hắn xưng đầu của mình hào đại tướng ấy lở là giới bóng đá tốt nhất giữa trận một trong. Hắn tán dương dự bị ra sân Diego Costa, Cazeema cùng Sí Đèo rất tốt quán triệt chiến thuật của hắn ý đồ, biểu hiện để hắn hài lòng. Hắn cũng của Beckham làm, nhưng là, không hề đơn độc khen, mà là đem Beckham đặt ở tập thể khích lệ trong danh sách. Ferguson cũng là làm như vậy. MU giáo phụ né tránh Beckham chủ đề. Hắn cường điệu đây chỉ là một trận phổ phổ thông thông thi đấu vòng tròn. Beckham cũng chỉ là một cái bình thường Aston Villa cầu thủ, cái này không có cái gì có thể nói. Rất bình thường hiển nhiên, làm huấn luyện viên trưởng, Phương Giác cùng Ferguson cứ việc điểm xuất phát khác biệt, nhưng là, đều muốn làm nhạt trận đấu này chi tại Beckham chủ đề độ. Phương Giác cùng Ferguson cố gắng là phí công. Trận đấu này tiêu điểm chính là Beckham. Cho dù là Ronaldo khiến toàn cầu fan bóng đá ngạc nhiên từ thương thế bên trong trở về, đều tạm thời không cách nào cùng Beckham quay về Old Trafford chủ đề cùng so sánh. Huống chi, hôm nay trong trận đấu, Beckham một truyền một bán, là Aston Villa sân khách thắng trận công thần, cái này càng thêm để truyền thông cùng fan bóng đá hưng phấn. Chúng ta không biết Ferguson phải chăng hối hận, nhưng là, Beckham chủ phạt đá phạt công phá Van der Sar chấn giữ cầu môn thời điểm, tại Beckham lấy đối thủ thân phận tại sân Old Trafford dẫn bóng về sau, năm đó thiếu niên tóc vàng, bây giờ 34 tuổi Beckham hai tay che mặt, nội tâm của hắn nhất định là phức tạp nhất, tối trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái này dẫn bóng, để trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương xúc động, chỉ sợ là ngôn ngữ không cách nào có thể hình dung. Đây là thứ hai thiên hạ bóng đá tại lợi bình trận đấu này, lợi bình Beckham cái này dẫn bóng thời điểm lợi bình. Cứ việc truyền thông liên quan tới trận đấu này lẫn lộn, liên quan tới Beckham thí chủ cũ, liên quan tới Ronaldo dẫn bóng còn tại lẫn lộn. Đối với Phương Giác tới nói, tranh tài kết thúc, hắn nhất định phải từ trận đấu kia trạng thái bên trong chạy ra. Trên bàn làm việc của hắn, có một chương mới nhất giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tình huống. Thi đấu vòng tròn 26 vòng đấu tạm dừng. Chelsea lấy 5 phân xếp hạng chương nhất danh. Aston Villa điểm tích lũy cũng là 5 phân, bất quá, bọn hắn chỉ toàn thắng cầu so Chelsea ít, cho nên, khuất tại tên thứ 2. Lượt này bại bởi Aston Villa mở ưu đội tích 56 phân, bài danh thứ 3 tên. Lượt này tranh tài Arsenal sân nhà 1-0 nhỏ thắng Liverpool, hiện tại, bọn hắn điểm tích lũy là 4 phân, xếp hạng hạng 4, sau lưng Arsenal là Manchester City cùng Liverpool, bọn hắn điểm tích lũy đều là 44 phân, Arsenal bảo đảm 4 áp lực y nguyên không nhỏ. Rất bình thường hiển nhiên, hiện tại tờ giờ mì ở kịp 7 người đứng đầu tình thế đã rất rõ lãng. Chelsea, Aston Villa cùng MU, cái này 3 chi đội bóng là cạnh đoạt tờ giờ mì ở kịp quán quân. Arsenal, Manchester City, Liverpool cùng sau đó Tottenham Hotspur, tranh đoạt hạng tư UEFA Champions League tư cách. Phương Giác đang suy nghĩ chính là thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu lấy hay bỏ vấn đề. Thi đấu vòng tròn liền không nói, Phương Giác công khai tỏ thái độ muốn gia nhập đến quán quân tranh đoạt. Cúp thi đấu, League Cup Aston Villa đã giết vào đến trận chung kết, bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ chính là mới vừa cùng bọn hắn giao đấu mở ưu đội. Phương Giác đang suy nghĩ chính là Cúp FA. Aston Villa đã giết vào Cúp FA vòng tháng 1 năm 16, Cúp FA vòng thứ 5 kỵ vòng 1-16 ngay tại 4 ngày sau. Aston Villa tại Cúp FA vòng tháng 1 năm 16 đối thủ là Chelsea. Hai chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh quan, tại Cúp FA cũng ngõ hẹp gặp nhau. Phương Giác đang suy nghĩ chính là, Cúp FA là muốn từ bỏ, vẫn là phải có ý đồ. Nói điểm trực bạch chính là, Aston Villa có thể hay không gánh vác được tam tuyến tác chiến. Cùng Chelsea tranh tài phi thường đặc biệt, chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong rất bình thường cháy bỏng, Cúp FA cũng chạm mặt. Phương Giác nói, để chúng ta nhìn xem trận đấu này sẽ phát sinh cái gì đi. Truyền thông giải đọc Phương Giác lời nói này, phổ biến cái nhìn là, trận này Cúp FA vòng tháng 1 năm 16 tranh tài Aston Villa sẽ chết liều Chelsea. Aston Villa làm hắc mã, muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, cần một cỗ khí thế. Đối mặt tranh quan đối thủ lớn nhất Chelsea, Aston Villa cho dù là tại Cúp FA bên trong đối mặt Chelsea, cũng muốn kiên quyết lượng kiếm, không thể thua khí thế. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ancelotti hỏi mình trợ thủ nhóm, các ngươi cho là chúng ta trận đấu này đổi ứng đối ra sao? Aston Villa sẽ giống như là trên báo chí nói, cùng chúng ta cùng chết. Chương 580, tối siêu giá trị dẫn viện binh, cầu nguyện phiếu đặt mua. Phương Giác cùng Aston Villa sẽ lấy dạng gì thái độ mà đối đãi trận đấu này? Chelsea nên lấy loại thái độ nào mà đối đãi trận đấu này? Đây là hai vấn đề. Ancelotti trợ thủ nhóm đối với vấn đề thứ nhất đáp án là có chung nhận thức. Bọn hắn nhất trí cho rằng Aston Villa tương đối coi trọng cùng Chelsea Cúp FA vòng 1-16. Lôi. Wilkinson cho ra lý do cùng truyền thông nói tới tương đối tiếp cận. Aston Villa hiện tại khí thế cao. Từ khi năm ngoái tháng 11 phần, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng sân khách bại bởi Burnley về sau, bọn hắn đã các hạng thi đấu sự tình 18 trận giữ cho không bị bại. Giống như là loại này hắc mã đội bóng, trọng yếu nhất chính là cố khí thế này, một khi thua cầu, khí thế tiết, rất có thể chiến tích sẽ xuất hiện lớn đất lở. Đặc biệt là Aston Villa hiện tại minh xác biểu thị muốn cùng Chelsea tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, bọn hắn đem càng thêm coi trọng cùng Chelsea đối kháng, loại này trực tiếp đối kháng hạ thắng trận, có thể vì đám cầu thủ xác lập nhất định tâm lý ưu thế. Mặt khác nhất danh trợ lý huấn luyện viên Cở Lệ Mện lý do là Phương Giác tính cách, tên này cùng Phương Giác dòng chính đại tướng cùng tên huấn luyện viên tiên sinh biểu thị, hắn phân tích Phương Giác, tên này Trung Quốc huấn luyện viên trên thực tế rất bình thường lòng tham. Tại ý bị giả thời điểm, ý bị giả cùng Real Madrid cùng Barcelona tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, tại dưới tình huống gian nan như vậy, vẫn không có từ bỏ UEFA Cup. Hiện tại, tại nước Anh giới bóng đá có lâu đời lịch sử cùng địa vị đặc thù Cup FA, đối với Phương Giác hiển nhiên cũng rất có lực hấp dẫn. Lòng tham Aston Villa huấn luyện viên trưởng, rất có thể sẽ lựa chọn muốn hết. Ancelotti gật gật đầu, hắn bị trợ thủ nhóm phân tích cùng lý do thuyết phục. Vấn đề thứ nhất cùng vấn đề thứ hai là có liên quan hệ. Xác nhận Aston Villa sẽ khá coi trọng cúp FA sau cuộc tranh tài, Ancelotti rất mức rơi làm ra quyết định. Trận đấu này, Chelsea muốn bắt Aston Villa lập uy. Tại cúp FA về sau thi đấu vòng tròn bên trong, Chelsea đối thủ là họ Wolverhampton, thực lực rất bình thường. Cái này cho Ancelotti cùng Chelsea tại cúp thi đấu phát lực dư lực. 2010 niên 2 tháng 13 ngày. Stamford Bridge sân bóng. Ancelotti ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế, tính tính tốt an béo nghị chém người. Tranh tài tới gần kết thúc, trên trận điểm số là 2-1. Chelsea sân nhà một cầu dẫn trước, cân nhắc đến tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, The Blues trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Để Ancelotti cảm giác phẫn nộ chính là, hắn bị lừa rồi. Trận đấu này, Phương Giác đối Aston Villa tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nhìn thấy Aston Villa xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, Ancelotti sợ ngây người. Thủ môn là 38 tuổi nước Mỹ lao thủ môn Phở Y Hệ Đèo. Hậu phòng tuyến từ phải đến trái là Lũ Quẹ Gian, Cú Lì Bạc Lì, David, Vệ Phật Dựng, Vệ Mạ. Giữa trận là Vệ Trổ, Xí Đèo, Gieo Cổ Kẹ cùng Cạ Dẹt Mạ. Phong tuyến bên trên là Sạ Đi Ổ, Má Nẹ cùng Ả Bòn La Họ. Aston Villa cơ hồ là toàn đội hình dự bị xuất chiến trận đấu này. Ancelotti lúc ấy mặt liền đen, đây chính là Phương Giác nói tới để chúng ta nhìn xem trận đấu này sẽ phát sinh cái gì đi. Cái này mẹ nó chính là rõ ràng muốn từ bỏ cúp FA tư thế, hắn bị lừa rồi. Ancelotti duy nhất có thể dẹp an ủi mình chính là, loại tình huống này, Chelsea thắng được tranh tài hẳn là tương đối nhẹ nhõm một chút. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện mình lại sai. Để Ancelotti càng thêm nổi giận cùng nhức đầu sự tình còn tại đằng sau đâu. Cơ hồ là đội hình dự bị xuất chiến Aston Villa cũng không có biểu hiện ra từ bỏ tranh tài tư thế. Aston Villa có thể nói là tam quân dùng mệnh, biểu hiện ra phi thường ương ngạnh cùng ngang dương đấu trí. Lampard vì Chelsea ở trên nửa chàng tranh tài dẫn bóng. Nhưng là, nửa chàng sau tranh tài cả Dẹt Mạ đá phạt trợ công hậu vệ trung tâm David dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số. Song phương lâm vào rằng có cùng khổ chiến. Phương Giác cũng là liên tiếp điều binh khiển tướng, xì dạn. Cơ lạc, ô giờ bở gì tờ tổng, ó hổ lộ dạn chờ tuổi trẻ cầu thủ cũng theo thứ tự bị thay đổi trận. Người trẻ tuổi, mặc dù khả năng kinh nghiệm khuyết thiếu, nhưng là, phi thường có bốc đồng. Ancelotti nhìn xem 31 tuổi Lampard, 31 tuổi giờ Zoba, 31 tuổi Đệ Cổ, dạng này lấy chạy cùng thể năng tăng trưởng lao tướng, bị Aston Villa thanh niên nhóm mang mỏi mệt không chịu nổi, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Thẳng đến 89 phút thời điểm, Chelsea mới từ giờ Zoba đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên, Chelsea tại cúp FA vòng 1/16 bên trong sân nhà 2-1 nhỏ thắng Aston Villa, tấn cấp bắt cường. Đội bóng tấn cấp, Ancelotti trên mặt lại nhìn không ra cái gì tiêu dung. Hắn tại cùng Phương Giác lúc bắt tay, biểu lộ bất thiện. Phương Giác cảm thấy ý danh xuất thật là không có lễ phép, hắn nhưng là thực tình thành ý cung chúc Chelsea tấn cấp, đối phương lại sụ mặt, lạnh băng băng. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, có phóng viên chất vấn Aston Villa phái ra toàn đội hình dự bị giáp tâm không tốt. Phương Giác nghiêm khắc bác bỏ. Hắn biểu thị, tại hắn đội bóng, không có tuyệt đối chủ lực cầu thủ cùng dự bị cầu thủ phân chia, hắn lựa chọn cầu thủ, chỉ nhìn cầu thủ thi đấu trạng thái cùng trạng thái thân thể. Phóng viên phản bác, chất vấn vì cái gì không lên ấy lờ cùng Beckham, Ronaldo, Gazette, Bác Lê chờ ngôi sao bóng đá. Phương Giác biểu thị, hắn hôm nay cử đi trận đều là thể năng tốt nhất cầu thủ. Đây là hôm nay tranh tài chiến thuật yêu cầu. Câu trả lời này, vậy mà để cho người ta không lời nào để nói. Về sau, Ancelotti tại mình tự chuyện bên trong tiết lộ hắn viết liên quan tới trận đấu này nhật ký. Ta khám phá phương giác chiến thuật, ý thức được hắn là muốn tiêu hao thể lực của chúng ta, nhưng là, đối với Chelsea tới nói, thắng trận là lựa chọn duy nhất, cuối cùng, chúng ta cầm xuống tranh tài, ta vì chính mình cùng đội bóng cảm thấy tự hào. Aston Villa bại bởi Chelsea, từ cúp FA bị loại. Sau trận đấu, theo tham phóng viên đủ cần. Cutter Hoogers lại đem lực chú ý đặt ở buồn chàng tranh tài cống hiến một lần trợ công Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cả Zesma trên thân. Người phóng viên này tán thưởng cả Zesma mới là phương giác bản mùa giải xinh đẹp nhất dẫn viện binh. Tại League Cup bên trong, cả Zesma có 2 hạt dẫn bóng, 2 lần trợ công. Cup FA bên trong, cả Zesma có 2 hạt dẫn bóng, 1 lần trợ công. Thi đấu vòng tròn bên trong, cả Zesma có 2 hạt dẫn bóng, 6 lần trợ công. Phải biết, ngoại trừ cúp thi đấu bên ngoài, tại thi đấu vòng tròn bên trong đại đa số là dự bị ra sân. Loại tình huống này, cả Zesma tại các hạng thi đấu sự tình bên trong tổng cộng cấp ra 6 hạt dẫn bóng, 9 lần trợ công xinh đẹp số liệu bài thi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cả Zesma là phương giác từ Inter Milan thuê tới, mà lại là miễn phí thuê, liền ngay cả cầu thủ tiền lương đều là Inter Milan gánh chịu. Nay bằng với là phiếu trắng một cái trạng thái xuất sắc ngôi sao bóng đá. Trọng yếu nhất là, phần này thuê hiệp ước bên trong, có cưỡng chế mua đứt điều khoản. Thuê một năm kết thúc về sau, Aston Villa nhất định phải cưỡng chế mua đứt cả Zesma, mua đứt phí tổn là 650 vạn bảng Anh. Tại mùa giải sơ thời điểm, một chút truyền thông còn cho rằng Aston Villa đồng ý cưỡng chế mua đứt hiệp ước là kẻ ngu, cho rằng cả Zesma không có tác dụng lớn. Hiện tại chúng ta lại đến nhìn, 650 vạn bảng Anh cưỡng chế mua đứt phí tổn, Aston Villa quả thực là kiếm lật ra. Cho dù là chuyển tay đem cả Zesma bán đi, bọn hắn đều có thể kiếm một bút. Người phóng viên này còn lộ ra, đã có đội bóng xuất cụ để Phương Giác không cách nào cự tuyệt báo giá. Phương Giác đối với chuyện này tiến hành đáp lại. Hán bộ phận đồng ý đùn cần cách nhìn, cả Zesma đúng là biểu hiện xuất sắc, đây là một bút siêu giá trị dẫn viện binh. Bất quá, Phương Giác cũng bác bỏ đùn cần liên quan tới hắn sẽ đem cả Zesma chuyển tay bán đi kiếm một món hời suy đoán. Cả Zesma là nhất danh xuất sắc cầu thủ, hắn tại ta trong kế hoạch phi thường trọng yếu. Đúng vậy, cả Zesma không phải là đồ bán. Trừ phi chính cầu thủ muốn đi, không phải, hắn sẽ một mực lưu tại Aston Villa. Phương Giác phê bình đồn cẩn tại tung tin đồn nhảm. Bởi vì, không cách nào cự tuyệt báo giá hoàn toàn là giả dối không có thật. Chương 581, trọng yếu nhất chính là huấn luyện viên người A. Cầu nguyện phiếu đặt mua. 2010 niên 2 tháng ngày 14. Valentine. Một ngày này cũng là Trung Quốc Tết Xuân. Một ngày này đài truyền hình Trung ương thể dục trong tin tức phát hình Aston Villa toàn đội chúc mừng Trung Quốc Tết Xuân thiện cận nhiều lần. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác tại C vị. Bên trái hắn là Ấy Lờ, Cơ Lệ Mèn, Gazette, Ba Lê, Sadio, Mane, James, Neuner, Sanders, ạ bọn lạ họ bọn người. Bên phải hắn là Petro, Ronaldo, Beckham, Van Nịt Kèo Jules, Kazema, Cuella, Diego, Costa bọn người. Tất cả mọi người là một thân màu đỏ đường trang. Rất bình thường vui mừng. Phương Giác mở miệng trước, giá trị này Tết Xuân ngày hội sắp tiến đến, ta, Phương Giác, L, Ronaldo, Beckham. Chúng cầu thủ đi theo thứ tự nói ra tên của mình, ống kính cũng theo thứ tự cho mọi người đặt tả. Chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt, toàn gia sung sướng. Phương Giác nói, cất cao giọng, Tết Xuân khoái hoạt. Bên cạnh hắn, đông đảo ngôi sao bóng đá đi theo hắn cùng một chỗ hai tay ôm quyền, đi theo nói ra. Tết Xuân khoái hoạt. Cứ việc phát âm không đúng tiêu chuẩn, nhưng là, tất cả mọi người hỉ khí dương dương, trên mặt là nụ cười vui vẻ. Mùa xuân này chúc phúc video, cũng sau đó 7 ngày thời gian bên trong, tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Trùng Khánh, Nam Kinh, Thành Đô, Tây An, Thẩm Dương, Thẩm Quyến chờ cả nước hơn 20 tòa thành thị phồn hoa khu vực quảng cáo trên màn hình nhấp nhô truyền ra. Cùng lúc đó, Aston Villa tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu tam địa Aston Villa nhà độc quyền bán hàng, cửa hàng cũng tại đầu năm mùng 1 long trọng gây dựng. Aston Villa câu lạc bộ cũng chính thức tuyên bố, câu lạc bộ sẽ ở lục tục rút ra 100 tên tiêu phí đạt tới nhất định hạn mức may mắn fan bóng đá, an bài mọi người tiến về bờ mì ngảm tiến hành trong vòng một tuần tham quan. Fans hâm mộ bóng đá đem có thể tham quan câu lạc bộ vinh dự thất. Tham quan Aston Villa trụ sở huấn luyện, đồng thời cùng bao quát Ronaldo cùng Beckham ở bên trong toàn thể cầu thủ tiến hành hô động tiếp xúc. Cuối cùng, câu lạc bộ muốn mời tất cả mọi người đến Villa Park sân bóng, hiện trường quan sát thi đấu vòng tròn chương 38 vòng kỵ thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng sân nhà tranh tài. Tất cả bị rút chúng may mắn fan bóng đá ăn ngủ, giao thông phí tổn từ Aston Villa câu lạc bộ một mình gánh chịu. Nước Anh Dơ Tơ báo cáo việc này. Dơ Tơ bình luận nói, có được bên trong tư bối cảnh, đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng là người Trung Quốc Aston Villa, có được trời ưu ái điều kiện. Hiện tại, nhà này Tờ Giờ Mì ở kịp truyền thống đội mạnh, bản mùa giải Tờ Giờ Mì ở kịp lớn nhất Hắc Mã đã bắt đầu khởi động khai phát khổng lồ Trung Quốc thị trường. Nước Anh The Times thậm chí làm ra dự đoán, lạc quan nhất đoán chừng, tại Trung Quốc tối hiện đại hóa 3 tòa thành thị Aston Villa nhà độc quyền bán hàng cửa hàng gây dựng, cùng quảng cáo tuyên truyền, có lẽ tại mùa giải lúc kết thúc, Aston Villa có thể tại Trung Quốc có được đến 100 vạn mà tính mới fan bóng đá. The Times quá coi thường phương giác chỉ đạo cùng Aston Villa ở trong nước lực ảnh hưởng. Trung Quốc trong nước lớn nhất thể dục mặt phẳng truyền thông giới thể thao cuối tuần như là bình luận nói. Còn có Ronaldo, Beckham, Nittelruz, ấy lờ dạng này ngôi sao bóng đá, bọn hắn đại biểu một thế hệ thanh xuân. Còn có Gazette, Ba Lê, ạ bọn là họ dạng này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Có Ronaldo cùng Beckham dạng này tình hoài lao tướng. Có tuổi trẻ tân tinh. Trọng yếu nhất chính là có phương giác. Hiện tại, rất nhiều fan bóng đá tại tiếp tục thích mình chủ đội đồng thời. Đem Aston Villa xem như mình thứ hai đội chủ nhà. Thậm chí là rất nhiều không phải fan bóng đá người xem, cũng gia nhập vào, phương giác kia không kém cỏi chút nào mình tinh xuất khí tướng mạo, ở đây biên chỉ huy tranh tài càng là bằng thêm huấn luyện viên khí chất, cái này hấp dẫn rất nhiều nữ tính fan hâm mộ. Cái này đồng thời sở Sport Weekly sử dụng mấy chương ảnh chụp tại Trung Quốc trong nước ba nhà Aston Villa nhà độc quyền bán hàng cửa ra vào đều sắp xếp lên hàng dài. Trong đó bắt mắt nhất chính là có rất nhiều nữ tính khách hàng. Bọn hắn mua sắm chính là Aston Villa đặc biệt khoản quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng mã số là 1231, quần áo chơi bóng phía sau danh tự là chữ Hán, Phương Giác. 1231 là Phương Giác sinh nhật. Tại độc quyền bán hàng cửa hàng trong tiệm, còn có to lớn áp phích, Phương Giác mặc cái này đặc biệt khoản quần áo chơi bóng, tiếu dung ánh nắng. Mê người. Cái này đặc biệt khoản quần áo chơi bóng, là bán nóng bỏng nhất, so Beckham số 7 quần áo chơi bóng bán còn muốn đỏ. Kỳ thật. Phương Giác là ngại ngùng, đồng thời dễ dàng thẹn thùng. Hắn ngay từ đầu cũng không đồng ý câu lạc bộ đặc biệt khoản quần áo chơi bóng kế hoạch. Nhưng là, cuối cùng hắn bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì, câu lạc bộ giám đốc bị rổng phi thường ngay thẳng biểu thị, huấn luyện viên, một mình ngươi lực ảnh hưởng, có thể so sánh toàn đội. 2 tháng ngày 21, thi đấu vòng tròn chương 27 vòng. Aston Villa sân nhà giao đấu Burnley. Trận đấu này cũng không phải là lượt này tiêu điểm chiến. Bất quá. Đối với Aston Villa tới nói, trận đấu này có nhất định ý nghĩa đặc thù. Aston Villa các hạng thi đấu sự tình lần trước thua cầu, chính là thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng sân khách bại bởi Burnley. Trận đấu này, truyền thông cũng tương đối hiếu kỳ, Aston Villa đối mặt khổ chủ, có thể xuất ra dạng gì biểu hiện. Cuối cùng, trận đấu này bên trong, Ronaldo thủ kéo ghi chép, ạ bọn là họ lập cú đút, Gazette Ba Lê cùng cả Zesma cùng Tệ Chổ cũng đều có một cầu nhập trướng. Aston Villa tại sân nhà 6-2 đại thắng Burnley, báo thi đấu vòng tròn thủ hiệp sân khách thua cầu thủ. Một trận khác trong trận đấu, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea sân khách 2-0 chiến thắng họ vở hẻm tần. Cứ việc thắng trận banh, trên thực tế Chelsea thắng được cũng không nhẹ nhõm. Bọn hắn tại toàn trường tranh tài cuối cùng 10 phút mới ngay cả tiến 2 cầu, khóa chặt thắng cục. Đội bóng giữa trận đại tướng Lampard còn bởi vì tổn thương rời sân. Anoka cũng kéo thương cơ bắp bị đổi ra sân. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy Chelsea toàn đội kia dáng vẻ mệt mỏi. Phương Giác lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, hắn tại cúp FA trong trận đấu cho Chelsea đào hố, trận đấu này liền có thu hoạch. Lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn lại tại 3 giờ đi vào. MU đội làm khách đối mặt Everton, ngoài dự liệu một so với 3 thua cầu. Sau trận đấu, có Everton fan bóng đá còn đặc biệt chạy tới Chelsea fan bóng đá diễn đàn nhắn lại, xe đại lao, hiện tại. Chúng ta không nợ các ngươi. Bên trên một vòng thi đấu vòng tròn, chính là Everton 2 so với một xử lý Chelsea, tuôn ra một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Cái này vòng thi đấu, bọn hắn lại lật ngược MU. Cái này Everton fan bóng đá cái này thiếp mời phía dưới rất náo nhiệt, không chỉ Chelsea fan bóng đá tại trả lời hắn, ngay cả MU fan bóng đá cũng tới phàn nàn. The Blue fan bóng đá cùng Quỷ Đỏ fan bóng đá thậm chí tập hợp chỉnh tề nhắn lại, đừng quên, còn có Aston Villa đâu. Thi đấu vòng tròn vòng 27 tranh tài tạm dừng, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tình huống. Chelsea tích 61 phân, xếp hạng thứ nhất. Aston Villa 61 phân, xếp hạng thứ hai. MU lượt này thua cầu về sau, tích 56 phân, bài danh thứ ba. Arsenal tích 51 phân, xếp hạng đến 4 tên. Truyền thông phổ biến quan điểm là, trận này thất bại, đối với MU tới nói là sự đả kích không nhỏ, bọn hắn hiện tại đã lạc hậu Chelsea cùng Aston Villa 5 phân. Lại không phấn khởi tiến lên liền đến đã không kịp. Chương 582, cái này lao đầu xấu nhỏ rất bình thường a, cầu nguyện phiếu đặt mua. Cùng Everton tranh tài về sau, Ferguson lộ ra dầu dĩ không vui. Hắn cho là mình đội bóng hiện tại khuyết thiếu một loại tại nghịch cảnh bên trong gương ngạnh chiến đấu hăng hái quyết tâm và khí chất. Nghe được cả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện nhân viên công tác trong âm thầm nói chuyện thiếm, nói đội bóng hiện tại cần một vị roi kệ ản như thế đội trưởng. Ferguson sắc mặt rất khó coi. Làm giữa trận hạch tâm, thời đỉnh cao kệ ản một người liền có thể chống lên MU giữa trận phòng tuyến, là đồng đội sau lưng có thể dựa nhất phòng thủ lớn áp, đồng thời cũng là đội bóng tiến công nhịp khí. Mà xem như MU đội trưởng, kệ ản tự có một cố lãnh tụ khí chất. Bất quá, tính cách táo bạo kệ ản thường thường ở trước mặt quát lớn đồng đội phát huy không tốt, tại kiếp sống thời kỳ cuối bởi vì tại truyền thông trước mặt công khai chỉ trích đồng đội chọc giận Ferguson mà bị đuổi ra khỏi cửa, thậm chí tại xuất ngũ về sau còn tại truyền thông bên trên pháo hoanh MU cầu thủ cùng huấn luyện viên. Cho nên, cho đến ngày nay, kệ ản cùng Ferguson ý nguyên quan hệ hỏng bét. Nhưng là, Scotland lao đầu trong nội tâm, không phải là không hy vọng đội bóng có thể dù có được một vị dạng này cầu thủ lãnh tụ. Đội bóng hai liên tiếp bại, lạc hậu Chelsea cùng Aston Villa 5 phần nhiều. Cái này khiến Ferguson rất khó chịu. Lại thêm cùng Everton tranh tài mưa to, Ferguson xông ra huấn luyện viên tịch gào thét, chịu mưa to tới về sau, mắc phải cảm mạo. Manchester báo chiều báo cáo cùng Everton tranh tài về sau, Ferguson sinh bệnh nhập viện tin tức. Tại truyền thông phủ lên phía dưới, MU đội rất có loạn trong giặc ngoài muốn sập bàn tư thế. MU cùng Aston Villa muốn ở cuối tuần trận chung kết cúp liên đoàn nhất quyết thắng bại. Cho nên, thi đấu vòng tròn vòng 28, MU cùng West Ham United tranh tài, Aston Villa cùng Hull City tranh tài đều nâng lên đến giữa tuần tiến hành. Phương Giác đối với tranh đoạt League Cup quán quân tương đương coi trọng. Cùng Hull City tranh tài, Aston Villa tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Cuối cùng, Aston Villa tại sân khách cùng Hull City đá cho một so với một. Hull City đội trưởng, hậu vệ trái Andy Dutson vì Hull City thủ kéo ghi chép. Gieo cổ kẻ trợ công cả Zesma vì Aston Villa san đều tỷ số điểm số. Cùng Aston Villa vì trận chung kết cúp liên đoàn tiến hành lưu lực, thay phiên khác biệt. MU đội cùng West Ham United trong trận đấu tận phái chủ lực, Ferguson biết, đội bóng nhất định phải thắng trận banh, MU chịu không được tam liên bại đả kích. Cuối cùng, MU 3-0 toàn thắng West Ham United. Đội bóng thắng trận, đem cùng Aston Villa điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 3 phần. Ferguson cảm mạo tựa hồ cũng lập tức tốt. Toàn bộ nước Anh, tất cả fan bóng đá ánh mắt đều tập trung vào, ngày 28 tháng 2, chủ nhật mới Wembley đại cầu trận. Truyền thống bên trên League Cup trận chung kết tầm thường tại cuối tháng 2 tại London sân Wembley cử hành. Trước đây bởi vì sân Wembley tiến hành trùng kiến quan hệ, 2001 niên đến 2007 năm trận chung kết đổi tại Cardiff Millennium sở tạ đi ủn cử hành. Cho đến năm 2008 mới trở về mới Wembley đại cầu trận. Đây là phương giác Aston Villa trận đầu trận chung kết. Làm bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp lớn nhất hắc mã, Aston Villa chin này truyền thống đội mạnh làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Cân nhắc một chi đội bóng là kẻ quấy rối, hắc mã, vẫn là chân chính bắt đầu ảnh hưởng đến tờ giờ mì ở kịp cách cục. Quán quân là trọng yếu nhất cân nhắc nhân tố. League Cup hàm kim lượng không bằng Cup FA, càng không sánh được tờ giờ mì ở kịp quán quân, nhưng là, tại mùa giải tiến hành đến giai đoạn hiện nay, Aston Villa có thể hay không tại cùng MU trong quyết đấu nâng chén, cụ hưu thâm viện ý nghĩa. Aston Villa đoạt giải quán quân. Chi này đội bóng đem chân chính trở thành một mực tại tờ giờ mì ở kịp có trọng đại ảnh hưởng cùng nhân tố quyết định đội bóng. MU đoạt giải quán quân. Tại người xem trong mắt, Aston Villa y nguyên chỉ là kẻ quấy rối, khuyết thiếu giải quyết dứt khoát bá khí. Cơ lệ mẹn là một vị vĩ đại cầu thủ, đúng vậy, ta rất bình thường thưởng thức hắn. Tại trận chung kết cúp liên đoàn trước, Ferguson đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, đột nhiên công khai biểu đạt đối cờ lệ mẹn thưởng thức. Đương phóng viên hỏi thăm đây có phải hay không mang ý nghĩa MU yêu cầu mua cờ lệ mẹn thời điểm. Ferguson dùng giọng khẳng định, đúng vậy, ta rất chờ mong. Truyền thông hưng phấn, bao quát báo Guardian, Mirror New Papers ở bên trong nước Anh truyền thông bắt đầu điên cuồng lẫn lộn MU muốn đào góc cờ lệ mẹn tin tức. Liền ngay cả cờ lệ mẹn tổ quốc Tây Ban Nha mạ cả báo, Sports Daily chờ truyền thông cũng đối này trắng trợn đưa tin. Đặc biệt là Sun New Papers, tại nên báo trong báo cáo, thậm chí nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, MU đã cùng cầu thủ tiến hành tiếp xúc, cỡ lệ mẹn đối với Ferguson coi trọng cùng MU mời vô cùng hưng phấn. 4 năm trước, cỡ lệ mẹn vẫn chỉ là tại Tây Ban Nha bóng đá SB thi đấu vòng tròn đá bóng cầu thủ, tại phương giác dưới trướng, tên này có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ bắt đầu bộc phát, hạng 2 Tây Ban Nha B thi đấu vòng tròn, hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn, La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, UEFA cúp quán quân cầu thủ, bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp biểu hiện tối ổn định tiền vệ phòng ngự một trong. Tên này sắp tuổi tròn 29 tuổi Tây Ban Nha cầu thủ, đã trở thành đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất, tối ổn định phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Báo giá đi ẩn đối Cỡ Lệ Mèn khen không dứt miệng, nên bảng báo cáo bày ra, Ferguson coi trọng Cỡ Lệ Mèn là tất nhiên, tên này có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ chính là MU giữa trận cần có cuối cùng kia một khối ghép hình. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Cỡ Lệ Mèn khả năng tại mùa giải kết thúc sau chuyển nhượng MU tin tức xôn xao. Ta liền biết, cái này lao đầu kìm nén xấu đâu. Phương Giác rất khó chịu nói. Ferguson coi trọng Cỡ Lệ Mèn, điểm này cũng không kỳ quái. Cỡ Lệ Mèn đã trở thành vì đương kim giới bóng đá phải tính đến phòng thủ tiền vệ phòng ngự, dạng này cầu thủ tại đương kim giới bóng đá rất bình thường khan hiếm, ai cũng muốn. Vấn đề chính là, Ferguson vì cái gì lúc này đột nhiên công khai biểu đạt đối Cỡ Lệ Mèn ưu ái. Phương Giác nhìn thấu thấu, cái này hiển nhiên là Ferguson tâm lý chiến. Tại trận chung kết cúp liên đoàn tiến đến trước đó, đột nhiên tuôn ra chuyện này, mục đích chỉ có một cái, đó chính là nhiễu loạn Cỡ Lệ Mèn cảm xúc, dao động Aston Villa quân tâm. Không hổ là lão hồ ly. Ferguson nói trúng tim đen. Scotland lão đầu nắm chắc Aston Villa mệnh môn. Aston Villa trong trận cái nào cầu thủ trọng yếu nhất? Fan bóng đá sẽ có khác biệt thuyết pháp cùng lựa chọn. Giữa trận tuyệt đối hoạch tâm L. Vèo tân tinh Gazette. Ba Lê. Niết bàn trùng sinh phòng thủ hậu phương ngôi sao bóng đá sẽ nở rột. Cây giả phát mầm non Ronaldo. Tại Phương Giác trong lòng, chỉ có một đáp án, đó chính là Cỡ Lệ Mèn. Hán tử ý bị giả mang tới tên này tiền vệ phòng ngự, là đội bóng giữa trận tuyệt đối bình chướng. Gazette, Ba Lê, L, Ronaldo, Beckham nhóm có thể phía trước trận thỏa thích huy sái sự tiến công của bọn họ thiên phú. Cũng là bởi vì phía sau bọn hắn có Cỡ Lệ Mèn tại. Thật giống như năm đó chi kia ngân hà chiến tích, tại Figo, Zidane, Zô nhóm sau lưng, có mạ kệ lẹo, những cái kia đỉnh tiêm tiến công cự tinh nhóm mới có thể cho fans hâm mộ bóng đá kính dâng ra kia mỹ diệu bóng đá biểu diễn. Cho nên, Ferguson lúc này náo ra một màn như thế, cái này lao đầu tử nói chúng tim đen, rất hư à. Ngươi liền tuyệt không lo lắng. Sệ bạ lo hỏi. Lo lắng cái gì? Phương Giác cười, hỏi. Cỡ Lệ Mèn à. Sệ bạ lo vội vàng sao động mà nói, ta biết ngươi cùng gì tật quan hệ rất tốt, hắn là ngươi một tay bồi dưỡng, nhưng là, đây chính là M.U.A. Ferguson tự mình mời, ngươi liền thật không lo lắng Cỡ Lệ Mèn động tâm. Đúng à. Phương Giác gật gật đầu, ngươi kiểu nói này. Ta tựa hồ thật hẳn là lo lắng a. Nhìn thấy Phương Giác y nguyên không nóng không vội dáng vẻ, Sệ Bạ Lọt càng gấp hơn. Phương Giác nhìn xem gấp dậm chân Sệ Bạ Lọt, vui vẻ cười lên ha hả. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Cỡ Lệ Mèn điện thoại, gì tớ, là ta. Huấn luyện viên, ta nghe đâu. Hiện tại nhất định rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn ngươi đi. Phương Giác nói, ngươi tiếp nhận một chút phỏng vấn, nói chút gì đi. Được rồi, huấn luyện viên. Phương Giác cúp điện thoại, hướng phía Sệ Bạ Lọt buông tay. Ngươi nhìn, làm sao ông? Sệ bạ lọt nửa tin nửa ngờ, ngươi liền đối gì tật có lòng tin như vậy? Phương Giác duỗi lưng một cái, không chỉ là ta đối cầu thủ có lòng tin, đám cầu thủ cũng đối với ta có lòng tin. Sẹp hơi là nhìn xem cái này trang bức phạm, không biết nên nói cái gì. Hắn đồng thời cũng thật rất chờ mong, Cỡ Lệ Mèn thật sẽ không cô phụ Phương Giác tín nhiệm. Hắn sẽ đối với truyền thông nói cái gì? Phương Giác cầm tờ báo lên. Nhìn xem phía trên tại dự đoán Cỡ Lệ Mèn gia nhập liên minh MU tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu, Cỡ Lệ Mèn khoảng cách sân Old Trafford vẫn còn rất xa. Hắn cười lạnh một tiếng, Ferguson cái này lao đầu đánh tính toán. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đột phá khẩu. Aston Villa toàn đội, muốn nói đúng Phương Giác tuyệt đối chân thành, Cỡ Lệ Mèn tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đây chính là quán quân huấn luyện viên tự tin A. Chương 583, tờ giờ mì ở kịp đứng đầu bảng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Ta sẽ chỉ vì hắn đá bóng. Đây là The Times trọng yếu trang bịa tiêu đề. Aston Villa Tây Ban Nha giữa trận đại tướng Lì Mạn. Di tật. Cỡ Lệ Mèn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đối với trên phố liên quan tới hắn cùng MU nghe đồn làm ra đáp lại. Rất bao sâu ham chuyển nhượng chuyện xấu cầu thủ biểu trung tâm thời điểm, sẽ nói hắn tại hiện tại đội bóng rất vui vẻ, sẽ không rời đi. Cỡ Lệ Mèn chẳng phải làm. Hắn nói là hắn muốn hiệu chung một người. Hắn đáp lại phi thường đặc biệt, tên này có tài nhưng thành đạt muộn tiền vệ phòng ngự cầu thủ nói hai câu nói. Thứ nhất, hắn sẽ chỉ vì Phương Giác đá bóng, bởi vì Phương Giác thành tựu hắn. Thứ hai, nếu có một ngày hắn sẽ rời đi huấn luyện viên, Phương Giác, đội bóng, hắn cũng chỉ sẽ về quê nhà đội bóng, ý bị ra. Cỡ Lệ Mèn như thế cờ xí tươi sáng tỏ thái độ, dẫn tới nhiệt nghị. Aston Villa fan bóng đá vì Cỡ Lệ Mèn gọi tốt, mặc dù Cỡ Lệ Mèn không có nói thẳng hiệu chung Aston Villa, nhưng là, Phương Giác là Aston Villa huấn luyện viên trưởng, càng quan trọng hơn là, Phương Giác đồng thời cũng là Aston Villa tối đại cổ đông. Hiệu chung Phương Giác cùng hiệu chung Aston Villa, theo một ý nghĩa nào đó là có thể vẽ lên ngang bằng. Tại fans hâm mộ bóng đá xem ra, cơ lệ mẹn lần này hiệu chung tỏ thái độ, so với những cái kia thuận miệng liền có thể nói ra đối đội bóng hiệu chung cầu thủ, càng thêm có cường độ, càng thêm có thể tin. Báo gá đi ẩn thậm chí dùng tối động lòng người tỏ tình, dạng này từ ngữ đến hình dùn kẹ lai cánh cửa đặc biệt hiệu chung tuyên ngôn. Trung Quốc trong nước thể dục web hoặc tổ dùng một câu tổng kết. Tuệ nhãn bá nhạc phương chỉ đạo, có tình có nghĩa lớn gì tật. Cơ lệ mẹn công khai tỏ thái độ, cũng làm cho Aston Villa nội bộ kia bởi vì Ferguson tâm lý chiến mà thụ ảnh hưởng, vừa mới lên nhỏ bạo động, nhanh chóng tan thành mây khói. Sệ bã lọt càng là đối với Phương Giác càng thêm bội phục, hắn cảm thán, Phương Giác tín nhiệm cơ lệ mẹn, cơ lệ mẹn dùng phương thức như vậy ngây thơ tỏ tình, thật sự là duy mỹ tình yêu. Buồn bực nhất không ai qua được Ferguson. Hắn đúng là phi thường thưởng thức cơ lệ mẹn, hắn cũng đúng là muốn có được cơ lệ mẹn. Đồng thời, cái này cũng đúng là Ferguson tâm lý chiến thuật. Công khai tán dương cùng phát ra mời, đã hướng cầu thủ lấy lòng, còn có thể gây nên Aston Villa trong đội hỗn loạn, một hòn đá ném hai chim. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, sóng gợn lên, liền bình tĩnh lại. Không, càng thêm xác thực nói, Ferguson thậm chí cảm thấy được bản thân ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn ý thức được, chuyện này tựa hồ ngược lại để Aston Villa nội bộ càng thêm đoàn kết. Mà cớ lệ mẹn như thế ngay thẳng hiệu trung tỏ thái độ, cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được Phương Giác chi tại chi này đội bóng tuyệt đối uy tín cùng lực không chế. Cự tuyệt, đối phương thậm chí trực tiếp cự tuyệt đối thoại. Mại cờ. Phẽ dần nói với Ferguson. M.U. Phương Giác phái người và cớ lệ mẹn trong âm thầm tiếp xúc, đối phương trực tiếp cự tuyệt đối thoại, một bộ đời này liền bán mệnh cho Phương Giác tư thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Tên kia cho cớ lệ mẹn làm mà pháp gì? Ferguson có chút thất vọng, còn có chút nổi giận. M.U. đào người. Tự nhiên cũng không có khả năng một đảo một cái chuẩn, nhưng là, rất nhiều cầu thủ đối với có thể bị MU nhìn chúng, đều là rất bình thường tiêu ngạo, cho dù là cự tuyệt cũng sẽ từ chối nhã nhặn, trên mặt mũi không có trở ngại. Giống như là cớ lệ mẹn như vậy, như thế cờ xí tươi sáng cách làm, Ferguson còn là lần đầu tiên đụng phải. Lúc đầu, Ferguson đã kế hoạch tốt cái này thiên hạ ban sau tự mình gọi điện thoại cho cớ lệ mẹn. Hiện tại, hắn từ bỏ quyết định này. Scotland lão đầu sợ hãi bị cự mặt mũi. Sau mấy tiếng, Ferguson ý xấu tình thay đổi tốt hơn. Thậm chí có thể nói là thật tốt. MU cùng thành tử địch Manchester City cho Ferguson đưa tới gói quà lớn. Cái này vòng thi đấu tiêu điểm chiến chính là Chelsea tọa trấn sở Stamford Bridge nên chiến Manchester City. Tranh tài phút thứ 41, dẫu có lệ trợ công làm bắt phá khung thành. Thời gian bù giờ giai đoạn, Manchester City Argentina tiên phong tơ về dẫn bóng, trợ giúp Manchester City đem so với phân viện vì 1-1. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu vẹn vẹn 6 phút, vợ lạc mỉ vì Manchester City đội đem so với phân phản siêu. Sau đó Chelsea hậu vệ bỡ lệ tỷ vùng cấm địa phạm lỗi bị phạt dưới, tơ vê phạt tiến penalty, đem so với phân sửa vì 3-1. Hơn 80 phút thời điểm, vợ lạc mỉ lại tiến một cầu, đem so với phân sửa vì 4-2. Bù giờ giai đoạn Lam bắt phạt tiến penalty, Chelsea lại lật về một cầu. Nhưng là, cái này không cách nào ngăn cản Chelsea thua cầu kết quả. Cuối cùng Manchester City 4, hai sân khách đại phá Chelsea, tuôn ra một cái ít lưu ý. Ferguson hiện tại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, những ngày này bị đè nén, lập tức quét sạch. Một lần lạc hậu đứng đầu bảng 2 chi đội bóng 5 phần nhiều MU, lập tức lại sống đến giờ. Hiện tại, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Aston Villa tích 62 phân. Tên thứ 2 Chelsea tích 61 phân. MU tích 59 phân, bài danh thứ 3 tên. Arsenal tích 54 phân, xếp hạng hạng 4. MU khoảng cách tên thứ 2 Chelsea chỉ kém 2 điểm. Bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Aston Villa cũng chỉ chênh lệch 3 phần. Một trận cầu phân chênh lệch, cái này khiến Ferguson lần nữa thấy được thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân cực lớn hy vọng. Đúng vậy, Aston Villa hiện tại là tờ giờ mi ở kịp đầu lĩnh. Chelsea ngoại ý muốn bị thổ hào Manchester City bạo truy, cái này ngược lại để lượt này cùng đối thủ chiến binh Aston Villa điểm tích lũy vượt qua Chelsea một phần, leo lên tờ giờ mi ở kịp đầu lĩnh bảo tọa. Mùa giải giải ngoại hạng Anh tiến hành đến chương 2 luân, Aston Villa bản mùa giải lần thứ nhất leo lên giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, trở thành thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Hiện tại, ta cho rằng đã không nên dùng hắc mã cái từ này để hình dung Aston Villa. Theo tham chuyên mục phóng viên đồn cận, Carter Hughes tại mình chuyên mục bên trong như là viết đến. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến 28 vòng, đang đỉnh thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, lực áp Chelsea cùng MU, Arsenal. Dạng này đội bóng chúng ta quen thuộc xưng là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Phương Giác buông xuống báo chí. Cảm tạ Manchester City đất tốt hảo A. Phương Giác cảm thán, hắn đều có chút ngượng ngùng. Dù sao, lúc trước xạ liệp chuyển nhượng, hắn nhưng là gài bẫy Manchester City một lần đâu. Ân, Phương Giác quyết định, vì biểu đạt cảm ơn, về sau có tốt cầu thủ muốn rời đội, liền tận lực chiếu cố nhà hắn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nước mưa đánh vào trên cửa sổ xe, phát ra rầm rầm tiếng vang. Mưa to như chú. Ngày mai dự báo thời tiết nói thế nào? Âm có mưa rào hoặc dông tố, lượng mưa nhỏ đến trung đẳng, cục bộ có thể đạt tới mưa to, thậm chí là mưa to. Steven. Werner nói. Phương Giác xách một tiếng, thời tiết này dự báo, thật mẹ nó đem tất cả khả năng đều đã bao hàm, ngươi còn dám nói dự báo thời tiết không chính xác. Hơn nửa canh giờ, tại mưa rào tầm tã bên trong, Aston Villa toàn đội ngăn lại ngủ lại khách sạn. Tất cả mọi người đi với ta nhận lấy thẻ phòng. Sau đó, tất cả mọi người đi tắm nước nóng, sớm nghỉ ngơi một chút. Không cho phép ăn bữa khuya. Không cho phép chơi game. Trợ lý huấn luyện viên sẽ bạ lọt lớn giọng hô. Tại đám cầu thủ bận rộn đi riêng phần mình gian phòng lúc nghỉ ngơi, Phương Giác đi vào khách sạn nội bộ quán bar, hắn không say rượu, cũng không mê rượu, chính là đại chiến tiến đến trước đó, thích một người chậm rãi uống vài chén, thư giãn một tí. Sau đó, Phương Giác ngẩng đầu một cái liền thấy trên TV Ferguson cái mũi đỏ. Chương 584, có thể ký ta sao? Tức sĩ, có một vấn đề, có lẽ có chút mạo phạm. Một cái tuổi trẻ phóng viên nói. Đã như vậy, vậy liền không nên hỏi đi. Nhìn thấy cái này thái điểu phóng viên kia lung túng biểu lộ, Ferguson đắc ý cười ha ha. Tuổi trẻ phóng viên lúc này mới ý thức được mình bị đùa nghịch, nội tâm của hắn bên trong oán thầm cái này hỏng bét lao đầu tử. Tức sĩ, ta tin tưởng rất nhiều MU fan bóng đá đều giống như ta có một cái phi thường quan tâm vấn đề, ngài còn có thể chấp giáo MU bao lâu, ý của ta là, đối với về hưu, ngươi có hay không vì chính mình thiết lập một cái mới bảng giờ giấc. Ferguson năm 2002 lúc đã từng lần thứ nhất biểu đạt muốn tại mùa giải kết thúc lui lại hột tin tức. Bất quá cái kia mùa giải MU nhận ngài máy sấy tóc về hưu nghe đồn ảnh hưởng mùa giải không thu hoạch được gì, cuối cùng Ferguson tại câu lạc bộ cùng cầu thủ giữ lại hạ lưu đội. Không nghĩ tới cái này một đám lại là niên. Phóng viên nói lên vấn đề này có chút nặng nề. Đúng vậy à, đây là một cái đã 6 tuổi lão đầu, ở độ tuổi này đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, đều là đã về hưu, bắt đầu hưởng thụ sau khi về hưu nghỉ ngơi sinh sống. Ferguson trầm ngâm một lát, hắn biểu thị, không có thời gian biểu. Chỉ cần thân thể điều kiện cho phép, ta chuẩn bị lại làm 4-5 năm. Câu trả lời này, thắng được hiện trường MU fan bóng đá cùng phóng viên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người minh bạch Ferguson lời này ý tứ, Scotland lão đầu đây là dự định vì MU lưu lại kế tiếp vương triều căn cơ sau lại về hưu. Nếu như cái này mùa giải, MU lấy được tam quan vương đâu? Phóng viên truy vấn. MU tại cúp FA vòng thứ 3 liền thật sớm bị tử địch Leeds United đào thải ra khỏi cục, cho nên, cái này tam quan vương hiển nhiên chỉ là League Cup, giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League. Ferguson khoái hoạt cười lên, vậy ta liền có thể vui vẻ về hưu. Phương Giác nhìn cái này trên TV, cái kia lao đầu cười đến vui vẻ, khỏe miệng vẻ tươi cười. Hắn hiểu rõ vô cùng MU fan bóng đá đối Ferguson yêu cùng ủng hộ. Đã Ferguson đều nói như vậy, vì MU fan bóng đá tại hạ mùa giải còn có thể nhìn thấy huấn luyện viên tịch Ferguson, hắn nói cái gì cũng muốn vào ngày mai trong trận chung kết xử lý MU. Phương Giác giơ ly rượu lên, làm lao đầu một chén này bản thân độc sữa. Khí trời chết tiệt này dự báo. Phương Giác lớn tiếng nói. Trong giọng nói lại là tràn đầy kinh hỉ. Dự báo thời tiết nói, hôm nay London, khả năng lại tiểu vũ, khả năng có mưa to, khả năng cục bộ mưa to. Giờ này khắc này, ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Ta nghe thấy, thanh âm của sóng biển. Đứng tại thành thị trung ương. Phương Giác tâm tình khoái trá, ca bài hát. Đám cầu thủ nhìn thấy huấn luyện viên mặt mày hớn hở, tâm tình khoái trá, tâm tình của bọn hắn cũng là vui vẻ. Bọn hắn đem coi là Phương Giác đối hôm nay trận chung kết thắng trận. Đoạt giải quán quân cường đại lòng tự tin khắc họa. Đây chính là một cái thành công huấn luyện viên trưởng đặc chất, nhất cử nhất động của hắn đều đủ để đối với hắn cầu thủ sinh ra ảnh hưởng. Dùng xong bữa sáng, Phương Giác đem đám cầu thủ giao cho trợ thủ nhóm quản lý, chính hắn tại khách sạn phụ cận đường đi tản bộ. Hắn nhíu mày, đây là một cái ngõ cụt. Phía trước đã không có đường. Đằng sau người kia y nguyên đi theo hắn. Đây là một cái châu Á gương mặt đại hán và vỡ. Thân cao xem chừng chí ít 1m9. Đầu trọc. Dáng người khôi ngô, cánh tay to lớn. Phương Giác trong lòng hơi hồi hộp một chút, London chỉ an cũng không giống như là mặt ngoài tốt như vậy. Phương Giác chuẩn bị móc bóp ra đưa tới. Nói chung, đối phương chỉ là mưu tài, ngươi chủ động đem tài vật đưa tới, đối phương cầm tiền rời đi, có rất ít sẽ tiếp tục đả thương người. Ngươi là Phương Giác tiên sinh. Thanh âm nam tử có chút vịt được tiếng nói, huấn luyện viên Phương Giác. Phương Giác trong lòng giật mình, đây không phải mưu tài, đây là vọt thẳng lấy hắn tới. Hắn lập tức kêu gọi hệ thống. Hệ thống, cứu mạng A. Mau tới cứu ngươi túc chủ ba ba A. Hệ thống không để ý tới hắn. Ta là. Phương Giác cố gắng chấn định, hắn không có phủ nhận, hắn dạng này danh nhân, dáng dấp còn như thế có nhận ra độ, xuất khí, phủ nhận cũng vô dụng. Bọn hắn nói ngươi nhìn người rất bình thường chuẩn, rất nhiều người trẻ tuổi bị ngươi nhìn một chút, liền biết có thể hay không trở thành ngôi sao bóng đá. Ai? Mặc dù hỏi lời này không hiểu thấu, nhưng là, vậy cũng là thuộc về bóng đá huấn luyện viên nghiệp vụ phạm chủ bên trong vấn đề, nghe lời này ý tứ, đối phương không phải lưu manh. Ta chỉ là so những người khác quan sát càng thêm nhạy cảm, càng thêm am hiểu phát hiện đám cầu thủ thiên phú. Phương Giác khá là cẩn thận nói. Vậy ngươi xem ta có thể hay không trở thành ngôi sao bóng đá? Nam tử tiếng chấm hỏi. Ách! Phương Giác nhìn đối phương, hắn không biết trả lời như thế nào a. Hắn đang suy nghĩ đối phương hy vọng được cái gì dạng đáp án. Mặc dù trong lòng buông lỏng một chút, nhưng là, Phương Giác còn chưa không thể xếp ra đối phương là kẻ xấu khả năng. Loại tình huống này, tốt nhất là thuận đối phương ý tứ. Rất không tệ. Phương Giác gật gật đầu, thân thể của ngươi rất bình thường cường tráng, đối kháng năng lực không có vấn đề, nếu như kỹ thuật cũng tại tiêu chuẩn phía trên, vẫn rất có hy vọng. Vậy ngươi quyết định ký ta rồi. Nhìn đối phương ánh mắt bên trong tách ra quan mang, Phương Giác lo lắng cho mình nếu như trả lời no, đối phương có thể hay không bạo khởi đả thương người. Cho nên, hắn dùng trần khẩn biểu lộ, gật đầu, ta có thể khảo sát một chút, nếu như có thể mà nói, có thể ký ngươi. Ân, hắn lo lắng cho mình đáp ứng quá khẳng định, rất dễ dàng, đối phương không tin. Đây đều là kinh nghiệm xã hội A. Vì cái gì hiện tại không ký? Phương Giác hiện tại đã ẩn ẩn hoài nghi đầu óc của người này có phải hay không có vấn đề. Cái này khiến Phương Giác lại bắt đầu khẩn trương, loại người này càng thêm không thể chọc giận. Lúc này, liền thấy người này đạp trên nặng nghề bộ pháp, đi hai bước, đến bên tường, giống lên một tiếng, cầm lên một cái to lớn thùng rác, trực tiếp quăng bay ra đi. Có thể sao? Ân, lực lượng rất lớn, có thể đặc biệt chiêu. Phương Giác gật gật đầu. Phương Giác móc ra trong túi lời ghi chép giấy, xoát xoát xoát viết một chiếc điện thoại dây số, đưa tới, phía trên này có điện thoại của ta, ngươi đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta sẽ an bài người cùng ngươi liên hệ hợp đồng. Ngươi muốn viết bên trên, ngươi đồng ý ký ta. Phương Giác huấn luyện viên đồng ý ký, Phương Giác dừng lại một chút, hỏi, ngươi tên là gì? Kevin. Lee. Nam tử lập tức nói, 19 tuổi. Phương Giác sững sờ, 19 tuổi. Hắn nhìn đối phương một chút, tiểu tử này không có nói. Nói là 29 tuổi cũng không ai hoài nghi. Phương Giác huấn luyện viên đồng ý ký Kevin. Lee, lập theo làm chứng, năm 2020 ngày mùng ngày 2 tháng 2. Phương Giác viết xong về sau, đưa cho cái này gọi là Kevin. Lee to con. Đối phương nhận lấy, tỉ mỉ nhìn thoáng qua, tạ ơn, huấn luyện viên, ta hiện tại là người của ngươi. Rất tốt, ngươi đợi ta điện thoại. Phương Giác mỉm cười, gật đầu. Hắn cùng to con thác thân mà qua. Kevin. Lee không có tập kích hắn. Phương Giác nhanh chóng thông qua. Hắn đi ra ngõ nhỏ, nhìn thấy người qua đường, mới rốt cục thở dài một hơi. Vừa nghiêng đầu, liền thấy to con còn đứng ở chỗ ấy, hướng phía hắn phất tay tạm biệt đâu. Phương Giác không có báo cảnh, hắn đã xác định cái kia to con không có ác ý, có lẽ là đầu óc có chút không bình thường, có lẽ chỉ là tương đối khờ. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trở lại khách sạn, lại đụng phải sệ bạ lọt. Phương, người đã đi đâu? Đánh ngươi điện thoại không ai tiếp. Tản bộ. Phương Giác thuận miệng nói, điện thoại đặt ở khách sạn gian phòng nạp điện đâu. Tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Kia đi thôi. Đây là cùng MU trận chung kết cúp liên đoàn bắt đầu trước. Aston Villa trước khi đến mới Wembley đại cầu trận trước kéo một lần cuối cùng chiến thuật phân tích hội nghị. Sau 6 tiếng, Aston Villa toàn đội từ khách sạn xuất phát, hướng phía mới Wembley đại cầu trận tiến lên. Cơ hồ là cùng lúc đó, MU đội xe buýt cũng lái rời khách sạn. Hướng phía mới Wembley đại cầu trận xuất phát. Chương 585, trận chung kết cúp liên đoàn, cầu nguyện phiếu. Trong quán bar trên TV ngay tại trực tiếp. Hai cái hình tượng đồng thời xuất hiện, một bên là Aston Villa xe buýt ngăn lại mới Wembley đại cầu trận, một bên là MU đội xe buýt ngăn lại sân bóng. Từ không trung quan sát, Aston Villa tiểu hồng sắc cùng MU màu đỏ, khiến cho sân bóng phụ cận nghiễm nhiên là hải dương màu đỏ. Hai chi đội bóng tại riêng phần mình fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn bên trong. Từ khác nhau lối vào lái vào sân bóng bãi đậu xe dưới đất. Thật sự là hùng vĩ. Một người nam tử nhìn chằm chằm màn hình TV, một mặt hâm mộ. Lúc nào hắn cũng có thể tại mới Wembley đại cầu trận đá bóng. Tốt ta, Ý nghĩ này đơn giản quá điên cuồng. Cùng cân nhắc loại này quá mức ma huyễn nằm mơ ban ngày, không bằng suy tính một chút mùa hè thời điểm đi cái nào đội bóng đá bóng tới hiện thực. Này! Gia Mi! Gọi Gia Mi nam tử ngẩng đầu, liền thấy mình hàng xóm cùng đồng đội Dani. Ly kéo lấy hắn ngốc đệ đệ đi vào. Thế nào? Gia Mi hỏi. Gia hỏa này, sáng sớm liền một cái đi ra ngoài. Dani ngực uống nửa chén bia, ta tìm nửa ngày mới tìm được hắn. Gia hỏa này còn nói cái gì? Phương Giác đáp ứng ký hắn. Là thật. Kevin. Ly nói, nhìn thấy Kaka trứng mắt, lập tức túi đầu xuống. Aston Villa Phương Giác huấn luyện viên. Giác Mi hỏi, sau đó chính hắn cũng cười ha ha. Không cho cười. Kevin. Ly tức giận, ta nói chính là thật. Huấn luyện viên nói ta rất tuyệt. Nhìn thấy cái này ngốc đệ đệ thật sự tức giận, Danny. Ly vỗ tới đệ đệ đầu, sau đó vừa lớn phần hamburger giao cho hắn, nhanh lên ăn. Nhìn xem lang thôn hổ yết đệ đệ, làm ca ca ánh mắt rất bình thường ôn nhu. Kỳ thật, ngươi đối Kevin thật rất tốt. Giác Mi nói. Hắn là đệ đệ ta a. Danny. Ly nói, ngươi vừa rồi tại nghĩ gì thế? Ta đang suy nghĩ tương lai a. Giác Mi cười khổ một tiếng, ta đã quyết định không cùng đội bóng tục hẹn. Liên hệ bóng tốt đội rồi. Không có. Giác Mi lắc đầu, mặc dù đã quyết định rời đi sở tổ kẹt cầu thác sở ở câu lạc bộ, nhưng là... Hắn đối tương lai ý nguyên một mảnh mờ mịt. Giác Mi. Vắt đi. Mấy ngụm lớn liền đem lớn phần hamburger nhét vào trong bụng Kevin. Ly nói, ngươi đi với ta Aston Villa đi, ta bảo kê ngươi. Ăn ngươi đi. Danny. Ly tức giận nói, đem chén rượu đưa tới, cẩn thận nghẹn, uống đi. Lo lắng ra hỏa này chưa ăn no, làm ca ca nhấc tay thét lên, lại đến hai cây hột đột. Kevin làm sao học được nói mạnh miệng rồi. Vắt đi hừ một tiếng. Nhìn xem mánh rót bia ngốc Kevin, gia hỏa này trước kia mặc dù hàm hàm, nhưng là, xưa nay sẽ không nói láo cùng khoác lắc ca, hôm nay thế nào? Ta tức giận, ta quyết định không mang theo ngươi đi Aston Villa. Kevin. Ly nói. Giác Mi. Vắt đi kém chút cười phun, cắt, nói hình như là ai hiếm có giống như. Không, là ai tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi giống như. Mới hem bờ ly đại cầu trận. Đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau, về tới phòng thay quần áo. Đây là mới em bờ ly đại cầu trận nam phòng thay quần áo. Phương Giác cho đám cầu thủ ước chừng 5 phút nói chuyện trời đất ở giữa. Hắn vô vô tay, ra hiệu tất cả mọi người chú ý nghe hắn nói. Có người đối 10 năm trước trận kia trận chung kết có ấn tượng sao? Phương Giác hỏi. Hắn nói là Aston Villa lần trước giết vào đến trong nước cúp thi đấu trận chung kết, kia là 1999-2000 mùa giải nước Anh cúp FA trận chung kết. Tại trận kia trong trận chung kết, Aston Villa không một bại bởi Chelsea, chỉ thu được cá quân. Vì Chelsea dẫn bóng chính là hiện tại Champions League thi đấu vòng tròn đội bóng West Brom do mịt huấn luyện viên trưởng Di Matteo. Ta trên khán đài nhìn trận đấu kia. À bọn lạ hỏi nhấc tay. Ngoài ra, Si Giản, Cơ Lạc, Ô Giờ Bở Dì Tở Tổng Chờ Aston Villa thanh huấn xuất phẩm cầu thủ cũng đều nhấc tay. Còn lại cầu thủ, Beckham biểu thị hắn đối trận đấu này có ấn tượng. 38 tuổi láo thủ môn Phở Y Hệ Đèo cũng biểu thị có chút ấn tượng. Vô luận là à bọn lạ hỏi nhóm, vẫn là Beckham nhóm. Bọn hắn đều là để xem chúng thân phận đối trận đấu này có lưu ấn tượng. Đúng vậy à, 10 năm, Aston Villa lần trước giết vào đến một hạng thi đấu sự tình trận chung kết, đã là 10 năm trước. Phương Giác nói, ta nói như vậy, không phải muốn cảm khái cái gì, mà là muốn nói, chúng ta làm rất tốt. Phương Giác cất cao giọng, tất cả mọi người rất không tệ. Thi đấu vòng tròn bên trong, chúng ta là đầu lĩnh. League Cup, chúng ta sắp đi tranh đấu quán quân. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hôm nay Sun Liễu Phạm tờ bên trên có một câu, ta rất khó chịu, các ngươi biết là cái gì không? Trên báo chí nói, chúng ta xếp hạng dẫn trước MU, không thể nói rõ chúng ta có thể vào hôm nay trong trận đấu thắng MU đội trưởng Tệ Chô nói. Chính là câu nói này. Phương Giác cười lạnh một tiếng, đây thật là ta nghe qua tối khôi hài lời nói, chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong là thứ nhất, MU là thứ ba, mà lại, chúng ta trước đây hai lần đá MU, song sát bọn hắn, hiện tại, lần thứ ba gặp được MU. Vậy mà nói chúng ta không thắng được bọn hắn. Đám cầu thủ coi là Phương Giác hội trưởng thiên lớn luận làm động viên. Không nghĩ tới, hắn tiếng nói nhất chuyển, liền trực tiếp nói. Ta nói chuyện này, không phải là muốn biểu đạt cái gì, chỉ là nói cho các ngươi biết, ta lúc ấy ngoại trừ có chút sinh khí bên ngoài, còn đột nhiên ý thức được, trời ạ, chúng ta vậy mà đã một cái mùa giải thắng hai người bọn họ lần. Sau đó, ta liền đối hôm nay trận chung kết tuyệt không lo lắng. Trong phòng thay quần áo chấn động tiếng cười vui. Nói. Phương Giác đi tới cửa, hắn chỉ cửa phòng thay quần áo. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Hôm nay sân khấu thuộc về các ngươi. câu lạc bộ vinh dự trong quán đã nhiều năm không có mua thêm cút. Phương Giác huy động cánh tay, đi thôi, ra sân, tranh tài, sau đó, đem cút mang về nhà. Tại song phương cầu thủ còn tại cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân thời điểm, hiện trường quảng bá ngay tại giới thiệu song phương cầu thủ ra sân danh sách. Nghiệm đến mỗi một cái cầu thủ danh tự thời điểm, hiện trường đều sẽ vang lên tiếng hoan hô to lớn. Mới em bờ ly đại cầu từ trường đủ chứa nạp 9 vạn fan bóng đá. Trận đấu này, Aston Villa tới ước chừng 4 vạn hơn 2.000 tên fan bóng đá, MU tới tiếp cận 5 vạn fan bóng đá. Sướng ngôn viên cũng ngay tại thông báo song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Aston Villa ra sân đội hình. Thủ môn, 31 Robert. Ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến, 24 Cụ Ella, 6 Sender Jones, 15 David, James, Newner. Giữa trận, 5 Cớ Lê Mẹn, 10 Ailer, 21 Dì Cạt Đồ. Cạ Dết Mạ. Thiên Phong, 11 Tạ Bọn La Họ, 27 Gà Dết. Ba Lê, 99 Ronaldo. Aston Villa cái này đội hình ra sân để sướng ngôn viên cùng truyền thông trên ghế đều là hơi kinh ngạc. Đây là một cái vượt quá bọn hắn dự liệu đội hình ra sân. David, Beckham, ngồi ở ghế dự bị bên trên, Van Nịt Kẹo Dù cũng tại ghế dự bị bên trên. Gazette, Bale, Diego, Costa cùng Ronaldo, đây là một cái chúng ta trước đây chưa từng nhìn thấy phong tuyến phối trí. MU tranh tài danh sách. Thủ môn, kho thập trà. Hậu vệ, Dạ Phổ, Evan, Vài Đi, Hệ Dạ. Giữa trận, Valencia, Kazip, Phật Trở, Bác Di Sùng. Tiên Phong, Hảo Ẩn, Bẹt Bà Tổ. MU đội hình ra sân cũng là để không ít người giật mình. MU tuyết tàng hoạch tâm cầu thủ Juni, Juni cũng không có xuất ra đầu tiên, phong tuyến bên trên từ Bẹt Bà Tổ cùng Ẩn cộng tác. Hai cái đường biên thì là Park Ji Sung cùng Valencia, Ashley Young cũng không có thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Ngoài ra, kho thập trả thay thế Van Der Sa đảm nhiệm ra tay trước thủ môn. Nhìn thấy MU đội hình ra sân, Phương Giác lộ ra vẻ tươi cười. Cùng hắn lúc trước đoán, MU trên thực tế đối với trận chung kết cúp liên đoàn cũng không có tình thế bắt buộc thái độ. Trước đây, Ferguson cầm Cớ Lệ Mẹn đến thi triển tâm lý chiến, chỉ là cái này lao đầu quán tính thao tác, cũng không phải là mang ý nghĩa MU quyết tâm muốn tại trận chung kết cúp liên đoàn cùng Aston Villa liều chết. Đối với MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, League Cup cúp vô địch lực hấp dẫn cũng không phải là lớn như vậy, tối thiểu nhất không bằng Aston Villa đối cái này quán quân khát vọng lớn. Mà cân nhắc đến đây trước Aston Villa tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát MU, rất bình thường hiển nhiên, Ferguson cũng ý thức được, muốn cùng chí tại đoạt quan Aston Villa liều mạng, không nói đến kết quả khó liệu, chỉ sợ MU cũng sẽ liều đến tương đương mọi mệt. Ferguson dứt khoát liền phái ra cái này một cái đại bộ phận chủ lực, nhưng là, tương ứng vị trí cũng làm thay phiên đội hình. Cái này thuộc về là muốn gặp máy làm việc, nếu là Aston Villa trạng thái không tốt, tình thế đối MU có lợi, Ferguson không ngại ăn trộm gà một thanh. Nếu là Aston Villa thật sớm xác lập quyền chủ động, Ferguson hiển nhiên sẽ không tiếp tục liều mạng. Cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài, xác thực nói, bắt đầu rất bình thường mấu chốt. Nếu như Aston Villa có thể vừa lên đến liền xác lập quyền chủ động, hoặc là tiến thêm một bước mà nói, thật sớm lấy được dẫn trước ưu thế lời nói, MU đấu trí hiển nhiên lại nhận ảnh hưởng. Ferguson cũng nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Chính như Phương Giác suy đoán dạng như vậy, League Cup quán quân, đối với MU tới nói, có thì vui. Không có cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đừng nhìn Ferguson tại đối mặt truyền thông thời điểm biểu đạt khí thế rất đủ, rất có tất cầm quán quân tư thế. Kia càng nhiều hơn chính là bóng khói. So sánh với tại League Cup cùng Aston Villa liều mạng, MU càng thêm coi trọng thi đấu vòng tròn. Hiện tại chỉ lạc hậu đứng đầu bảng Aston Villa 3 phần. Cái này một lần nữa để Ferguson thấy được giải ngoại hạng Anh vệ miện hy vọng. Aston Villa muốn League Cup quán quân, tốt, đến đoạt ta. Nhìn xem MU giữa trận, Kazip. Phật Trở cùng Park Ji Sung, đều là am hiểu chiến đấu cùng chạy. Ferguson bản tính rất rõ ràng, dùng League Cup quán quân đến tiêu hao Aston Villa tinh lực, quán quân có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi phải liều mạng. Cái này cùng Aston Villa trước đây tại Cup FA bên trong, dùng đội hình dự bị cùng Chelsea liều mạng một phen đồng dạng. Trận đấu kia, Chelsea mặc dù cuối cùng tấn cấp, nhưng là, Chelsea cầu thủ tiêu hao rất nhiều, còn có hai tên cầu thủ thụ thương rời sân. Đây cũng là cái này vòng thi đấu Chelsea 2-4 bại bởi Manchester City một nguyên nhân. Tranh tài bắt đầu, MU tiên tiến công. Tại Michael, Áo Ẩn đem bóng đá ra đi đồng thời, cả tòa sân bóng tiếng hoan hô vang động trời, đèn flash cũng theo đó sáng lên, để mới Wembley đại cầu trận khán đài giống như hóng ánh khắp nơi ngân hà. Ống kính cho bên sân huấn luyện viên tịch đặc tả. Ferguson ngồi câu cá, miệng bạ gì nhai lấy kẹo cao su. Phương Giác một tịch áo khoác, hai tay cắm ở trong túi quần. Đứng tại bên sân tập trung tinh thần xem tranh tài, anh tuấn khuôn mặt, lạnh lùng thần sắc, để trước máy truyền hình không thiếu nữ người xem rất là kích động. MU lợi dụng kéo cầu phát động lần thứ nhất tiến công, thế công của bọn hắn rất nhanh kết thúc. Lần này tiến công không có đối Aston Villa cầu môn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá từ MU cầu thủ cùng huấn luyện viên trên mặt biểu lộ đến xem, bọn hắn hiển nhiên cũng không có quá nhiều tiếc nuối biểu lộ. Ferguson đương nhiên không có khả năng nói với bọn hắn trận đấu này thắng không thắng cầu, có cầm hay không quán quân không trọng yếu, trọng yếu là tiêu hao Aston Villa tinh lực. Nhưng là, MU những này cầu thủ đều kinh nghiệm phong phú, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được Ferguson ý đồ. Đây cũng không phải là nói MU đám cầu thủ liền nguyện ý đem quán quân chắp tay nhường cho, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ liều mạng, ai sẽ không khát vọng quán quân. Chỉ là, tâm tình của bọn hắn sẽ càng thêm buông lỏng. Cầu quyền chuyển đổi, Aston Villa không chế bóng. Cỡ lệ mẹn đem bóng đá chuyển cho L. Ấy L chân trái dẫn cầu, lừa qua bên trên tường Park Ji Sung. Cùng lúc đó, Cuen là tại đường biên đột nhiên cao tốc trước chen vào. Cuen là chẳng qua là hư chạy, tác dụng của hắn không ở chỗ tiếp ứng chuyển bóng, mà là chế tạo tiếp ứng giả tượng. Nó mục đích chỉ có một cái, hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý. Hậu vệ biên đi lên tham dự trợ công. Đối phương nhất định phải có người đi lên phòng thủ, cứ việc ngươi biết khả năng này là chơi hư, nhưng là, cũng không thể không phòng. Bởi vì, loại tình huống này, đối phương phải giữa trận chỉ cần một cái chuyền bóng xuyên thấu toàn bộ phòng tuyến. Hệ giả đi theo củ ẹn la chạy. Nhìn thấy đối phương hậu vệ trái bị mang mở, ấy lờ vung mạnh chân chuyền bên trong. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng hướng về phía trước. Ronaldo xuất hiện tại bóng đá phi hành tuyến đường bên trên. Vài điệp đi theo hắn. Bóng đá hạ lạc. Ronaldo xinh đẹp ngừng cầu, liền muốn lên nhanh. Mắt thấy Ronaldo liền muốn tiến vùng cấm địa. Vài điệp đưa tay đẩy một cái. Hắn dùng lực lượng tương đối dưới, động tác tương đối ẩn nấp, dù sao nếu như trọng tài chính không thấy được, liền sẽ không thổi phạt phạm lỗi, đó chính là đã kiếm được. Tấn. Vậy mà không có thôi động. Vài điệp ngạc nhiên nhìn xem cái này động nhược mập thỏ mập mạp. Ronaldo chân phải đẩy. Đẩy chuyển. À bọn lạ họ nhỏ xe tăng tầm thường thân ảnh xuất hiện tại trong màn ảnh. Bên người của hắn là kinh hoàng Evan. Evan tiếp sức đưa chân đi cắt bóng. Không muốn. Vài điệp tranh thủ thời gian hô. Đã chậm. Một giây sau, ạ bọn lạ họ ngã xuống trong cấm khu. Trong chấp nhóm này, hết thể phát triển quá nhanh, rất nhiều fan bóng đá đều không có thấy rõ ràng. Nhưng là, ạ bọn lạ họ cùng Evan tiếp xúc về sau, ngã xuống trong cấm khu đây là sự thật. Giả quảng, mở ú fan bóng đá lớn tiếng hô. Penalty, Aston Villa fan bóng đá gào thét. Trọng tài chính ạt kỉn sân còi huýt vang lên. Là phán giả quảng vẫn là penalty. Liên nhìn hắn quyết định. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Atkinson trọng tài chính ngón tay hướng về phía penalty điểm. Penalty. Penalty. Penalty. Tranh tài mới bắt đầu 2 phút. Đây thật là đối MU một lần trọng đại đả kích. Scotland lão đầu lập tức từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên nhảy dựng lên, phẫn nộ vọt tới bên sân. Hắn vào bên trong cơ nắm đấm kháng nghị. Mặc dù cái này quán quân MU nhưng cầm cũng không cầm. Hắn có thể tiếp nhận đội bóng lần nữa bại bởi Aston Villa. Nhưng là... Hắn không thể tiếp nhận mình đội bóng mở màn liền ngã tại trọng tài chính thủ hạ. Hắn không tiếp thụ kết quả như vậy, kiên quyết không. Chương 586, kịch chiến, cầu nguyện phiếu đặt mua. Ferguson phẫn nộ gào thét. Hắn đối trọng tài chính penalty xử phạt cực độ bất mãn. Giống như hắn cảm xúc kích động còn có Phương Giác. Phương Giác cũng tại cơ nằm đấm, đây không phải kháng nghị, là chúc mừng. Cứ việc lấy vị trí của hắn hắn không có thấy rõ ràng trong cấm khu xảy ra chuyện gì. Hắn mới sẽ không đi để ý tới là giả quảng hay là thật phạm lỗi. Đã trọng tài thổi phạt phạm lỗi, thổi đá phạt đền, như vậy, chính là penalty. Pha quay chậm biểu hiện, Evan đưa chân, đúng là đẩy ta ạ bọn lạ họ một chút, sau đó ạ bọn lạ họ liền ngã địa. Cứ việc có lẽ có người sẽ nói loại này tương đối rất nhỏ tiếp xúc, không đủ để tạo thành ạ bọn lạ họ ngã xuống đất. Nhưng là, ai kêu Evan đưa chân nữa nha? Hắn đúng là đạp phải ạ bọn lạ họ. Ý thì theo quy tắc. Đây chính là penalty. Lại nở cơ lắc đầu nói, Evan ra chân, ạ bọn lạ họ ngã xuống đất, đây chính là sự thật. MU người rất bình thường phẫn nộ, bất quá, muốn trách cũng chỉ có thể quay Evan quá lô mãng. Evan cũng rất bình thường ủy khuất, hắn không ra chân đánh chặn, ạ bọn lạ họ liền trực tiếp đơn ao, hắn không có lựa chọn nào khác. MU phía trước cầu môn rối bời. MU đám cầu thủ đang kháng nghị cái này xử phạt. Aston Villa đội người thì tại chúc mừng. Trọng tài chính Atkinson tựa hồ là bởi vì MU cầu thủ mãnh liệt kháng nghị, hắn để cho ổn thỏa, cùng trọng tài biên lại tiến hành câu thông, cuối cùng duy trì penalty xử phạt. Phương Giác ở đây bên cạnh cười lạnh, thấy không, đây chính là MU. Hắn dám đánh cược, nếu là đổi lại là Aston Villa đang kháng nghị, trọng tài chính mới không để ý tới sẽ đâu. Sau đó, hắn lớn tiếng vỗ tay, giơ ngón tay cái lên, ra hiệu trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Thanh này một bên Ferguson tức giận đến quá sức. Aston Villa penalty. À bọn là họ tự mình chủ phạt mình sáng tạo penalty. Đô. Còi huýt văng lên. À bọn là họ chạy lấy đà, hắn thấp bắn dưới góc phải. Kho thập trả phán đoán đối phương hướng, nhưng là, trận banh này bắn tốc độ nhanh, góc độ xảo trá, hắn không thể bổ nhào vào bóng đá. D0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Villa dẫn trước. Tranh tài mới bắt đầu 3 phút, Aston Villa liền giành trước, bọn hắn lấy được mộng ảo bắt đầu. Trên trận, ạ bọn lạ họ hưng phấn chúc mừng dẫn bóng, hắn chạy đến bên sân, làm ra hôn quần áo chơi bóng bên trên đội huy động tác. Cái này Aston Villa thanh huấn mình bồi dưỡng ngôi sao bóng đá cái này chúc mừng động tác, thắng được hiện trường hơn 4 vạn tên Aston Villa fan bóng đá to lớn reo hò. Phương Giác cùng Sệ Bạ Lọt cùng ở nở vỗ tay chúc mừng. 1-0 dẫn trước, mộng ảo bắt đầu, cái này khiến Aston Villa phía sau tranh tài càng thêm tốt đá. Đối với am hiểu đánh phòng thủ phản kích Aston Villa tới nói, đây là tuyệt hảo bắt đầu. Ferguson rất khó chịu, miệng bạ gì tốt tốt thì thầm, khẳng định không phải cái gì tốt nói. Hắn biết, tranh tài khó đá. Nhìn xem Aston Villa bà tiền phong. Gazette. Ba Lê. Ronaldo. À bọn lạ họ. Ba cái tiên phong đều là loại kia tốc độ rất nhanh, lực trùng kích cực mạnh, đây chính là vì nhanh chóng phản kích đặc biệt chuẩn bị. Ferguson hướng phía trong tràng lớn tiếng hô đội bóng đội trưởng vài điệp danh tự, đồng thời làm thủ thế. Thẻ vàng. Trọng tài chính Atkinson hướng phía David lấy ra một trương thẻ vàng. Phương Giác nhíu mày, hậu vệ trung tâm sớm như vậy liền ăn vào một trương thẻ vàng, cái này không tốt lắm. Hắn ý thức được mình có chút quá lạc quan. Không một lạc hậu mờ ưu đội cũng không có biểu hiện quá mức vội vàng sao động. Đây là một chi kinh nghiệm phong phú đội bóng. John. Mò ẻn sèn tán dương mờ ưu biểu hiện. 5 phút sau, David ở phía sau trận không chế bóng. Hắn truyền bóng cho cờ lệ mẹn thời điểm xuất hiện sai lầm, lực lượng nhỏ. Bẹt bạ tổ cắt bóng, thành công cắt bóng. Cơ hội. Bẹt bạ tổ cắt bóng về sau giết vào vùng cấm địa. Cứ việc sèn đờ dồ sư liều mạng bù vị chùi bóng, đem bóng đá sèn mở. Nhưng là theo vào ẩn vượt lên trước tới một cước, bóng đá thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Dê không không không không không không không không không ạn. Michael áo ẩn. M.U. San đều tỷ số điểm số. M.U. biểu hiện rất có kinh nghiệm, bọn hắn không có bối rối, đồng thời cấp tốc bắt lấy Aston Villa sai lầm, đem so với phân San đều tỷ số. Áo ẩn dẫn bóng sau tiếp sóng ống kính chuyển hướng nhìn trên đài nước Anh huấn luyện viên trưởng Cạo Kéo Lộ, người y đang cùng mình trợ thủ khoa tay lấy cái gì? Thảo. Phương Giác mang câu. Vẫn là tâm tính vấn đề. MU cầu thủ có kinh nghiệm, tâm tính cũng rất bình thường buông lỏng, điểm số lạc hậu cũng không có vội vàng sao động. Ngược lại là dẫn trước về sau chính Aston Villa bị đá có chút khẩn trương, cuối cùng sau vì sai lầm đưa cho MU tuyệt hảo San đều tỷ số điểm số cơ hội. So sánh với MU tâm tình buông lỏng, Aston Villa cầu thủ tâm thái rõ ràng có chút nóng nảy cùng khẩn trương. Nhiều năm không có quán quân, thời gian qua đi 10 năm về sau lần nữa giết vào đến cúp thi đấu trận chung kết. Toàn đội trên dưới đều vô cùng khát vọng quán quân, loại này khát vọng tại cảm xúc bên trên ảnh hưởng tới đám cầu thủ phát huy. Ferguson trở lại huấn luyện viên tịch ngồi xuống, hắn đối các đệ tử biểu hiện rất hài lòng. Đặc biệt là nhìn thấy cách đó không xa Phương Giác kia ảo nao dáng vẻ, tâm tình của hắn càng thêm vui sướng. MU đội cấp tốc San đều tỷ số điểm số. Cái này khiến Aston Villa muốn vững vàng đánh phản kích bản tính thất bại. Sau đó, tranh tài lâm vào rằng co giai đoạn. Cazip, Valencia. Azi Sung cùng Phật trở tạo thành giữa trận, tựa hồ cũng không vội tại tiến công, bọn hắn dùng tích cực chiến đấu đến đánh chặn, đem giữa trận kéo vào đến vật lộn. Phút thứ nhất, cơ lệ mèn sẻn ngược lại hệ dạ bị thẻ vàng. Phương Giác đối với cái này xử phạt phi thường bất mãn, hắn cho rằng cơ lệ mèn động tác rất nhỏ, miệng cảnh cáo đầy đủ. Sau đó dạ phổ 30 giây bên trong tuần tự đối Ronaldo cùng Gazette. Ba Lê hai lần phạm lỗi, nhưng trọng tài chính vẹn vẹn đối với hắn miệng cảnh cáo. Đây càng là gây nên Phương Giác mãnh liệt bất mãn. Hiện trường Aston Villa fan bóng đá phát ra chói tai hư thanh. Phương Giác sắc mặt âm trầm, hắn biết trọng tài chính tại thổi đá phạt đền về sau, tâm tính cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu đối mở ưu hạ thủ lưu tình. Gazette. Ba Lê. Cao hơn sáng ngang. Bẹt bạ tổ. Lệnh. Ê lờ. Úc úc úc, chỉ kém một chút xíu a. Giữa trận lâm vào vật lộn cục diện bế tắc tình huống dưới, song phương đều không có rất tốt đạt được cơ hội. Song phương bắt đầu nếm thử sút xa, nhưng là, bọn hắn sút gôn uy hiếp cũng không lớn. À bọn lạ họ phía trước trận dẫn bóng, tốc độ của hắn rất nhanh, Evan cơ hồ là tay gọi cùng sử dụng đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính do dự một chút, làm ra không có phạm lỗi, tiếp tục tranh tài thủ thế. Phương Giác biểu lộ âm trầm, trầm mặc nhìn xem trong tràng, hắn đã bị trọng tài chính miệng đã cảnh cáo, không còn dám có quá khích ngôn luận. Atkinson chấp pháp tiêu chuẩn không thống nhất. Lại nở cờ lời bình nói, nếu như cờ lệ mẹn vừa rồi đánh ngã hệ giả kia một chút là thẻ vàng, hệ giả lần này tối thiểu nhất cũng hẳn là phạm lỗi. Aston Villa cầu thủ đều tại nhấc tay, ra hiệu hệ van phạm lỗi. MU thì ý đồ thừa cơ phát động nhanh chóng phản kích. Neuer tại cao tốc chạy bên trong sạch sẽ xẻn đi Valencia dưới chân cầu, ngăn trở MU lần này phản kích. Phương Giác ở đây bên cạnh vỗ tay, vì Neuer lần này không tiếc thể lực bù phòng cùng gọn gàng đánh chặn lớn tiếng khen hay. 3 phút sau, Kuen là chùi bóng, đem Hagi sung sẻn té xuống đất. Trọng tài chính lần này chỉ là miệng cảnh cáo Kuen là. Cái này cũng đưa tới Ferguson mãnh liệt bất mãn. Cả nửa chàng tranh tài, ngoại trừ song phương hai cái dẫn bóng bên ngoài, trọng tài chính trở thành trên trận mắt sáng nhất một cái kia. Vô luận là Phương Giác hay là Ferguson, đối với Atkinson đều rất bình thường bất mãn. Tranh tài tiến hành đến 42 phút, ngoài ý muốn xuất hiện. Hagi sung giữa trận cắt bóng về sau, phát động truyền xa phản kích. Áo ẩn chạy như bay vào truy cầu, lại là dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Đây cũng không phải là song phương cầu thủ hôm nay lần thứ nhất trượt chân trên mặt đất. Mới em bờ ly đại cầu trận thảm cỏ đã sớm có thụ lên án. Tòa này hao tổn của cải cao tới 800 triệu bảng Anh sân bóng thảm cỏ một mực phê bình quá cứng, rất dễ dàng tạo thành cầu thủ trượt chân cùng thụ thương. Trượt chân trên mặt đất ẩn nằm trên mặt đất, trở về thủ Neuer đi qua hỏi thăm. Sau đó, Aston Villa cầu thủ làm ra thỉnh cầu mở ưu đội ý vào sân thủ thế. Nóa. Ferguson văng tục, đồng thời mau để cho Juni đứng dậy đi làm nóng người. Tại lúc trước Ferguson liền nhả danh qua mới Wembley đại cầu trận thẳng cỏ. Sân Wembley thẳng cỏ, tựa như là phía trước một đêm bên trên vừa mới mở qua dốc âm nhạc hội đồng dạng. Đối với một tòa cấp quốc gia sân thể dục tới nói, điều kiện như vậy đơn giản quá tệ. Tòa này sân bóng hao phí ước bảng Anh, tập hợp 10 ước USD. Nhưng là tại tối hẳn là chuẩn bị xong thảm cỏ bên trên lại xảy ra vấn đề. Ta không biết dẫn đến loại tình huống này nguyên nhân là cái gì, bất quá loại điều kiện này quả thật làm cho người khó mà dễ dàng tha thứ. MU đội ý vào sân vì ẩn trị liệu. Song phương cầu thủ thì thừa cơ trình diện bên cạnh uống nước. MU đội ý làm thủ thế, thay người. Trên trận xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Michael trượt chân thụ thương, hắn nhìn không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài, MU muốn chuẩn bị thay người. Hy vọng vấn đề không lớn. Lái nở cờ lo lắng nói, Áo ẩn một mực hy vọng có thể tham gia Nam Phi Hợt Cụp, lúc đầu tại MU cơ hội liền không nhiều, cái này khiến Áo ẩn tham gia Nam Phi Hợt Cụp hy vọng liền tương đối xa vời, hiện tại nếu như thụ thương nghiêm trọng, trên cơ bản liền triệt để vô duyên Nam Phi Hợt Cụp. Ông Kính cũng cho nhìn trên đài cạm kéo lồ đặc tả, người ý biểu lộ nghiêm túc, bị cáng cứu thương vận chuyển ra sân Áo ẩn biểu lộ thống khổ, che mặt, tựa hồ là đang thút thít. Hiện trường Aston Villa fan bóng đá cùng MU fan bóng đá đều đang vỗ tay. Hướng tên này nước Anh láo tướng thăm hỏi. MU thỉnh cầu thay người. Áo ẩn rời sân, bị Ferguson tuyết tàng Juni dự bị ra sân. Mấy phút sau, trọng tài chính Atkinson thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Nửa trang tạm dừng, Aston Villa một so với một MU. Ống kính bắt được, tại cầu thủ đường hành lang miệng. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác cùng MU huấn luyện viên trưởng Ferguson vậy mà cùng nhau tìm được đang trực trọng tài chính Atkinson. Atkinson hơn nửa hiệp tranh tài chấp pháp đơn giản chính là tai nạn. John Moensen nói, Aston Villa đối với hắn bất mãn, cho rằng chấp pháp tiêu chuẩn không đồng nhất, đối Aston Villa ra bài quá nhiều. Ferguson cũng rất bình thường bất mãn. Trong màn ảnh, Ferguson chỉ vào phe mình cầu phía trước cầu môn penalty điểm, hiển nhiên còn tại đối cái điểm kia cầu canh cánh trong lòng. Chương 587, Ronaldo G000 hòa à ản. Cầu nguyện phiếu đặt mua. Thế nào? Phương Giác lo lắng hỏi. Trở lại phòng thay quần áo về sau, ấy lờ tìm tới đội y hề, hắn biểu thị mình có một chút điểm kéo thương. Cái này lập tức để Phương Giác khẩn trương lên. Lít cút quán quân hắn cố nhiên muốn, nhưng là, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy thủ hạ cầu thủ thụ thương. Thi đấu vòng tròn đã tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn, dung không được nửa điểm sơ suất. Dù sao lít cút quán quân hàm kim lượng cùng giải ngoại hạng Anh quán quân là không cách nào sánh được. Có thể tiếp tục tranh tài. Số lạ dạ nạ tự thân vì ấy lở kiểm tra, nói, bất quá, vì lý do an toàn, ta không đề nghị sẽ bạt sần tiếp tục tranh tài. Phương Giác nhìn xem số lạ dạ nạ. Ta vừa rồi nhìn xuống thẳng cỏ, ngươi cũng nhìn thấy, rất dễ dàng trượt chân. Số lạ dạ nạ nói, ấy lở nghe vậy, liền muốn nói chuyện. Vậy liền xuống tới nghỉ ngơi. Phương Giác quả quyết quyết định, hắn nói với ấy lờ, Sebastian, ngươi phải tin tưởng ngươi đồng đội, mà lại, chúng ta còn có càng trọng yếu hơn giải thưởng cần ngươi đi cố gắng. Ấy lờ há hốc mồm, rốt cục vẫn là gật đầu đồng ý. Nửa trang sau tranh tài, tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài chiến thuật đi đá. Phương Giác nói, ngoài ra, phải chú ý, không muốn thụ thương. Quan quân, chúng ta muốn, nhưng là, ta muốn tất cả mọi người kiện kiện khang khang đi nâng lên cút. M.U. trong phòng thay quần áo. Ferguson cũng tại hỏi thăm đội y kìa. Tình huống không tốt lắm. Đội y nói, lạc quan đoán chừng, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở 2 tháng. Bất quá, còn cần tiến một bước kiểm tra mới có thể xác định. Đội y nói tiếp, Alex, ngươi cần phải có xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Ferguson trầm mặc gật đầu. Áo ẩn đã che mặt khóc không ngừng. Hắn cảm giác mình Nam Phi vượt cột ngộng tưởng muốn tan vỡ. Ferguson sắc mặt tâm trầm, sau đó, hắn cũng lần nữa đối với mình cầu thủ cường điệu, nhất định phải chú ý bảo vệ mình, tận lực phòng ngừa thụ thương. Một bên khác, Phương Giác tìm tới Beckham nói chuyện. David, nửa chàng sau tranh tài, ta không sẽ phái ngươi ra sân. Beckham kinh ngạc nhìn Phương Giác. Ta lo lắng thương thế của ngươi sẽ nghiêm trọng. Phương Giác nói, Beckham có một ít cơ bắp mệt nhọc, loại tình huống này, vốn là dễ dàng thụ thương, lại thêm mới em bở ly đại cầu trận thẳng cỏ. Phương Giác rất bình thường lo lắng. Beckham suy nghĩ một chút, tiếp nhận cái này an bài. Nhìn thấy ẩn thụ thương, rơi lệ rời sân, Beckham trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm động lây. Trong lòng của hắn cũng có chút cảm động, minh bạch đây là huấn luyện viên quan tâm và hảo ý. Tại một trận cúp thi đấu trận chung kết giữa trận nghỉ ngơi, song phương huấn luyện viên trưởng không có liền chiến thuật vấn đề giảng giải quá nhiều, quan tâm nhất ngược lại là cầu thủ không muốn thụ thương. Cái này cũng có thể thấy được song phương đối mới sân Wembley thảm cỏ lo lắng cùng mãnh liệt bất mãn. Nửa trang sau trước khi bắt đầu tranh tài, Aston Villa thỉnh cầu thay người. Bulgaria cầu thủ về chỗ dự bị ra sân. Ấy lờ bị thay đổi. Aston Villa cũng theo cái này thay người điều chỉnh mà biến trận. Gazette. Ba Lê trở lại giữa trận. Aston Villa biến trận vì 4-4-2, ạ bọn là họ cùng Ronaldo tạo thành song tiên phong đội hình. Liền ngay cả chính Phương Giác cũng không nghĩ tới lần này bị ép buộc thay người biến trận sẽ nhanh chóng thu được kỳ hiệu. Neuer tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực tiếp vào hậu vệ chuyền bóng. Sau đó hắn quay người đem bóng đá chuyển cho đường biên Gazette. Ba Lê. Ba Lê hướng phía trước mang theo 2 bước, xuyên qua cho Cỡ Lệ Mện. Cỡ Lệ Mện thuận thế chuyển cho Petro. Petro ý đồ đưa ra qua đỉnh chuyền bóng. Azzi sung đem bóng đá đỉnh trở về. Cỡ Lệ Mện đem bóng đá điểm cho Petro, từ phía sau chuyển cho đường biên Cạ Dẹt Mạ. Cạ Dẹt Mạ lần này không có lựa chọn mình dẫn bóng đột phá, mà là trực tiếp một cước nghiêng chuyển xa, đem bóng đá cho đến một bên khác. Tinh chuẩn nghiêng chuyển xa. John. Mò ẻn sẻn la lớn. Bóng đá xéo xuống xuyên qua nửa tràng, bay thẳng cánh trái. Ở bên trái đường, Gazette. Ba Lê cao tốc chen vào, duỗi chân trái đem không trung tiếp bóng xinh đẹp tháo xuống tới. Cạ Dẹt Mạ lần này từ bên phải đường đến cánh trái xéo xuống chuyển di cầu phi thường có sức tưởng tượng, tầm mắt rất bình thường khoáng đạt, trực tiếp đánh MU đội một trở tay không kịp. Tại MU cánh phải, Dạ Phổ vừa mới trợ công đi lên, lúc này còn chưa kịp trở về thủ. Lúc này, nhìn thấy Gazette. Ba Lê cầm banh, Dạ Phổ gấp, liều mạng về truy. Thế nhưng là, đấu tốc độ, Dạ Phổ làm sao có thể đuổi theo kịp Gazette. Ba Lê. Vừa rồi MU đội lần này tiến công ép rất bình thường dựa vào. Cái này trực tiếp đưa đến cả Dẹt Mạ lần này đơn giản nghiêng chuyền bóng, liền trực tiếp xé mở MU phòng tuyến. Gazette. Ba Lê tốc độ cực nhanh, dẫn bóng đi nhanh. MU cầu thủ thì điên cuồng triệt thoái phía sau về truy. Aston Villa am hiểu đánh phòng thủ phản kích đặc điểm, lần này phản kích tiến công bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Tại Gazette. Ba Lê phía trước là mảng lớn gò đất, đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng bắn vọt không gian. Valencia liều mạng chặn đường, hắn xéo xuống nhào về phía Ba Lê. Ba Lê thoáng giảm xuống tốc độ. Rốt cục không có tí sức lực nào chạy đi. Valencia thấy thế, lập tức tới gần, dự định thừa cơ dán đi lên. Ba Lê lập tức làm một cái muốn ngang bên trong cắt tiến vùng cấm địa động tác. Valencia tranh thủ thời gian di động thân thể, cải biến trọng tâm đánh chặn. Ngay lúc này, Ba Lê linh xảo dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh nhẹ nhàng một nhóm. Theo sát lấy lập tức ra tốc lội cầu. Đột phá. Xinh đẹp. Đột phá. Ba Lê. Tốc độ của hắn. Xinh đẹp. Tiến vùng cấm địa. MU thủ môn kho thập trả di động bộ pháp, tùy thời chuẩn bị xuất kích hoặc là làm ra cứu thua động tác. Ba Lê làm cái muốn xuất xa động tác, lừa kho thập trả muốn làm xuất động làm, sau đó ý thức được bị lừa rồi, tranh thủ thời gian chật vật thu hồi trọng tâm. Ngay lúc này, Wales người chuyền bóng. Chân trái đem bóng đá quét ngang hướng cầu phía trước cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Ạ bòn lạ họ, 3. Sướng ngôn viên hô. Ạ bòn lạ họ ngã xuống đất trượt sẻng, đi theo hắn vài điệp không dám làm xuất động làm, hắn sợ phản lưới. Ạ bòn lạ họ không có đá phải bóng đá. Bóng đá từ giày của hắn đinh trước lướt qua. Nhìn trên đài MU fan bóng đá còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Sau điểm, người mặc Aston Villa màu lam sân khách quần áo chơi bóng thân ảnh thoáng hiện. Ronaldo, 3. Người mặc số 99 đại hảo quần áo chơi bóng mập mạp xuất hiện ở phía sau điểm, tại bên người của hắn, là thở hồng hộc về truy hề van, hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể đuổi kịp Ronaldo bước chân. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ronaldo đón bay tới bóng đá, trực tiếp rút bắn. Bành! Giống như trọng truy đánh tại MU fan bóng đá tim. Bóng đá đột nhiên luồn lên, bay về phía cầu môn, từ kho thập trả bên tay trái xông vào cầu lưới. Ronaldo! Ghế bình luận bên trên, sướng ngôn viên nhóm nhảy lên một cái, vung tay hô to. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài, bờ mì ngảm trong quán bar, toàn cầu xem trận đấu này trước máy truyền hình vô số Aston Villa fan bóng đá, Ronaldo fan bóng đá nhảy lên một cái, tất cả mọi người vung tay cuồng hống. Ronaldo, Chương 588. Bên ngoài mu bàn chân rút bán, cầu nguyện phiếu đặt mua. Mỗi lần ném cầu về sau, ống kính đều sẽ Ferguson một cái cận cảnh ống kính. Sau đó mọi người liền thấy 68 tuổi lão đầu bình tĩnh mặt. Ống kính lập tức lại cho phương giác. Tờ giờ mì ở kịp trẻ tuổi nhất huấn luyện viên mặt mày hớn hở, vung tay reo hò. Thấy cảnh này TV người xem, có phát ra cười ha ha âm thanh. MU là tờ giờ mì ở kịp thời đại huy hoàng nhất tờ giờ mì ở lít, quỷ đỏ một mực thuộc về tờ giờ mì ở kịp tối bị người hận đội bóng. Nhìn thấy Ferguson không thoải mái, không ít còn lại đội bóng fan bóng đá trong lòng liền rất bình thường dễ chịu. Có lẽ không ít trung lập fan bóng đá có chút thổn thức, cao tuổi Ferguson, tuổi trẻ không tưởng nổi phương giác, đây là hai thái cực. Sóng sau đè sóng trước. Dẫn bóng Ronaldo cảm xúc kích động nhào về phía cho hắn trợ công Gazette. Ba Lê. À bòn lạ họ, Petro, Neuner, Clement. Aston Villa đám cầu thủ như ong vỡ tổ vọt lên. Bọn hắn vọt tới bên sân. Hướng về phía Aston Villa fan bóng đá châu khán đài cao giọng hô, quán quân, là chúng ta. Tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, là cảm xúc cô đơn MU cầu thủ. Cứ việc nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, thời gian còn có. Chỉ là, lại là mở màn liền ném cầu, đây đối với MU cầu thủ sĩ khí đúng là sự đả kích không nhỏ. Ferguson nhìn về phía ghế dự bị. Lao đầu không hiểu có chút bực bội. Hắn nhìn thoáng qua Aston Villa ghế dự bị, lại có một loại hâm mộ cảm giác. Aston Villa ghế dự bị bên trên, còn có Diego Costa, Nketiah, Mane, Beckham tấn công như vậy cầu thủ. Hắn mở ưu đâu? Sơ côn lờ thụ thương vắng mặt, hạ hứa dệ vẹt bản mùa giải một mực tổn thương ngừng, Anderson buồn chàng tranh tài ngừng thi đấu. Hiện tại, ghế dự bị chỉ có Nani cùng Ashley Young cùng để Ferguson rất cảm thấy thất vọng ồ mẹ tặng. Để Ashley Young cùng Nani đi làm nóng người. Ferguson cân nhắc một lát nói. 3 phút sau, mở ưu đội thỉnh cầu thay người. Ashley Young thay đổi Park Ji-sung. Nani thay đổi Valencia. Nhìn thấy MU cái này thay người, Phương Giác lộ ra một tia không hiểu ý cười. Hắn thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, đưa bóng đội hậu vệ trung tâm Sander Jones gọi vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Ngươi chú ý phòng Ashley Young chuyền bóng. Nói cho những người khác, chú ý Nani bên trong cắt. Hai so với một dẫn trước về sau, Aston Villa co vào phòng tuyến, bắt đầu đánh MU đội phản kích. Sau đó, người xem liền thấy phi thường có ý tứ một màn. MU tiến công quay chung quanh hai cái đường biên triển khai. Ashley Young ở bên trái con đường lần nếm thử chuyền bên trong, nhưng là, chuyền bên trong chất lượng đúng là tương đương. Sander Jones liên tục thành công tranh bóng trên không thành công, không có cho Ashley Young chế tạo uy hiếp cơ hội. Mà tại MU cánh phải, thì lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nani tại đường biên mấy lần dẫn bóng đột phá, nhưng là, đều không có tại thời khắc mấu chốt đưa ra chuyền bên trong. Hắn dẫn bóng tiến lên kết quả sau cùng, hoặc là bị Aston Villa phòng thủ cầu thủ phá hư, hoặc là tại dẫn bóng tiến vào ngõ cụt về sau, miễn cưỡng đưa ra cũng không có cái gì uy hiếp chuyển bóng. Ferguson ở đây bên cạnh tức đến xanh mét cả mặt mày. Phương Giác thì che miệng cười trộm. Hắn đối Ashley Young hiểu rất rõ, tốc độ nhanh, lực trùng kích mạnh, nhưng là, chuyển bên trong tiêu chuẩn đúng là rất bình thường. Về phần nói Nani, cùng MU trước đây giao thủ liền nhưng hắn chú ý tới cái này cầu thủ đặc điểm. Không phải đến không có cách nào tiếp tục dẫn bóng tình huống dưới, mới bất đắc dĩ đưa ra chuyền bên trong. Ferguson cử đi Ashley Young cùng Nani, chủ đánh hai cái đường biên, ý nghĩ rất không tệ, hai người kia đều có đường biên đột kích năng lực, nhưng là, kết quả nha. Tranh tài tiến hành đến 71 phút, trên trận điểm số vẫn là 2 so với 1, Aston Villa dẫn trước. Về chỗ nhận được củ ẻn lạ chuyển bóng, quay người. Một cái dẫn cầu tránh đi Kazip đoạt cầu, ngẩng đầu nhìn phía trước, trực tiếp chuyển bóng tìm cả dệt mạ. Bóng đá bị Kazip chen chân vào ngăn cản một chút, có chút biến hướng. Xinh đẹp. Cả dệt mạ tại bóng đá sắp ra đường biên trước, đem bóng đá câu trở về, vững vàng dừng lại. Cả dệt mạ hôm nay trạng thái tương đương xuất sắc. Trước đây Ronaldo cái kia dẫn bóng, cũng nguồn gốc từ tầm mắt của hắn khoáng đạt xéo xuống chuyển di cầu phát khởi tiến công. Cả dệt mạ đem bóng đá một nhóm, sau đó ra tốc xuôi theo đường biên đột phá. Ashley Young đi lên phòng thủ hắn, hắn từ phía sau đuổi theo, dự định vượt qua về sau cắt bóng. Cả dệt mạ cũng chú ý tới ngay tại cao tốc tiếp cận mình Ashley Young. Hắn đối cái này tiền đội bạn hiểu rõ vô cùng. Đoán chắc Ashley Young tới gần mình, chuẩn bị ra chân cắt bóng thời điểm. Cả dệt mạ đột nhiên một cái dừng. Ashley Young cũng tranh thủ thời gian di động trọng tâm, muốn cái thứ hai đoạt cầu. Chỉ gặp cả dệt mạ không chút hoang mang lại chân phải đem bóng đá câu trở về, sau đó chân trái thuận thế đẩy, bóng đá từ Ashley Young bên người lăn hướng trước. Sau đó, chính hắn một cái vặn eo, liền từ Ashley Young bên người đột phá. Xinh đẹp đột phá. Cả dệt mạ. Hắn hiện ra tinh xảo hơn người kỹ thuật. Phật chờ đến bù phòng. Hắn nhào quá mạnh. Cả dệt mạ nhắm ngay thời cơ, dừng, trụ cầu, đột phá. Sau đó đối mặt lại nhào lên Ashley Young, bồ đào nha người dùng chân gót một đập cầu, đồng thời nửa quay người, lần thứ hai qua rơi mất Ashley Young. Wow! Xinh đẹp! Aston Villa fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì bồ đào nha phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay không thôi. Phương Giác cũng là ở đây bên cạnh vỗ tay. Quá đặc sắc, hôm nay cả dẻ mạ căn bản ngăn không được. John! Mò ẻn sẻn tán thường nói. Hệ dạ đi lên phòng thủ cả dẻ mạ. Lúc này, trong vùng cấm địa, Gazet, Ba Lê, Ronaldo cùng ạ bọn lạ họ đều đang nhanh chóng trước chen vào vị trí chạy. MU thủ môn kho thập trả có chút khẩn trương, lớn tiếng gọi hàng, chỉ huy đội bóng phòng tuyến bố phòng. Hệ dạ biết cái này bồ đào nha chân người hạ kỹ thuật xuất sắc, hắn không có mù quáng ra chân, mà là nhìn chằm chằm cả Zesma hai chân, thời khắc để phòng động tác của đối phương. Cả Zesma chân trái đem bóng đá một nhóm, đồng thời làm cái chuẩn bị lên nhanh đột phá tư thế. Hệ dạ lập tức di động thân thể, chuẩn bị tùy thời đánh chặn. Theo sát lấy, Eza mở to hai mắt nhìn, thấy được để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Cả dẹt mạ không có lựa chọn đột phá, hắn đem bóng đá thuận thế kéo một phát, điều chỉnh một chút. Lập tức, chân trái dùng sức đạp địa, vung lên chân phải quất hướng bóng đá. Eza kinh hãi. Hắn nhớ tới cái này bồ đào nha một cước kia, bên ngoài mu bàn chân tuyệt chiêu. Eza gần như là liều mạng xông đi lên, dự định phủ kín sút gôn. Không còn kịp rồi. Bên ngoài mu bàn chân, rút bắn. Bóng đá từ hệ dạ trước mặt bay qua. Vạch ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Bóng đá vòng qua trong cấm khu tất cả mọi người. Trên không trung một cái rất lớn đường cong, mắt thấy muốn xoáy ra cầu môn. Lại tại tiếp cận cầu môn cầu nhanh, một trong đó xoáy. MU thủ môn kho thập trạ đem hết toàn lực đi nhào cầu. Nhưng là, hắn đối mặt dạng này đường vòng cung, hoàn toàn bất lực. Tại mới Wembley đại cầu trận chung kết cúp liên đoàn bên trên. Tất cả mọi người chứng kiến cả dẹt mạ kia mang tính tiêu chí bên ngoài mu bàn chân rút bắn ra phân. Bóng đá từ cột cửa cùng xà ngang giao giới địa phương lướt qua, treo nhập lưới ổ. Chương 589, quán quân vương triều bước đầu tiên. Cầu nguyện phiếu đặt mua. Cả dẹt mạ. Xinh đẹp dẫn bóng. 72 phút, một mình hắn đánh sụp MU. Cái này tại Inter Milan bị thanh tẩy, đi tới Aston Villa bổ đảo nhà người. Hắn dùng như thế một cước tinh diệu tuyệt luân nhập cầu đem điểm số sửa vì 3 so với 13. Lái nở cờ hưng phấn tán thưởng. Gezi, ta dám đánh cược, cái này dẫn bóng nhất định sẽ trúng tuyển bản mùa giải 10 tốt dẫn bóng. Quá đẹp. MU phòng thủ cầu thủ cầm trận banh này không có biện pháp. Dẫn bóng về sau cả dẹt mạ vô cùng kích động, hắn dùng sức xé rách quần áo chơi bóng. Hắn chạy. Hò hét. Sau đó hắn liền bị cùng nhau tiến lên các đội hưu ngã nhào xuống đất. Phương Giác từ huấn luyện viên tịch đứng lên, dùng sức vung vẩy nắm đấm. Hơn 70 phút tiết điểm, 3 so với 1. Cái này dẫn bóng chẳng khác gì là tại quán quân thiên bình bên trên tăng lên một viên mấu chốt quả cân. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mình phía bên phải cách đó không xa mở ưu huấn luyện viên nói, nhìn thấy Ferguson nổi trận lôi đình, trong lòng của hắn lập tức đắc ý. Ferguson tức sĩ, ta lại muốn thắng ngươi a. Ferguson đúng là rất bình thường phẫn nộ. Phẫn nộ lý do thậm chí không phải là bởi vì đội bóng phòng thủ xảy ra vấn đề. Trên thực tế, cái này ném cầu quá trình bên trong, mở ưu đội phòng tuyến cũng không có cái gì rõ ràng sai lầm. ném cầu chỉ là bởi vì cả Zema năng lực cá nhân cùng trạng thái quá mạnh. Cái này dẫn bóng hoàn toàn là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện. Chính vì vậy, Ferguson mới có thể càng thêm khó chịu, muốn mắng chửi người cũng không biết nên mắng ai. Ghế bình luận bên trên, sướng ngôn viên nhóm còn tại dùng các loại ca ngợi ngôn ngữ cùng tân trang từ đến khích lệ cả Zema, tán dương cái này dẫn bóng là xinh đẹp dường nào. 10 phút đi qua. Trên trận điểm số vẫn là 3 so với 1, Aston Villa 2 cầu dẫn trước MU. Phương Giác cũng hoàn thành Aston Villa hôm nay lần thứ 2 thay người điều chỉnh. Sadio Mane dự bị ra sân. Hắn thế cho Gazette. Ba Lê. Aston Villa fan bóng đá vỗ tay, vì Ba Lê lớn tiếng khen hay. Tuổi trẻ rêu ngôi sao bóng đá biểu hiện hôm nay không thể nói phi thường kinh diễm, nhưng là, vẫn là biết tròn biết méo, Ronaldo dẫn bóng liền đến từ hủ bật trợ công. Rời sân Ba Lê tiếu dung nhảy cẫng, Phương Giác cùng hắn vỗ tay, ôm nhỏ hầu tử bả vai, thì thầm, khích lệ một phen. Tranh tài tiến hành đến 88 phút thời điểm, MU đội lật về một cầu. Bẹt bạ tổ chuyền bóng, Juni nhạy bén đánh đầu đoạt điểm công cánh cửa đắc thủ, đem so với phân sửa vì 2-3. Bên Juni, chúng ta Juni dẫn bóng. Còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc. Manchester sướng ngôn viên hưng phấn hô, hiện tại mới tiến vào MU thời gian. Ferguson ở đây bên cạnh vỗ tay, lao đầu trên mặt lộ ra phát tiết tầm thường tiếu dung. Trận đấu này, MU cơ hồ là toàn diện bị Aston Villa áp chế, mặc dù cái này cùng hắn tuyết tàng bộ phận chủ lực có quan hệ, nhưng là, đây là để hắn cảm giác phi thường biệt khuất. Juni cái này dẫn bóng, để hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Phương Giác đi đến bên sân, hắn vỗ vỗ tay, gọi hàng, dùng tay ra hiệu. Thủ thế có ý tứ là không nên gấp, đừng hốt hoảng. Cùng lúc đó, Phương Giác tiến hành thay người. Diego Costa dự bị ra sân, Ronaldo bị thay đổi. Aston Villa fan bóng đá toàn bộ đứng dậy, vỗ tay, hướng Ronaldo thăm hỏi. À bọn là họ sáng tạo cái điểm kia cầu, đến từ Ronaldo diệu chuyển. Ronaldo còn có một cái dẫn bóng. Bờ ra dịu người là Aston Villa hôm nay đại công thần. Phương Giác cùng Ronaldo ôm, sau đó hắn hướng về trong tràng lần nữa làm cái ổn định thủ thế. Hiện tại Aston Villa còn dẫn trước một cái cầu, tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Căn bản không có tất yếu tự loạn trận cước. Juni dẫn bóng để MU đội thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng, bọn hắn tại còn thừa không có mấy thời gian bên trong, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Đối với MU tới nói, thua cái 2-3 vẫn là 2-4 không có cái gì trên bản chất khác nhau, đều là ném đi quán quân. Lúc này đã không để ý tới phòng phòng thủ. Loại này hoàn toàn liều mạng đấu pháp, MU hậu phương lỗ hổng mở rộng. Lỗ hổng rất nhanh liền bị am hiểu bắt cơ hội Aston Villa bắt lấy. Về chỗ hậu trường truyền xa tìm Mané. Senegal tiểu tướng dọc theo cánh trái độ cao dẫn bóng về sau, chuyền bóng tiến vùng cấm địa. Diego Costa đánh đầu công cửa bị kho thập trả xong quyền đánh đi ra. Cả Zema được banh, hắn làm bộ muốn xuất xa, lại là đột nhiên tới một cước chọc khe. Bóng đá từ Evan bên chân lăn đi. Evan hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Vai đi phản ứng kịp thời, hắn ngã xuống đất sành đoạn. Bất quá, chỉ là miễn cưỡng đụng phải bóng đá, cũng không hề hoàn toàn giải vây. Từ sau vệ sau lưng lóe ra tới Diego. Costa nhanh chân đuổi kịp bóng đá. Đối mặt thủ môn kho thập trạ, Diego. Costa thấp bắn. Kho thập trạ chen chân vào ngăn cản một chút. Bóng đá lăn hướng một bên. À bọn lạ họ. Đối mặt hơn phân nửa không môn, à bọn lạ họ nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. Cái thứ tư. À bọn lạ họ lập cú đút. 4-2. Đây là triệt để giết chết tranh tài dẫn bóng. 2-4. Không có thời gian, MU thua mất trận chung kết. Tranh tài đã kết thúc. Lo lắng kết thúc. Lạc hậu 2 quả cầu, chỉ còn lại 2 phút, MU vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại hoàn thành lịch chuyển. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Thật là khiến người ta không tưởng được. Có sướng ngôn viên cảm thán, hắn nói không thể tưởng tượng nổi, chỉ không phải MU bại bởi Aston Villa, mà là lần thứ 3. Tính cả thi đấu vòng tròn 2 hiệp va chạm. MU bản mùa giải lần thứ 3 bại bởi Aston Villa, mà lần này, bọn hắn thua mất lít cột quán quân. À bọn là họ chạy hướng về phía bên sân, hắn hướng phía nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá làm ra cổ động động tác. Tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng hò hét vang lên. Sau đó, à bọn là họ cũng bị các đội hưu ôm lấy. Aston Villa đám cầu thủ tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Toàn trường tranh tài thời gian bù giờ 4 phút, lúc này đã là thời gian bù giờ thứ 2 phút, bọn hắn vững tin, quán quân là bọn họ. Phương Giác đang vỗ tay, hắn có chút kích động, đồng thời, cũng có chút buông lỏng. Quán quân muốn tới tay. Cứ việc chỉ là một cái lít cúp quán quân, nhưng là, đây là Aston Villa gần nhất 14 năm qua cái thứ nhất cúp vô địch. Đây là hắn trưởng khống cùng chấp giáo Aston Villa cái thứ nhất mùa giải, không nói trước mùa giải kết thúc sau phải chăng còn có còn lại vinh dự thu hoạch. Có như thế một cái cúp thi đấu quán quân nơi tay, áp lực của hắn sẽ nhỏ rất nhiều, cũng có thể càng thêm vì fans hâm mộ bóng đá chỗ tán thành, vì đám cầu thủ tín nhiệm. Thi đấu thể dục là vô cùng tàn khốc, nói 1.000 đường một vạn, quán quân là vua. Tại Phương Giác trong lòng, cái này lít cuộc quán quân, chính là hắn Aston Villa vương triều bước đầu tiên. 1990 niên tháng 1, bởi vì đội bóng chiến tích không tốt, Ferguson tao ngộ và ở đội bóng năm thứ 3 tan học nguy cơ. Tại làm khách nổ tỉ ngảm phỏ dẹt cúp FA vòng thứ 3 tranh tài trước, rất nhiều người cho rằng nếu như ngài máy sấy tóc bắt không được trận đấu này, vậy hắn liền bị sa thải. May mắn là, MU cuối cùng 1-0 chiến thắng nổ tỉ ngảm phỏ dẹt, cũng tại tiếp theo cúp FA trong trận đấu thế như trẻ tre, tại trong trận chung kết đánh bại Crystal Palace đoạt giải quán quân. Đây là Ferguson vì MU câu lạc bộ đoạt được đầu tiên quán quân. Từ người quán quân kia bắt đầu, Ferguson mở ra một cái MU vương triều, trở thành MU giáo phụ. Chương 590, Aston Villa thủ quan, đại trương lễ cầu nguyện phiếu. Đương tranh tài tiến hành đến một giây sau cùng chung thời điểm. Đương trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi thời điểm. Mới hem bờ ly đại cầu trận băng hỏa lưỡng trọng thiên đạt tới đỉnh phong. MU fan bóng đá có phát ra hư thành, biểu đạt bất mãn, có đang vỗ tay. Cứ việc thua trận quán quân, bọn hắn cũng muốn cảm tạ cầu thủ phân đấu. Cảm xúc tối thống nhất cùng sục sôi chính là Aston Villa fan bóng đá. Còi huýt vang lên sát na, tiếng hoan hô to lớn như là hải khiếu tầm thường bộc phát. Từ khi mùa giải cầm tới lít cúp quán quân về sau, đây là 14 năm qua đội bóng tại các hạng thi đấu sự tình cầm tới cái thứ nhất quán quân. Tranh tài kết thúc. Aston Villa tại Wembley đại cầu trận 4 so với 2 bại MU, bọn hắn trở thành mùa giải lít cúp quán quân. Đây là Phương Giác chấp giáo Aston Villa về sau cầm tới cái thứ nhất quán quân. Chúc mừng Aston Villa, đây là bọn hắn bản mùa giải lần thứ 3 đánh bại MU, bọn hắn là làm chi không thẹn quán quân. Ferguson tâm tình nhất định là thất lạc, hắn đội bóng thua mất một trận chung kết, từ tranh tài quá trình cùng điểm số tới nói, Aston Villa cũng không có cho MU quá nhiều cơ hội. Tranh tài vừa kết thúc, chờ đợi ở đây bên cạnh phóng viên liền xông vào sân bóng, thẳng đến bọn hắn lựa chọn kỹ càng phỏng vấn mục tiêu. Aston Villa bên này thắng trận công thần, Ronaldo, Gazette, Bale, Kazema, ạ bọn lạ họ. Bao quát hôm nay không có ra sân Beckham, Van Nịt kẹo rụt bọn người. Cũng có phóng viên đi phỏng vấn thất lạc MU người. Chỉ là, giờ này khắc này, chung quy là thuộc về người thắng. Càng nhiều phóng viên vây quanh cái kia anh Tuấn Nam Nhân, Aston Villa huấn luyện viên Phương Giác. Camera nhắm ngay hắn, máy chụp ảnh nhắm ngay hắn, microphone, ghi âm bút vây quanh hắn. Giờ này khắc này, tên này tuổi trẻ anh Tuấn Trung Quốc huấn luyện viên, tựa như là vị ngon nhất bánh gà tổ, hấp dẫn ong mật hay là con rồi. Xin chờ một chút. Phương Giác hướng phía các phóng viên làm cái chắp tay thủ thế, hắn trực tiếp đi hướng Ferguson. Ferguson ngay tại tự an ủi mình cầu thủ, cứ việc đối tại cái này lít cốt quán quân khát vọng không bằng Aston Villa mãnh liệt, nhưng là, đây chỉ là một tương đối khái niệm. Quán quân, ai sẽ không thích? Cái này dù sao cũng là một trận chung kết, một cái quán quân, thua trận quán quân. Đám cầu thủ tâm lý hay là vô cùng khổ sở. Nhìn xem cái kia hăng hái đi tới thân ảnh, nhìn xem Phương Giác sau lưng hắn như bóng với hình một đám phóng viên, Ferguson muốn mắng chửi người. Hắn tuyệt đối không nói chuyện thật cho rằng gia hỏa này là theo lễ phép nguyên nhân. Tức sĩ, đây thật là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Phương Giác cùng Ferguson nắm tay, MU rất cường đại, là một cái đáng kính nể đối thủ. A, chúng ta đủ cường đại, vẫn thua cho các ngươi mạnh hơn, là ý tứ này sao? Chúc mừng các ngươi. Ferguson nắm tay, lập tức buông ra, hắn phiền con hàng này. Phương Giác phi thường có lễ phép, ôm Ferguson, tại lao đầu bên tai nói, tức sĩ, lần thứ ba a. Cút. Hắc, cái này lao đầu, không có lễ phép. Sau đó, Phương Giác liền lăn trứng, hắn không còn dám kích thích cái này lao đầu. Cái này lao đầu bạo tính tình, đùa giỡn một chút còn có thể, nhưng là, gây quá mức, thật tức giận, khởi sướng điên không thể có. Đi theo hắn cùng rời đi. Còn có phần phật một đám lớn phóng viên. Phương Giác tiên sinh, chúc mừng ngươi lấy được, chấp giáo Aston Villa, cái thứ nhất quán quân. Tạ ơn. Ngươi có thể đánh giá một chút đám cầu thủ biểu hiện hôm nay sao? Ta rất hài lòng, tất cả mọi người có thể được điểm cao, bọn hắn rất tuyệt, tại trên sân bóng, tất cả mọi người dùng ra sắc biểu hiện để chiến thuật ý đồ đạt được thực hiện. Ronaldo đâu? Hắn vẫn là cái kia không gì làm không được Ronaldo, ta nói như vậy không chỉ là bởi vì dẫn bóng. Hắn từ đầu đến cuối uy hiếp MU cầu môn. David, Beckham, vì cái gì hôm nay không có ra sân? Nhìn thấy Michael, ẩn, thụ thương rời sân, ta quyết định để hắn tại ghế dự bị ở lại, bởi vì hắn bản thân có tổn thương, không thể lại mạo hiểm. Phương chỉ đạo, làm cái thứ nhất dẫn đội thắng được League Cup quán quân Trung Quốc huấn luyện viên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Một Trung Quốc phóng viên hỏi. Ta rất vui vẻ, thật rất vui vẻ, hiện tại dẫn đội thắng được mỗi một trận đấu, sáng tạo mỗi một cái ghi chép, cầm tới mỗi một cái quán quân, ta mỗi một bước, đối với Trung Quốc huấn luyện viên tới nói, đều là một bước dài. Phương Giác biểu lộ nghiêm túc nói. Đặt câu hỏi Trung Quốc phóng viên dùng kính nể, thậm chí là sùng kính ánh mắt nhìn xem Phương Giác. Bọn hắn hãnh diện vì hắn. Lời này nếu như là người khác nói, có lẽ sẽ có người nói mạnh miệng, cho mình trên mặt thiết vàng. Nhưng là, Phương Giác nói lời này, hiển nhiên là phi thường có tư cách. Nói hắn là người Trung Quốc ở thế giới giới bóng đá tối đại bài minh tinh, tuyệt không quá đáng. Đồng thời, cái này đại bài, không phải Trung Quốc truyền thông mình thổi phồng lên, là đạt được thế giới bóng đá công nhận. Làm ý bị giả kỳ tích người tạo lập, hiện tại chấp giáo Aston Villa, thi đấu vòng tròn bên trong là tờ giờ mì ở kịp đầu lĩnh, cúp thi đấu cũng cầm tới cái thứ nhất quán quân. Như thế Phương Giác, xứng với càng nhiều tôn kính cùng tán thành. Lấy được League Cup quán quân, cái này, đối với Aston Villa tới nói, phải chăng mang ý nghĩa một cái thành công mùa giải? Báo Guardian phóng viên hỏi. Hiện tại cũng không phải là mùa giải tổng kết thời điểm. Phương Giác cười nói, chúng ta còn có thi đấu vòng tròn muốn đá. Nhìn xem các phóng viên còn muốn đặt câu hỏi, Phương Giác trực tiếp cự tuyệt, hắn chỉ hưng phấn đám cầu thủ, ta phải cùng với bọn họ, hiện tại là đoàn đội, chúc mừng, thời khắc. Nói xong, hắn không để ý tới các ký giả giữ lại, trực tiếp gạt mở đám người rời đi. Phương Giác dẫn đầu đám cầu thủ cùng một chỗ, đi vào bên sân, hướng nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Đáp lại bọn hắn chính là fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình hưng phấn tiếng hoan hô. Quán quân. VĐE@Champions. Aston Villa là quán quân. Fans hâm mộ bóng đá hạ tí đi lên, một lần lại một lần ca hát Aston Villa đội ca, la lên đám cầu thủ danh tự. Trên khán đài, có một mặt tiên diễm ngũ tinh hồng kỳ, đây là tại nước Anh du học sinh cùng người Hoa fan bóng đá đưa đến sân bóng. Đây là lần thứ nhất có ngũ tinh hồng kỳ như thế lý trực khí tráng tại nước Anh bóng đá thánh địa tung bay. Sau đó, Aston Villa toàn đội ngũ đội, hướng Á quân cùng ngân bài người đoạt giải MU gửi lời chào. Bất quá, tại người xem ra, MU toàn đội trên dưới tình nguyện không muốn loại này gửi lời chào lễ nghi. Thua tranh tài, tình nguyện an tĩnh nhận lấy ngân bài, sau đó rời đi, tốt nhất toàn bộ hành trình bị xem như là người trong suốt. Nước Anh Thái tử, Wales thân vương, chắt lơ dỉn sở vì Ferguson ban phát ngân bài thời điểm, ôm sở Scotland lao đầu, an ủi Ferguson hai câu. MU người thất lạc mang theo tiếc nuối, không cam lòng cùng ngân bài rời đi. Sau đó, đến để Aston Villa fan bóng đá kích động cùng hưng phấn thời khắc. Mới Wembley đại cầu trận hiện trường quảng bá bên trong, quảng bá viên dùng lớn tiếng nhất âm, la lớn, hiện tại, để chúng ta hoan nghênh. Quán quân, Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa 3. Nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá cực kỳ hưng phấn. Có chút đã có tuổi fan bóng đá lệ nóng doanh trọng. 14 năm, Aston Villa rốt cục lại đứng ở quán quân lĩnh thưởng trên đài. Cứ việc chỉ là một cái lít cốt cốt vô địch, nhưng là... đủ để cho Aston Villa fans hâm mộ bóng đá hưng phấn. Aston Villa đám cầu thủ tại bọn hắn người ủng hộ tiếng hoan hô bên trong từng cái leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. Ống kính cho leo lên trao giải đài Aston Villa cầu thủ, cùng viết có mùa giải League Cup quán quân chữ trao giải tiêu chí bài đặc tả. Đám cầu thủ lục tục trao giải khen ngợi chát lơ dỉn sở trong tay tiếp nhận kim bài. Tại Phương Giác dẫn đầu huấn luyện viên tổ lên đài lĩnh thưởng, sắp thực nói là Phương Giác lên đài nhận lấy kim bài thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô đến một cái đỉnh phong. Chắt lơ dỉn sở cùng Phương Giác nắm tay, vẻ mặt tươi cười, chúc mừng ngươi, Phương, ngươi vì Aston Villa mang đến đã lâu quán quân, William hiện tại nhất định phi thường vui vẻ, ta thay hắn hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. William là chắt lơ dỉn sở nhi tử. Có đưa tin nói nước Anh vương tất cả một nhà người bên trong, đại bộ phận đều là fan bóng đá. Nước Anh nữ vương theo tin là gần 50 năm Arsenal fan bóng đá, nàng 2007 niên 2 tháng tại cung điện Bù Kỳ Ngạm tiếp kiến Arsenal toàn đội về sau. Có nhân sĩ liên quan tiết lộ điểm này. Nữ vương cháu trai, Haji Dỉn Sở cũng là the gần nở ủng hộ, hắn thậm chí lộ ra, vương thất đại đa số người đều là Arsenal fan bóng đá. Bất quá cái này đại đa số lý luận tựa hồ không quá đứng vững được bước chân, tỉ như Haji thân ca ca, chính là chát lơ Dỉn Sở vừa rồi nâng lên William, chính là Aston Villa fan bóng đá. Nữ vương trưởng tử chát lơ Dỉn Sở ủng hộ là Burnley, thứ tử ản dở Dỉn Sở thì là Norwich ủng hộ. Tạ ơn, thân vương điện hạ. Phương Giác mỉm cười nói, có thể vì Aston Villa fan bóng đá mang đến quán quân cùng khoái hoạt, là công việc của ta chức trách cùng vinh hạnh. Hai người lại hàn huyên hai câu. Tên này nước Anh vương thất từ trước tới nay chờ đợi thời gian dài nhất thái tử điện hạ, hôm nay tựa hồ cảm xúc coi như không tệ. 1952 niên, chắt lơ dỉn sở mẫu thân đăng cơ, 3 tuổi hắn lập tức trở thành vương vị người thừa kế thứ nhất. Nước Anh chắt lơ dỉn sở năm đó cùng phụ thân Philip thân vương cãi lộn, từng vinh váo tự đắc kêu gào, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Tương lai quốc vương. Ân, đã nhiều năm như vậy, đã 2010 năm, chắt lơ dỉn sở chi ngôn, y nguyên trịch địa hữu thanh, 61 tuổi thái tử điện hạ, đến nay vẫn là tương lai quốc vương. Rốt cục, đến kích động nhất lòng người thời khắc. Về chỗ làm Aston Villa đệ nhất đội trưởng, hắn từ chát lơ dỉn sở trong tay tiếp nhận tòa kia ngân quang lóng lánh lít của cút. Đám cầu thủ lớn tiếng đếm ngược. 3, 2, 1. Quán quân. Vê đút e ạ giờ the tràm ti hon. Về chỗ đem cúp dơ lên cao cao, mới hem bờ ly đại cầu trận bầu không khí đạt đến cao chiều nhất. Tượng trưng cho Aston Villa quần áo chơi bóng nhan sắc tiểu hồng sắc giấy mảnh cùng giải lụa màu từ trao giải đài đằng sau phun ra, mạn thiên phi vũ. Tiểu hồng sắc giải lụa màu cũng lại lần nữa hem bờ ly đại cầu trận trần nhà bên trên rơi xuống. Trên sân bóng bầu trời vang lên kia thủ kinh điển ca khúc, Vê đút e ạ giờ the tràm ti hon. Chúc mừng Aston Villa. Bọn hắn là mùa giải lít cuộc quán quân được chủ. Chúc mừng bọn hắn. Chúc mừng Aston Villa, chúc mừng Ronaldo, chúc mừng Beckham, chúc mừng Phạm Niết Tư đặc lỗ 1, chúc mừng ạ bọn là họ, chúc mừng gạ lạt ba lê, chúc mừng James Milner. Chúc mừng Phương Giác. Hắn là cái thứ nhất dẫn đội đoạt được nước Anh cúp thi đấu quán quân châu Á huấn luyện viên. Chúc mừng Aston Villa, chúc mừng bọn hắn là quán quân. Bọn hắn hoàn toàn xứng đáng ba. Sướng ngôn viên rôn. Mò ẻn sẻn sục sôi thanh âm tại trong TV vang lên. Mới hem bờ ly đại cầu trận trần nhà bên ngoài, trong bầu trời đêm, sáng chói diễm hỏa nở rộ. Giờ này khắc này, nơi này chính là tòa này nước Anh thủ đô chói mắt nhất chỗ. Aston Villa 4-2 thắng MU, đoạt được lít cột quán quân. Cái này cũng thành vì ngày thứ 2 truyền thông chú ý cùng báo cáo tiêu điểm. Giờ tơ, Wembley đại cầu trận, Phương Giác Aston Villa 4-2 thắng cường đại MU, trong lịch sử chương 6 lần đoạt được lít cột quán quân. Đây cũng là bản mùa giải châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đản sinh cái thứ nhất quán quân. Báo Guardian, 2-4, MU bại hoàn toàn tại Aston Villa, Ferguson đội bóng bị một cái mùa giải lần thứ 3 bị Phương Giác đội bóng đánh bại. The Times chuyên mục phóng viên đồn cận. Cutter Hughes, Phương Giác nên đón chấp giáo Aston Villa đầu tiên giải thưởng, hắn mục tiêu. Trong nước song quan vương, không chỉ là nước Anh truyền thông. Nước Pháp lờ ẹ quảng tờ, Lít Cúp tại 1960 niên sáng lập. Năm nay là Lít Cúp 50 năm lễ ăn mừng, trước đây Lít Cúp đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất là Liverpool, 7 lần, tiếp theo thì là 5 lần vấn đỉnh Aston Villa, hiện tại, Aston Villa là 6 lần, vẹn vẹn lạc hậu Liverpool 1 lần, am hiểu dẫn đầu đội bóng đoạt được cúp thi đấu quán quân Phương Giác huấn luyện viên, lại lấy được một tòa cúp thi đấu cúp vô địch. Phương Giác huấn luyện viên, Phương Giác Aston Villa, Phương Giác rất hài lòng những này truyền thông đưa tin. Đây là phi thường khách quan truyền thông. Nước Đức kỳ cờ. L dẫn đầu Aston Villa đoạt được lít cúp quán quân. Bồ Đào Nha ghi chép báo trang đầu đề, cả Zesma là tinh thần. Bờ ra dịu dịu nỉ vợ sàn Sport, Ronaldo thắng được giải bóng đá Anh đầu tiên giải thưởng. Tây Ban Nha mạ cả báo, cơ lệ mẹn trợ giúp Aston Villa thắng được lít cúp. Thụy Sĩ quan điểm nhật báo, Sanders là Aston Villa phòng thủ hậu phương hạch tâm, hắn là Aston Villa thắng được lít cúp quán quân tuyệt đối công thần. Aston Villa toàn đội mang theo lít cột cúp vô địch từ London trở lại bờ Mỹ ngàm thời điểm, cả tòa thành thị lâm vào sôi trào bên trong. Aston Villa cử hành thịnh đại quán quân xe hoa du hành. Tổ chức quán quân du hành là câu lạc bộ CEO Boss. Cơ lạc cùng câu lạc bộ giám đốc bị rồng kiên trì yêu cầu. Phạm Thọa tiểu thư cũng đối này biểu thị ủng hộ. Phương Giác liền gật đầu đồng ý. Lúc đầu Phương Giác còn cảm thấy, một cái lít cột quán quân mà thôi, không cần thiết khiến cho toàn thành cuồng hoan. Bất quá, rất nhanh Phương Giác liền ý thức được câu lạc bộ còn lại cao tầng quyết định là chính xác. Phương Giác là cầm tới qua La Liga thi đấu vòng tròn quán quân cùng UEFA cúp quán quân, lít cúp quán quân hàm kim lượng trong mắt hắn hơi có không đủ. Nhưng là, đối với Aston Villa fan bóng đá tới nói, tòa này cúp vô địch ý nghĩa phi phàm. Bọn hắn chờ đợi quá lâu. Aston Villa fan bóng đá đem 14 năm chờ đợi cùng khát vọng, biệt khuất, phấn chấn, đủ loại cảm xúc tại thời khắc này phóng thích. Nhìn xem hưng phấn fans hâm mộ bóng đá. Nhìn thấy có Aston Villa fan bóng đá đánh ra cảm ơn ngươi, Phương Hoành Phi, Phương Giác vui vẻ không thôi. Nhìn xem kia từng đôi giơ lên cao cao reo hò cánh tay, loại này cuồng nhiệt bầu không khí, để cho người ta mê say à. Đây chỉ là bắt đầu, Phương Giác tự đủ. Đoạt giải quán quân, Phương Giác thể xác tinh thần vui sướng. Đội bóng trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong là đầu lĩnh, Lít Cục cũng đoạt giải quán quân. Mặc dù mùa giải còn chưa kết thúc, nhưng là, trước mắt thành tích kia đã là tương đương xuất sắc. Đương nhiên, hắn nhắc nhở mình không muốn tự mãn, dù sao, nếu như mát điểm là 100 điểm, mình nhiều nhất cũng chỉ có thể đến 120 điểm mà thôi. Ngày thứ 2 ban đêm, Phương Giác hào hứng rất bình thường cao, cùng Phạ Phạ cùng một chỗ hoàn thành mấy bộ rất bình thường ưu mỹ động tác thể thao huấn luyện. Huấn luyện mỏi mệt, hiền giả thời khắc. Chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ đánh số là 2010 tháng 1 năm 01A mục tiêu đặt trước chế nhiệm vụ, thắng được chấp giáo Aston Villa đầu tiên quán quân đã hoàn thành, phải chăng lập tức nhận lấy đặt trước chế nhiệm vụ mục tiêu ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phương Giác một cái giật mình, hai mắt tỏa ánh sáng. Ái phi của chấm, A phi, chấm hậu vệ phải đến rồi. Chương 591, to gan ý nghĩ, cầu nguyện phiếu đặt mua. Kỳ tài hoa cờ. Phương Giác đang tra nhìn hệ thống cho ra tên này cầu thủ tư liệu. Sắp tuổi tròn 20 tuổi kỳ tài hoa cờ, nước Anh bản thổ cầu thủ, Sheffield United thanh huấn xuất phẩm, năm ngoái mùa hè bị Tottenham hột vừa tốn hao 400 vạn bảng Anh mua vào. Tư liệu biểu hiện năm ngoái mùa hè thời điểm, Đức chuyển lên đối tên này nước Anh cầu thủ định giá chỉ có 5 vạn bảng Anh. 5 vạn bảng Anh định giá, hột vừa vì đạt được hắn, bỏ được móc ra 400 vạn bảng Anh. Đây chính là nước Anh hộ khẩu Ben giá trị thể hiện. Liên cùng Phương Giác chuẩn bị đưa vào nước Anh bản thổ cầu thủ suy tính, tờ giờ mì ở kịp còn lại đội bóng cũng nhao nhao tại đưa vào, dự trữ nước Anh hộ khẩu bản cầu thủ. Ký xuống kỳ tắc cơ về sau, Tottenham hột vừa chuyển tay liền đem kỳ tắc cơ cho thuê trang tần ship đội bóng quyền tắc dẹn trở. Bất quá, tại tháng 1 thời điểm, Tottenham triệu hồi thuê bên ngoài kỳ tài hoa cơ. Đây là vì đền bù đưa bóng đội dự bị hậu vệ phải, Scotland láo tướng Alan. Hù tổng cho thuê Sunderland về sau dự bị chống chỗ. Chỉ là, thu hồi kỳ tắc cơ về sau, đã hơn một tháng, tên này tuổi trẻ hậu vệ phải cũng không có tại Tottenham hột vừa thu hoạch được cho dù là một phút ra sân thời gian. Rất bình thường hiển nhiên, Tottenham hột vừa phương diện trước mắt cũng không coi trọng, xác thực nói là cũng không cho rằng tên này tuổi trẻ tiểu tướng có thể vì đội bóng làm ra cái gì cống hiến. Phương Giác bắt đầu suy nghĩ. Dựa theo hắn trước đây hướng hệ thống đặt trước chế nhiệm vụ, kỳ tắc cơ bình xét cấp bậc hẳn là màu tím cất bước, thậm chí có thể là kim sắc. Đây cũng là một viên có thể mong đợi mầm non A. Khẳng định là muốn tranh thủ cầm xuống, không nói những cái khác, đây chính là hắn hao tốn 5 triệu khắc kim giá trị, tăng thêm một cái lít cốt quán quân mới đến mục tiêu định chế cầu thủ. Chỉ là, vấn đề là, kinh lịch từ Tottenham hột vừa đào tới Gaz. Ba lê về sau, muốn lại từ Tottenham hột vừa đào người, đặc biệt là đào góc tuổi trẻ cầu thủ, có hơi phiền thoái. Theo Gaz, ba lê tại Aston Villa biểu hiện càng ngày cũng tốt. Tottenham hột vừa bên kia càng thêm hối hận. Tottenham hột vừa lão bản lẹ vì đối với Gaz. Ba lê sự kiện rất bình thường không hài lòng, cho rằng đội bóng cứ như vậy bị mất một khối coi bảo, đau lòng ghê gớm. Ngoài ra, theo Phương Giác nhìn người ánh mắt nhiều lần tìm được chứng minh, hiện tại có một cái tin đồn, từng cái câu lạc bộ đối với Phương Giác coi trọng người trẻ tuổi phi thường trọng thị. Đánh cái so sánh, có lẽ hiện tại Tottenham hột vừa sẽ kỳ tắc cơ cũng không coi trọng. Nhưng là, chỉ cần Aston Villa hướng Tottenham hột vừa cầu mua kỳ tài hoa cờ, Tottenham hột vừa bên kia lập tức sẽ đề cao cảnh giác. Thậm chí trực tiếp sẽ đem kỳ tài hoa cờ coi là coi bảo. Phương Giác cũng là nhức đầu không thôi, mình bá nhạc tầm thường thần kỳ nhìn người ánh mắt, vậy mà lại trở thành đội bóng đào góc một cái lớn nhất chướng ngại. Cho nên, kỳ tài hoa cờ, Phương Giác không phải là đào không thể. Chỉ là, cụ thể làm sao thao tác, nhất định phải cẩn thận cân nhắc một ít. Ngày 6 tháng 3, giải ngoại hạng Anh chương 29 vòng. Aston Villa sân nhà một so với một bị Sunderland bức hòa. Diego Costa vì Aston Villa thủ kéo ghi chép, bất quá, đội bóng không thể tướng lĩnh trước ưu thế bảo trì đến tranh tài kết thúc. Cầm tới lít cuộc quán quân Aston Villa rõ ràng lộ ra mọi mệt. Chelsea cùng MU tại một vòng này thi đấu vòng tròn đều thắng trận banh. Aston Villa cũng liền từ thi đấu vòng tròn trương nhất danh trên ghế ngồi bị đạp xuống dưới. Thi đấu vòng tròn 29 vòng tạm dừng. Chelsea lấy 64 phân xếp hạng thứ nhất. Aston Villa lấy 63 phân xếp hạng thứ 2. MU thì lại lấy 62 phân bài danh thứ 3. The Times dùng trước nay chưa từng có kịch liệt những lời này đến hình dung bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt. Từ chương nhất danh đến hạng 3, mỗi cái thứ tự ở giữa chỉ thua kém một phần. Nhìn hiện tại tư thế, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt, rất có thể muốn đánh đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới có thể cuối cùng công bố đáp án. Một tuần sau, thi đấu vòng tròn chương 30 vòng. Aston Villa sân khách đối mặt sở Stoke City. Ronaldo, Gaz. Ba lê ở trên nửa chàng tranh tài liền mỗi nhập một cầu, trợ giúp đội bóng lấy được 2-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài, dự bị ra sân giữa trận cầu thủ Leo. Có vì đội bóng đánh vào thứ 3 cầu, triệt để khóa chặt thắng cục. Đội bóng muốn càng thêm coi trọng đối tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng, Gazzetta sự tình, ta không cho phép lại xuất hiện. Ngày thứ hai, Phương Giác gan điểm tâm thời điểm, lại lần nữa nghe bên trên thấy được Tottenham hột vừa lao bản lẹ vì lần này tỏ thái độ. Đây là có phóng viên cầm Gazzetta tại Aston Villa lại dẫn bóng sự tình đến kích thích vị này Tottenham hột vừa đại lao. Thảo. Phương Giác liền phiền muộn. Nếu là đặt ở thường ngày, dạng này tin tức sẽ để cho hắn đắc ý cùng cười trộm. Nhưng là, hiện tại cũng có chút thảo đàn. Loại tình huống này, càng thêm không thể để cho Tottenham hột vừa phương diện biết hắn coi trọng kỳ tài Walker. Everton muốn mua ạ bọn là họ. Phương Giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vừa tới văn phòng, Werner liền đưa tới một phần bản phát. Hệ giả hỏi giá ạ bọn là họ. Everton đây là nghĩ cái dám ăn. Phương Giác trực tiếp để câu lạc bộ từ chối Everton. Ạ bọn là họ là Aston Villa thanh huấn xuất phẩm, là Aston Villa thanh huấn đại biểu tính chất cầu thủ. Một chi đội bóng muốn thắng được fan bóng đá ủng hộ và ủng hộ, thanh huấn cầu thủ rất trọng yếu. Phương Giác hơi kinh ngạc, không nghe nói Everton trước đây đối ạ bọn là họ cố ý à. Everton cái này hỏi giá có chút đột nhiên. Đương nhiên, cũng không bài trừ Everton là đột nhiên đối ạ bọn là họ cảm thấy hứng thú. Chỉ là, loại này tính bất ngờ, để Phương Giác vẫn cảm thấy kinh ngạc. Một ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, ạ bọn là họ tìm được Phương Giác. Huấn luyện viên, hệ giả bên kia liên hệ ta. Ạ bọn là họ nói. MU bên kia lại liên hệ ta. Hắn nói tiếp. Ai? Phương Giác nháy nháy mắt. Người nghĩ như thế nào? Phương Giác hỏi. Ta không nghĩ tới rời đi Aston Villa, ta là Aston Villa người. Ạ bọn là họ thái độ này để Phương Giác cảm thấy hài lòng. Hắn càng rót đầy hơn ý chính là, cầu thủ chủ động tới tìm hắn nói rõ tình huống. Động viên, khen ngợi ạ bọn là họ hai câu, từ phía sau mừng khấp khởi rời đi. MU nguyên đối ạ bọn là họ chưa từ bỏ ý định, cái này khiến Phương Giác nổi nóng. Hắn trở lại văn phòng, liếc về bị hắn ném vào trong thùng rác kia phần Everton hỏi giá ạ bọn là họ văn kiện. Có chuyện ẩn ở bên trong. Phương Giác ánh mắt lấp lóe, hắn càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp. 3. T. Phương Giác không để ý tới vô bản chấn tay đau. Hắn hiểu được. Muốn mua ạ bọn là họ vẫn là MU. Everton chỉ là ngụy trang. Everton cùng MU quan hệ cũng không tệ, năm gần đây có nhiều cầu thủ lui tới. Everton đem Juni bán cho MU, MU Nervin đi Everton, huynh đệ của hắn trong nhà Nervin là MU đội trưởng. Everton sở dĩ cùng MU đi tương đối gần, cũng cùng Everton cùng Liverpool là tử địch, mà Liverpool cùng MU là thủ chuyển kiếp có quan hệ. Một mực có nghe đồn, Ferguson đem Everton huấn luyện viên trưởng MS coi là mình người nối nghiệp. Rất có thể là MU một mực cầu mua ạ bọn là họ bị cự tuyệt, bọn hắn ý thức được muốn trực tiếp đạt được ạ bọn là họ rất khó, cho nên. Đường con quen co. Hệ dạ ra mặt, ký ạ bọn là họ. Sau đó ạ bọn là họ lại bị Everton nhượng lại cho MU. Về phần nói Everton tại sao muốn MU một tay, MU lại sẽ cho Everton chỗ tốt gì, vậy liền không biết được. Như thế quanh co thao tác, rất có thể a. Đậu phộng. Ferguson cái kia hỏng bét lao đầu tử, xấu nhỏ rất bình thường a. Phương Giác nhịn không được mắng câu. Hắn là càng nghĩ càng giận. Không trách hắn trước đây không nghĩ tới cái này con quấn. Giới bóng đá mua người là có một ít quanh co thao tác, nhưng là, loại này đường con cứu quốc phương án, rất ít gặp. Cái này cần hai nhà đội bóng quan hệ phi thường tốt, muốn tin lẫn nhau. Bằng không, đánh cái so sánh, Everton mua ạ bọn là họ, đổi chủ ý, mình dùng, không cho MU, MU muốn khóc cũng không kịp. Đương nhiên, MU dám như thế thao tác. Khẳng định là có lực lượng Everton sẽ không lừa bịp hắn. Cầu thủ chuyển nhượng, xinh xinh làm ra chiến tranh tình báo đại hí tiết mục, Phương Giác cũng là dở khóc dở cười. A, Phương Giác đột nhiên sững sờ. MU lần này vụng trộm thao tác, để trước mắt hắn sáng lên, hắn phảng phất cảm thấy mở ra thế giới mới một mặt đại môn. Đối với như thế nào từ Tottenham hột vừa nơi đó đào đến kỳ tài Walker, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Chương 592, Thiên Vương Sơn chi chiến, cầu nguyện phiếu đặt mua. Phương Giác tại laptop bên trên tô tô vẽ vẽ. Suy nghĩ vấn đề thời điểm, hắn thích dùng bút ký ghi chép. Muốn thực hiện đường con quanh co từ Tottenham hột vừa đảo đến Tottenham hột vừa kế hoạch. Trọng yếu nhất chính là tìm tới một cái thích hợp tiểu đệ. Liên như là MU để tiểu đệ Everton ra mặt, muốn lừa bịp Aston Villa ạ bọn là họ đồng dạng. Phương Giác tổng kết một chút. Cái này thích hợp tiểu đệ, cần trở xuống mấy cái đặc điểm. Đầu tiên muốn có tiền, tối thiểu nhất tài chính vẫn được. Tottenham hột vừa năm ngoái mua vào kỳ tắc cơ thời điểm, hao tốn 400 vạn bảng Anh, cho nên, hiện tại muốn để Tottenham hột vừa thống thống khoái khoái thả người, 5-600 vạn bảng Anh là chí ít. nguyện ý xuất ra 5-600 vạn bảng Anh đến mua một cái 19 tuổi, còn không có tờ giờ mì ở kịp ra sân kinh lịch tuổi trẻ hậu vệ, đây nhất định nếu không thiếu tiền. Đánh cái so sánh, nếu như Aston Villa tìm Leeds United đến hợp tác, cái này không được, bởi vì Leeds United nghèo. Sau đó, cũng là trọng yếu nhất chính là một điểm, cái này tiểu đệ muốn cơ bản đáng tin, vạn nhất tiểu đệ gặp sắc khởi ý, đem kỳ thoát cơ tiền hồ, mình đặt vào trong phòng hạp đi, phương giác khóc đều không đất mà khóc đi. Muốn tìm tới như thế một cái người hợp tác, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên, chuyện này gấp không được. Để phương giác thoáng yên tâm là, kỳ tắc cơ cho đến tận này tại Tottenham hột của còn không có thu hoạch được một phút thời gian lên sàn. Cái này không chỉ nói rõ Tottenham hột của đối cầu thủ coi trọng trình độ rất bình thường, cũng phòng ngừa người trẻ tuổi biểu hiện xuất sắc gây nên còn lại đội bóng ngấp nghé. Ngày 20 tháng 3, giải ngoại hạng Anh chương 31 vòng, Aston Villa sân nhà nên chiến họ Wolverhampton. Hơn nửa hiệp tranh tài họ Wolverhampton tiên tiến cầu, bất quá, về trộ trợ công ạ bọn lạ họ san đều tỷ số điểm số. Nửa trang sau tranh tài, Beckham dự bị ra sân. Hắn chủ phạt góc sâu nhập vùng cấm địa, chính xác tìm được Van Nịt kéo ru đỉnh đầu, Hà Lan lão tướng một cái xinh đẹp sư tử hất đầu đem bóng đá đỉnh dẫn bóng lưới. Aston Villa sân nhà 2 so với một nhỏ thắng họ Wolverhampton. Trận đấu này cũng là thi đấu vòng tròn chương 31 vòng trước hết nhất kéo cầu một trận tranh tài. Aston Villa dẫn đầu lấy được 3 phần, có thể ngồi câu cá, quan sát còn lại đối thủ cạnh tranh tài tình huống. Sau đó chậm một chút tiến hành trong trận đấu, MU tại một trận tiêu điểm đại chiến kỵ chứ danh Derby quỷ đỏ trong trận đấu, 2 so với một chiến thắng Liverpool, cũng toại nguyện lấy được 3 phần. 3 chi tranh quan đội bóng, 2 chi dẫn đầu thắng trận, hiện tại liền nhìn Chelsea. Thứ 2 trời xế chiều, Aston Villa toàn đội đang huấn luyện căn cứ quan sát Chelsea cùng bờ lệch bờ tranh tài. Kessié hôm nay phát huy thất thường. Sẽ bạ lọt nói với Phương Giác. Phương Giác gật gật đầu. Tâm hắn nói phát huy có thể tốt mới là lạ chứ. Một tháng trước, nước Anh giới bóng đá tuân ra kinh thiên mánh liệu. Xuân Nịu Phạm Tờ dẫn đầu buộc ra mánh liệu, xưng nước Anh đương nhiệm đội trưởng Kessié cùng đội tuyển quốc gia đồng đội, câu lạc bộ tiền đội bạn bờ giết nước Pháp người mẫu bạn gái Văn Xạ yêu đương vụ trộm. Xuân Nịu Phạm Tờ kỳ hạ New Sở Hóc Thè sau đó lại truy tung ra nội tình tin tức, xưng Kessié từng để Văn Xạ mang thai, cũng vụ trộm làm nhân công trở sinh. Nên báo xưng, Kessié cùng Văn Xạ yêu đương vụ trộm sau mấy cái tuần lễ, từ phía sau liền mang thai, vì che lấp trận tướng. Kessié xuất tiền an bài Văn Xạ người trượt giải phẫu, còn đưa nàng 2 vạn bảng Anh. Chuyện này một khi tuôn ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Brazil là Kessié câu lạc bộ tiền đội bạn, quốc gia hiện đồng đội, mà lại nghe nói hai người vẫn là hảo bằng hữu. Cho nên, truyền thông đem chuyện này xưng là vợ bạn cánh cửa. Ngay tại nửa tháng trước, Manchester City làm khách Chelsea sở Stamford Bridge sân bóng, trận đấu này để toàn thế giới fan bóng đá cùng ăn dưa nhân sĩ kích động. Đặc biệt là lúc ấy hai đội cầu thủ ra trận về sau, ống kính lập tức đi theo Kessié cùng Bergi, bất quá hai người trên mặt đồng đều không lộ vẻ gì. Là chủ đội, Chelsea xuất ra đầu tiên cầu thủ xếp hàng đưa tay chờ đợi đội khách cầu thủ nắm tay. Đương Bergi đi đến Chelsea đội thủ Kessié trước mặt lúc, đối mặt Kessié vươn ra tay, Bergi nhìn Kessié một chút về sau, không có nắm tay liền trực tiếp đi tới cùng hí lạ gì ồ nắm tay, Kessié mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Toàn trường thông qua màn hình lớn TV thấy cảnh này sở Stamford Bridge 418-14 tên fan bóng đá, trong nháy mắt một mảnh hư thanh. Tranh tài bắt đầu về sau, mỗi khi Bridge dẫn bóng, sở Stamford Bridge hư thanh lập tức nổi lên bốn phía. Làm vợ bạn cánh cửa người bị hại, làm vì Chelsea hiệu lực 5 năm rưỡi, lập xuống chiến công hiển hách công hơn cầu thủ, khách quan nói, hư thanh đối Bridge bất công vô cùng. Nhưng sở Stamford Bridge thế nhưng là Kessié địa bàn. Cùng nhiệt Chelsea fan bóng đá tựa hồ quên đi Bridge từng là Chelsea cầu thủ, bọn hắn chỉ nhớ rõ, Kessié thế nhưng là Chelsea trước mắt đội trưởng, ủng hộ đội chủ nhà không thể đổ cho người khác. Bất quá, Manchester City đồng đội liều mạng ủng hộ Bridge, Chelsea tỷ dần toàn đội liều mạng, tại sở Stamford Bridge 4-2 đại thắng Chelsea. Sau trận đấu, Manchester City cầu thủ công khai biểu thị, bọn hắn là vì Bridge mà chiến. Mà trận đấu kia, Chelsea đội trưởng Kessié biểu hiện phi thường hỏng bét. Tại cái này về sau, Chelsea đối dùng tay đội fan bóng đá cũng tìm được đối phó Chelsea biện pháp. Liên lấy phương giác bọn hắn quan sát bờ lệch bờ sân nhà cùng Chelsea trận đấu này tới nói, bờ lệch bờ sân nhà nhìn trên đài, bờ lệch bờ fan bóng đá dơ lên bờ dít trên diện rộng chân dung, trên đó viết, ngươi thương hại hảo huynh đệ của ngươi. Còn có còn lại một chút hoành phi, đều là hướng về phía Kessié đi. Không chỉ như thế, cũng liền tại trận đấu này tiền, vợ bạn cánh cửa sự kiện người bị hại, nước Anh đội hậu vệ trái bên. Brazil tuyên bố rời khỏi nước Anh đại biểu đội. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng là, nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lổ cũng phi thường nén giận, hắn thậm chí tuyên bố mãi mãi vì hắn đóng lại nước Anh đội trưởng đại môn. Cạm kéo lô biểu thị, chỉ cần vẫn là tại mình nhiệm kỳ bên trong, Kezi cũng đừng nghĩ lại làm nước Anh đội trưởng. Đôi này Kezi tới nói, không thể nghi ngờ là một lớn trọng kích. Đây càng là để chuyện này bở lệch bở fan bóng đá tìm được công kích Kezi lý do. Hôm nay trận đấu này, chỉ cần Kezi cầm banh, bở lệch bở fan bóng đá liền sẽ hô to bở dít hay là nữ nhân kia danh tự, lấy kích thích Kezi. Cho nên, hôm nay trận đấu này, Chelsea đội trưởng biểu hiện có chút hỏng bét. Mà Chelsea cũng tại sân khách bị bở lệch bở một sò với một bức hòa. Đường trong màn hình TV, trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài còi huýt thời điểm, bao quát Newner, Taylor, ạ bọn lạ họ ở bên trong Aston Villa cầu thủ vung tay reo hò chúc mừng. Chelsea bị buộc hòa. Aston Villa điểm tích lũy đem lần nữa phản siêu Chelsea, lần nữa trở thành giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh. Ngày thứ hai, theo tham trang đầu tiêu đề là Chelsea vs Aston Villa, Thiên Vương Sơn chi chiến. Đúng vậy, truyền thông báo cáo tiêu điểm không phải Chelsea bị bở lệch bở bức hòa, mà là trực tiếp đem chú ý điểm đặt ở vòng sau thi đấu vòng tròn tiêu điểm đại chiến. Aston Villa đem làm khách sở Stamford Bridge sân bóng, giao đấu Chelsea. Hiện tại, thi đấu vòng tròn 31 vòng tạm dừng, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tình huống là Aston Villa điểm tích lũy 69 phân, xếp hạng thứ nhất. Chelsea tích 6 phân, xếp hạng thứ hai. MU đồng dạng tích 6 phân, bài danh thứ 3. Arsenal tích 63 phân, xếp hạng thứ 4. Cứ việc Arsenal vô thành vô tức bỏ lên, nhưng là, tại truyền thông xem ra, Arsenal đoạn thời gian này biểu hiện xuất sắc hoàn toàn không đủ để bọn hắn lại cháy lên đoạt giải quán quân hy vọng, nhiều nhất là để Arsenal hạng tư bảo tọa càng thêm vững chắc mà thôi. Tại truyền thông trong mắt, Aston Villa, Chelsea, MU, The Zer Mỹ ở kịp quán quân chính là cái này ba chi đội bóng ở giữa sự tình. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 7 vòng đấu tình huống dưới, giống như là Aston Villa cùng Chelsea trực tiếp chạm mặt dạng này quyết đấu, hiển nhiên là giá trị liên thành. Trên thực tế, trận đấu này, lạc hậu Aston Villa một phần Chelsea càng thêm thua không nổi. Dùng báo Guardian nói, Chelsea thua cầu, The Blue đem lạc hậu Aston Villa 4 phần, đoạt giải quán quân tình thế phi thường nguy cấp. Mà nếu như là Aston Villa thua cầu, Aston Villa đem lạc hậu Chelsea 2 điểm, loại tình huống này vẫn còn không phải bết bát như vậy. Nếu như Chelsea cùng Aston Villa đánh ngang đây, Manchester báo chiều cấp ra đáp án, đây là MU mong đợi nhất một loại kết quả. Chương 593, 1 tỷ phú hảo. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay sổ gáo đột nhiên không cách nào tìm thấy được trạm trang web, mời các vị thư hữu nhớ ký trạm trang web vượt tên, toàn liệu, tìm tới đường về nhà. 010 niên ngày mùng ngày 3 tháng 3. Aston Villa trong câu lạc bộ văn web sẽ chính thức tuyên bố thượng tuyến vận doanh. Đại lượng fan bóng đá cùng dân mạng tràn vào website, suýt nữa tạo thành web sẽ thượng tuyến ngày đầu tiên liền sụp đổ. Đây là bởi vì Aston Villa bên trong quan văn trên mạng công bố nhóm đầu tiên trúng thưởng danh sách. Có 15 tên may mắn trong khách hàng thưởng. Aston Villa bao ăn bao ở túi đi tới đi lui giao thông túi du ngoạn, còn có thể tham quan Aston Villa trụ sở huấn luyện. Cũng có thể cùng bao quát Ronaldo, Beckham ở bên trong ngôi sao bóng đá cùng một chỗ đá một trận cầu, còn có thể tại Villa Park sân bóng xem tranh tài. Đây đối với trúng thưởng fan bóng đá tới nói, quả thực là lớn lao chờ mong. Cho dù là không phải fan bóng đá, có dạng này chi phí chung túi đoàn du lịch ngoại quốc cơ hội, cũng là cực tốt. Cho nên, Aston Villa tại Trung Quốc trong nước gầy dựng 3 nhà độc quyền bán hàng cửa hàng tiêu thụ tình huống một mực rất không tệ. Giúp ta cự tuyệt bọn hắn. Phương Giác không chút khách khí nói. Trước đây, một nhà Trung Quốc trong nước đài truyền hình liên hệ đến Aston Villa câu lạc bộ. Nhà này đài truyền hình bày ra làm một quả bóng đá tuyển tú tiết mục. Bởi vì Phương Giác nguyên nhân, Aston Villa hiện tại thậm chí đã vượt qua ý bị ra, trở thành trong nước fan bóng đá tỷ lệ ủng hộ cao nhất đội bóng. Cho nên, nhà này đài truyền hình liên hệ Aston Villa phương diện, muốn mời Aston Villa câu lạc bộ tham dự vào. Đối với cái này mời, ngay từ đầu Phương Giác vẫn là lo liệu thái độ ủng hộ. Bất quá, hắn rất nhanh liền chú ý tới, nhà này đài truyền hình cái gọi là mời Aston Villa cùng hắn tham dự vào, càng nhiều hơn chính là muốn nhờ Phương Giác danh khí. Nhìn cái gọi là bóng đá chọn môn học bày ra phương án về sau, Phương Giác đại diêu kỳ đầu. Cái này cùng nói là bóng đá tuyển tú, càng không bằng nói là giải trí bóng đá món thập cẩm. Cứ việc câu lạc bộ bốt, cơ lạc cùng giám đốc bị rồng đều cảm thấy rất hứng thú, cho rằng đây là tiến một bước mở rộng Aston Villa tại Trung Quốc trong nước ảnh hưởng lực cơ hội. Nhưng là, Phương Giác trực tiếp liền một ngụm cự tuyệt. Mở rộng Aston Villa lực ảnh hưởng. Nghĩ cái giam ăn. Phương Giác đánh cược, dựa theo đài truyền hình loại kia thao tác, cái này ngăn tiết mục cuối cùng sẽ chỉ nên đón một mảnh tiếng mắng. Bóng đá không phải giải trí. Chân chính bóng đá tuyển tú là thành huấn, là để càng nhiều năm hơn nhẹ đến trên sân bóng đá bóng, đổ mồ hôi như mưa, hưởng thụ bóng đá khoái hoạt. Mà không phải đứng tại trên sân khấu tranh tài ai tâng bóng nhiều, ai hoa sống chơi đến tốt. Bút. Cơ lạc đối với cái này đưa ra nghi vấn, hắn cho rằng cái này đem muốn bỏ lỡ một lần rất tốt lộ ra ánh sáng độ. Phương Giác lắc đầu, Aston Villa không cần, cũng không thiếu hụt loại này loạn thất bát tao lộ ra ánh sáng độ. Danh tiếng dựng đứng rất khó, hủy đi rất dễ dàng. Về phần nói lộ ra ánh sáng độ, Aston Villa có ta, liền sẽ không thiếu khuyết tại Trung Quốc trong nước lộ ra ánh sáng độ cùng tỷ lệ ủng hộ. Tại bốt, Cơ Lạc xem ra, lão bản lúc nói lời này, ngựa khí quả thực là tự tin không biên giới. Bất quá, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không thể không thừa nhận, lão bản nói đúng. Trường bóng đá sự tình xử lý thế nào? Phương Giác hỏi. Cùng làm cái gì loạn thất bát tao tuyển tú tiết mục, theo Phương Giác, còn không bằng chân thật xử lý trường bóng đá. Đã hoàn thành quyền sở hữu thay đổi. Bị rồng báo cáo nói. Trước đây, Phương Giác tại Ý bị giả thời điểm, Ý bị giả câu lạc bộ tại Trung Quốc trong nước sáng lập 3 cái trường bóng đá. Về sau Phương Giác cùng Phạ Phạ rời đi Ý bị giả, cặp vợ chồng bán mất tại Ý bị giả cổ phần. Bất quá, trường học cổ phần lúc ấy cũng không có bán đi. Hiện tại, trải qua bàn bạc, trường học cổ phần cũng cùng Lý Tử Hoa Ý bị giả tiến hành sau cùng các cách. Phương Giác cùng Phạ Phạ thu hoạch được Thượng Hải thị trường bóng đá quyền sở hữu. Mặt khác hai nhà trường bóng đá quyền sở hữu về Ý bị giả. Thượng Hải thị nhà này trường bóng đá cũng chính thức đổi tên là Aston Villa Trung Quốc trường bóng đá Thượng Hải phân trường học. Ta chỗ này cường điệu mấy điểm. Phương Giác biểu lộ chăm chú, các người ghi chép một chút. Chân chính có tài hoa hải tử, có thể giảm miễn một bộ phận học phí, đúng là có khó khăn, miễn đi học phí. Học sinh văn hóa khóa nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc, văn hóa khóa phải có một cái tối cơ bản đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Mỗi cái học kỳ văn hóa khóa bóng đá khóa tổng hợp biểu hiện 10 hạng đầu hài tử, có thể tại nghỉ hè thời điểm đến bờ mì ngạm, gia nhập vào đội bóng đối ứng tuổi trẻ thê đội huấn luyện cùng tranh tài. Cái này mấy điểm là Phương Giác trải qua nghị sâu tính kỹ, trường bóng đá có thể kiếm tiền, nhưng là, hắn không cần dựa vào trường bóng đá kiếm tiền, trường học trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng một nhóm chân chính yêu thích bóng đá hài tử. Về phần thuyết văn hóa khóa yêu cầu, đây là từ đối với học sinh tương lai phụ trách nhiệm, bóng đá thành tài tỷ lệ rất thấp, nói là trong trăm có một cũng không đủ. Hắn đến bảo đảm những cái kia không cách nào đi đến chức nghiệp hóa đạo đường, đồng thời không thể ăn bên trên bóng đá chén cơm này học sinh, văn hóa khóa vẫn còn, bọn hắn còn có thể tham gia thi đại học, hay là bên trên trường kỹ thuật. Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn, Phương Giác không cải biến được, cũng không có lòng đi tham dự. Xây dựng trường bóng đá, tại thanh huấn bên trên tận một phần lực, đây là hắn đủ khả năng sự tình, hắn có thể làm, cũng nguyện ý làm. Phương Giác môi nói một câu, nhân viên công tác liền nhanh chóng ghi chép. Cơ Lạc cùng Bị Rồng cũng là biểu lộ chăm chú, không dám đùa trượt. Bọn hắn nhìn ra được, lão bản Phương Giác đối với tại Trung Quốc trường bóng đá thật là phi thường trọng thị. Phương Giác nói chỉ cần hắn tại, Aston Villa liền không thiếu khuyết lộ ra ánh sáng độ. Lời này lời còn chưa dứt, một ngày sau, Aston Villa lên trong nước thể dục truyền thông đầu đề. Liền ngay cả chính thức bà Mai cũng tại trọng yếu trang bịa tiến hành đưa tin. Forbes chính thức web sẽ căn cứ câu lạc bộ lịch sử thành tích, thu nhập, ngôi sao bóng đá giá trị bản thân, tài sản cố định chờ nhân tố tổng hợp ước định, đối thế giới bóng đá câu lạc bộ tiến hành định giá cùng xếp hạng. Tờ giờ Mỹ ở kịp mở ưu câu lạc bộ lấy 11. 3 ước bảng Anh giá trị xếp hạng đệ nhất thế giới. Xếp hạng thứ 2 La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, giá trị vì 8. 76 ước bảng Anh. Bài danh thứ 3 tên tờ giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal, năm gần đây thành tích trượt nhà chế tạo vũ khí giá trị 7. 19 ước bảng Anh. Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich lấy 6.64 ước bảng Anh, xếp hạng hạng tư. Mặt khác một nhà La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona lấy 5.89 ước bảng Anh xếp hạng hạng 5. Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Milan lấy 5.06 ước bảng Anh xếp hạng hạng 6. Tờ giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea lấy 3.97 ước bảng Anh xếp hạng hạng 7. Thứ 8-90 điểm hẳn là Juventus. Liverpool cùng Inter Milan, giá trị theo thứ tự là 3.66 ước bảng Anh, 3.33 ước bảng Anh hòa, 67 ước bảng Anh. Phương Giác Aston Villa lấy 1.53 ước bảng Anh xếp hạng chương 19 tên. Trong nước nào đó thể dục web hoặc tổ đầu đề tiêu đề chính là 15 ước phú hảo, Phương Giác. Dựa theo ngày đó bảng Anh hối đoái nhân dân tệ tỷ suất hối đoái giá quy định, 1.53 ước bảng Anh giá trị ước là vạn nhân dân tệ. Liền ngay cả trong nước nào đó chứ danh chuyên nghiệp tài chính truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt, xương Phương Giác là nhất biết kiếm tiền thể dục nhân sĩ. 10 tháng trước, Phương Giác cùng hắn thê tử Elin. Papa. Cả dì nạ cộng đồng thu mua Aston Villa câu lạc bộ thời điểm, hao tốn 9.650 vạn bảng Anh. 10 tháng về sau, câu lạc bộ từ 9.650 vạn bảng Anh tăng giá trị đến 1.53 ước bảng Anh, tăng giá trị tài sản 5.650 vạn bảng Anh, tổng hợp 5 ước 8.647 vạn nhân dân tệ. Kim tiền lực ảnh hưởng cùng mị lực không gì so nổi. Forbes công bố thế giới này giới bóng đá câu lạc bộ nhãn hiệu giá trị biểu, lập tức để Phương Giác lấy một loại mới tinh, vàng óng ánh, tư thái, hấp dẫn trong nước đông đảo người xem ánh mắt. Dù là không phải fan bóng đá, cũng đều bắt đầu chú ý người này. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trẻ tuổi như vậy liền giá trị bản thân mười mấy ức. Sau đó, liên quan tới Phương Giác đưa tin càng ngày càng nhiều, càng lúc càng thâm nhập. Không ít người vì cái này bóng đá huấn luyện viên tài hoa sở kinh thán, vì hắn xuất khí sở kinh thán. Đương nhiên, cũng có một chút không muốn phát triển hàng đang thán phục, nguyên lai răng lợi không tốt cũng có thể như thế thành công. 3. Chương 594, Sir Stamford Bridge đứng đầu bảng đại chiến, cầu nguyện phiếu đặt mua. Kim tiền ma lực là không cách nào tưởng tượng. Phương Giác xuất khí, hắn chấp giáo tài hoa, hắn nhìn người ánh mắt, hắn dẫn đội lấy được nhiều như vậy quán quân. Những này ở trong nước mang đến lực ảnh hưởng cùng chú ý độ, cũng không bằng hắn trở thành một tỷ phú hào muốn tới lợi hại. Trong nước nào đó tài chính truyền thông càng là xâm nhập nghiên cứu, bọn hắn cho ra kết luận là Phương Giác cặp vợ chồng tài sản cộng lại tuyệt đối không chỉ 1.53 ước bảng Anh. Nhà này tài chính truyền thông cho ra tính ra là không sai biệt lắm tại 1.69 ước bảng Anh tả hữu. Chỉ là, những này truyền thông cũng không biết, nếu như là muốn lấy Phương tiên sinh cùng Phương Thái Thái danh nghĩa đến thống kê tài sản, hai người này tài sản có thể kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Có chút ước ao ghen tị người cho rằng người nào đó đã tạo ăn bám cọc tiêu, lại là cũng không rõ ràng, trí tưởng tượng của bọn hắn còn chưa đủ phong phú, còn chưa đủ lớn mật. Phương Giác cự tuyệt tất cả phỏng vấn thỉnh cầu. Hắn hiện tại chịu không nổi phiền phức. Thậm chí có tự xưng là nào đó cơ quan từ thiện người, gọi điện thoại đến phạ phạ vì hắn an bài trợ lý trên điện thoại di động, hô hào hắn quên tiền. Phương Giác không thèm đếm xỉa tới đối phương. Hắn không bài xích làm từ thiện, nhưng là, hắn không muốn làm đồ ngốc. Aston Villa trụ sở huấn luyện cũng tăng cường các biện pháp an ninh, nghiêm phòng đội chó săn quấy rối. Huấn luyện viên trưởng văn phòng. Chúng ta đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu như các ngươi là Ancelotti, sẽ cho rằng Aston Villa tại trận đấu này bên trong khai thác dạng gì chiến thuật. Phương Giác hỏi mình trợ thủ nhóm. Sẽ bã lọt nghĩ nghĩ, hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ta trước nói một chút Chelsea khả năng chiến thuật. Chelsea đã tại Champions League bị Inter Milan đào thải ra khỏi cục, không có Champions League liên lụy. Bọn hắn hiện tại là song tuyến tác chiến. Chelsea trên thực tế tại trong ngắn hạn gần như là một tuyến tác chiến. Werner nói, bọn hắn cúp FA bán kết muốn 2 tuần về sau, cho nên, hiện tại Chelsea có thể hoàn toàn đem tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn bên trên. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta tại bảng điểm số bên trên là trương nhất danh, dẫn trước bọn hắn một cái điểm tích lũy. Không sai, cái này một phần, Chelsea liền đã mất đi đoạt giải quán quân quyền chủ động, bọn hắn nhất định phải thắng được chúng ta, mới có thể đoạt lại quyền chủ động. Cho nên, các ngươi kết luận là, Chelsea hội chủ công. Phương Giác nói. Đúng vậy, bọn hắn nhất định phải ép ra tiến công. Sệ bã lọt cùng ớn ở cơ hồ là đồng thời mở miệng, nói ra được câu nói có khác biệt, nhưng là, ý tứ không sai biệt lắm. Quyền chủ động trong tay chúng ta, cho nên, Ancelotti lớn nhất có thể sẽ đạt được chúng ta muốn bị đá càng thêm ổn thỏa. Cũng chính là phòng thủ phản kích. Phương Giác cười, hai cái trợ thủ suy đoán cùng hắn dự phán không sai biệt lắm. Đúng vậy à. Cơ hồ tất cả mọi người cho là chúng ta muốn đá phòng thủ phản kích, bị đá bảo thủ. Nói tới chỗ này, Phương Giác đột nhiên cười lên, đã như vậy, chúng ta liền cho Ancelotti một cái to lớn kinh hỉ. Tháng 3 năm 26 ngày, Aston Villa toàn đội ngăn lại London. Vào lúc ban đêm, Aston Villa chiến thuật hội nghị. Trợ lý huấn luyện viên Sir Steven. Vẫn ở đầu tiên kiểm kê nhân số. Không có người đến chê cùng vắng mặt. Phương Giác chỉ quân phi thường nghiêm cẩn. Tại Aston Villa trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo, liền có một đầu quảng cáo, không đúng giờ cùng lười biếng, huấn luyện viên ghét nhất hai loại người. Đây là Phương Giác để nhân viên công tác dán đi lên. Ngày mai tranh tài, chúng ta không đá phòng thủ phản kích. Phương Giác nhìn chung quanh một chút mình đám cầu thủ, nhìn thấy có ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, chúng ta tiến công. Hắn vung tay lên, chúng ta cùng Chelsea so dẫn bóng. Có chút cầu thủ kinh ngạc, có chút nhưng lại đăm chiêu, bất quá. Không có người đưa ra chất vấn. Tại loại này đội bóng, Phương Giác đã bắt đầu thành lập được cực mạnh uy tín, tại loại này chính sự cùng nghiêm túc thời khắc, không ai sẽ đưa ra chất vấn. Huấn luyện viên đã nói như vậy, liền có đạo lý của hắn. Dựa theo hắn nói đá chính là, chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng hai cái đường biên. Phương Giác nói, Gazette, Phương Giác điểm ba lê danh tự, từ phía sau ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi muốn phát huy đầy đủ tốc độ, phở rời ra theo không kịp ngươi tiết ấu. Phương Giác nói, tiêu hao phở rời ra thể năng. Được rồi, huấn luyện viên, ta minh bạch nên làm như thế nào. Ba lê gật đầu nói, ở giữa sân, cường ngạnh hơn, cờ lệ mèn. Phương Giác nói, nhiệm vụ của ngươi là, hạn chế lại lăng ác. Giao cho ta, huấn luyện viên. Từ tranh tài ngay từ đầu liền hướng Chelsea cầu môn tạo áp lực. Phương Giác cường điệu nói, ta mặc kệ Chelsea chiến thuật là cái gì, nhiệm vụ của chúng ta là từ tranh tài ngay từ đầu liền đem tiết tấu nắm giữ trong tay chúng ta, để tranh tài tiến vào nhanh tiết tấu. Để Chelsea bị ép đi theo chúng ta tiết tấu đá. Tóm lại, các ngươi nhớ kỹ. Ngày mai tranh tài chính là tiến công. Tiến công tiến công tiến công, ngoại trừ tiến công, vẫn là tiến công. Nghe được Phương Giác như là cường điệu, tất cả mọi người minh bạch, huấn luyện viên ý tứ phi thường minh xác, trận đấu này, thật chính là cùng Chelsea so đấu dẫn bóng đếm. Chiến thuật hội nghị kết thúc. Đám cầu thủ top 5 top 3 về riêng phần mình gian phòng, bọn hắn đều còn tại nghị luận huấn luyện viên nói cái gì. Đối với Phương Giác cái này an bài, tiến công cầu thủ tự nhiên là cao hứng phi thường. Phòng thủ cầu thủ thì là biểu lộ ngưng trọng, dạng này rất có tính công kích chiến thuật, thường thường mang ý nghĩa hậu phòng tuyến lỗ hổng rất nhiều, phòng thủ đám cầu thủ áp lực sẽ rất lớn. Phương Giác lựa chọn tại sở Stamford Bridge cùng Chelsea liều dẫn bóng. Đã có hắn nói tới muốn đánh Ancelotti cùng Chelsea một trở tay không kịp nguyên nhân. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, hôm nay trận đấu này, Sanders tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, Curtis David cũng bởi vì tổn thương vắng mặt. Có thể đá hậu vệ trung tâm của ẹn là cũng mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Loại tình huống này, tại hậu vệ trung tâm vị trí lựa chọn, Phương Giác cơ hồ không có cái gì lựa chọn đường sống. Trận đấu này, Aston Villa hậu vệ trung tâm cộng tác sẽ là Cú Lì Bạ Lì cùng Sì Giản. Cơ lạc hai cái này tiểu tướng. Một tuổi Cú Lì Bạ Lì, 20 tuổi Sì Giản. Cơ lạc. Giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh Aston Villa cùng tên thứ 2 Chelsea sao hỏa đụng phải trái đất trong trận đấu. Aston Villa tao ngộ nghiêm trọng hậu vệ trung tâm dùng người nguy cơ. Phương Giác biết, Ancelotti cũng nhất định có thể đoán được Aston Villa hậu vệ trung tâm lựa chọn là hai cái này tiểu tướng. Dưới loại tình huống này, Ancelotti nhất định sẽ càng thêm chắc chắn phòng thủ hậu phương bất ổn Aston Villa sẽ bị đá bảo thủ. Càng thêm sẽ không nghĩ tới Aston Villa sẽ cùng Chelsea đánh đối công, liều dẫn bóng. Trận đấu này, Aston Villa khẳng định sẽ bị đá phi thường bảo thủ. Ancelotti nói, cho nên, đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất chính là, làm sao có thể mau chóng đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng. Ancelotti đối với mình đám cầu thủ liên tục cường điệu, đánh trước phá trên trận cục diện bế tắc, cái này cực kỳ trọng yếu. Chelsea tiên tiến cầu, Aston Villa phòng thủ phản kích chiến thuật liền mất hiệu lực, tranh tài liền sẽ bắt đầu tiến vào Chelsea trong khống chế. Cho nên, tranh tài bắt đầu về sau, mãnh liệt tiến công. Ancelotti cất cao giọng, tốt nhất có thể phía trước 15 phút công phá Aston Villa cầu môn. Hắn đưa ra mình đối với đám cầu thủ chờ mong. Tranh tài đêm đó, Sir Stamford Bridge sân bóng không còn chỗ ngồi. Phương Giác cùng Ancelotti nắm tay. Ý danh xuất nhìn tinh thần coi như không tệ. Phương, thủ hiệp các ngươi thắng, lần này đến phiên chúng ta. Ancelotti vừa cười vừa nói, thắng lợi sẽ lưu tại, cũng nhất định phải lưu tại Sir Stamford Bridge. Vậy cũng không nhất định. Phương Giác trả lời. Cắt lô, ngươi vì cái gì? Trả lời Chelsea huấn luyện viên tịch. Trợ lý huấn luyện viên Kỳn Sần kinh ngạc hỏi. Ancelotti là giới bóng đá công nhận tính tốt huấn luyện viên, sẽ rất ít như thế phong mang tất lộ. Nếu như ngươi là Phương Giác, nhìn thấy ta tự tin như vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ancelotti hỏi. Hiểu ý hoảng, sẽ không tự chủ được suy nghĩ ngươi vì cái gì tự tin như vậy, này lại ảnh hưởng đến. Hữu Kỳn Sần nói, lộ ra giật mình biểu lộ, ta hiểu được, cắt lô. Ancelotti tự đắc gật đầu, không sai, đây chính là hắn phát khởi tâm lý chiến. Ancelotti là một cái yêu thích học tập người, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại đọc một bản tâm lý học tương quan thư tịch, hắn biết chơi tâm lý chiến là hắn nhược điểm, điểm này hắn so Ferguson kém xa. Cho nên, Ancelotti tại nặng điểm cường tự mình. Hắn tự giác có học được, hôm nay liền dùng trên người Phương Giác. Từ vừa rồi Phương Giác kia không ánh mắt tự tin có thể nhìn ra được, hiệu quả không tệ a. Cái này khiến Ancelotti tâm tình rất tốt, rất có cảm giác thành tựu. Phương Giác một mực tại suy nghĩ Ancelotti lời nói mới rồi. Suy nghĩ Ancelotti lúc nói chuyện thần thái cùng biểu lộ. Hắc, cái này lao đầu tựa hồ đối với hôm nay tranh tài rất có lòng tin a. Mặc dù không biết vì cái gì Ancelotti tự tin như vậy. Nhưng là, Phương Giác có chút bực bội. Càng nghĩ càng là cảm thấy có chút sao động. Dạng này tâm tính không thể được. Phương Giác quyết định phục dụng có thanh nhiệt trừ hỏa, trấn tĩnh tác dụng thuốc. Túc chủ đang tiến hành tốn hao 50 vạn khắc kim giá trị mua sắm màu vàng may mắn cầu tiêu phí hành vi, xin xác nhận. Xác nhận. Túc chủ đang tiến hành tốn hao 100 vạn khắc kim giá trị mua sắm màu vàng may mắn cầu tiêu phí hành vi, xin xác nhận. Xác nhận. Túc chủ đang tiến hành tốn hao 2 triệu khắc kim giá trị mua sắm màu vàng may mắn cầu tiêu phí hành vi, xin xác nhận. Xác nhận. Phốc phốc phốc. Liên tục 3 cái màu vàng may mắn cầu lạc túi. 333. Theo sát lấy một hơi sử dụng 3 cái may mắn cầu. Phương Giác đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm không hoảng hốt, chân không run, trong lòng nắm chắc. Thuốc đến bệnh trừ. Trận này tợ giờ Mỹ ở kịp tranh quan đứng đầu bảng đại chiến, tại toàn cầu hơn 100 quốc gia cùng địa khu tiến hành trực tiếp. Đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh cũng đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Sướng ngôn viên Hạ Huy cùng Trương Lỗ ngay tại thông báo song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Chelsea đội hình ra sân. Thủ môn, 1 Pepe. Hậu vệ, 19 Phở Dậy Dạ, 26 Kezi, 33 Alex, 1 Giờ Cổ. Giữa trận, Lam Át, 10 Mải Kẹo, 20 Đệ Cổ. Thiên Phong, 15 Mã Lục Ả, 39 Ả Nổ Cả, 10 Dô Cỏ Lệ. Chelsea hôm nay đội hình ra sân. Một cái trọng yếu điều chỉnh là giờ Zô Ba ngồi ở ghế dự bị bên trên. Ngoài ra, Bạ Lật cũng tại ghế dự bị bên trên, không có xuất ra đầu tiên. Nước Anh truyền thông bên kia tin tức là, giờ Zô Ba có chút cơ bắp mệt nhọc, cho nên không có xuất ra đầu tiên. Chelsea đội trưởng Kezi hôm nay là được xuất ra đầu tiên, gần nhất mấy trận tranh tài, nhận bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng, Kezi biểu hiện có chút không vừa ý người. Aston Villa ra sân đội hình. Thủ môn, 31 Robert. Ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến, 2 Lù Quại Gian, 23 Sỉ Giản. Cơ lạc, 16 Cú Ly Bạ Ly, 3 Hữu Phật Dự. Vệ mạ. Giữa trận, 5 Cờ Lê Mẹn, Niu Nơ, 27 Gà Z. Ba Lê, 10 Sệ Bạc Sân. Ê L. Thiên Phong, 11 Tạ Bọn La Họ, 99 Ronaldo. Aston Villa bên này, chủ lực hậu vệ Sender Jones cùng Cú En là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. David có tổn thương vắng mặt. Có thể nói Aston Villa hậu phòng tuyến tao ngộ nghiêm trọng dùng người nguy cơ. Phương Giác chỉ đạo bị ép bài xuất 1 tuổi Cú Ly Bạ Ly cùng 20 tuổi Sỉ Giản. Cơ lạc hậu vệ trung tâm cộng tác, cái này cũng có thể là Aston Villa hôm nay tranh tài thai họa ngầm lớn nhất chỗ. Cho nên tại hậu vệ biên vị trí bên trên, Hà Lan lão tướng Vệ Mạ cùng nước Anh lão tướng Lù Quẹ Gian xuất ra đầu tiên, kinh nghiệm của bọn hắn đem trợ giúp cho hai cái trẻ tuổi hậu vệ. Ngoài ra, London bên kia tin tức truyền đến là Beckham mắc phải tương đối nghiêm trọng cảm mạo, cho nên, hôm nay Beckham không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Còn có một cái biến hóa chính là, Neuer chưa từng xuất hiện tại hậu vệ trái vị trí bên trên, hắn cùng hôm nay cùng Cờ Lệ Mẹn cộng tác xong tiền vệ phòng ngự, cái này cũng chính là chiến đấu cùng chạy năng lực cực mạnh tiền vệ phòng ngự phối hợp. Phong tuyến bên trên, Ronaldo cùng ạ bọn là họ điểm giống nhau là, tốc độ nhanh. Chelsea gặp phải phiền thoái. John. Mò ẻn sen nhìn xem trong tràng, nói. Ancelotti cùng Chelsea tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Aston Villa sẽ ở loại tình huống này ép ra tiến công. Lại nở cờ gật đầu, đúng vậy, cái này rất bình thường để cho người ta kinh ngạc. Aston Villa phòng tuyến là lâm thời chắp vá, tại như thế mấu chốt trong trận đấu, hai cái trẻ tuổi tiểu tướng lâm thời cộng tác, cái này cũng không thể để cho người ta yên tâm, nhưng là, Aston Villa lại tuyệt không bảo thủ. Chính như sướng ngôn viên nói, Chelsea gặp phải phiền toái. Lúc trước vì trận đấu này chuẩn bị mấy lần chiến thuật trong hội nghị, Ancelotti đối Aston Villa phán đoán chính là, chi này đội bóng trận đấu này sẽ đá bảo thủ, chiến thuật của bọn hắn là phòng thủ phản kích. Cho nên, Chelsea cầu thủ tại tranh tài bắt đầu về sau, trong đầu nghĩ là như thế nào tiến công, như thế nào sẽ mở Aston Villa hàng phòng ngự dày đặc. Cũng là bị Aston Villa ngoài dự liệu điên cuồng tiến công, đánh trở tay không kịp. Tranh tài mới bắt đầu 6 phút, Aston Villa đã hoàn thành 2 cước sút gôn. Một lần là ấy lở thẳng truyền tìm ạ bọn là họ. Từ phía sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Ronaldo dùng hắn cũng không quá am hiểu đánh đầu hoàn thành một lần sút gôn, cũng không có quá lớn uy hiếp. Bất quá, tại một phút trước, Neuer tại khoảng cách cầu môn còn có 35-6m địa phương, đột nhiên tới một cước sút xa. Bóng đá đang phi hành quá trình bên trong quỷ thần xui khiến đụng phải Alex cái mông, một cái biến hướng. Chelsea thủ môn Pettet làm ra một lần cấp thế giới cứu thua, cứu vớt Chelsea cầu môn. Chúng ta lại đến nhìn xem, Alex cùng hở cổ cùng một chỗ vị trí chạy. Người Nga tựa hồ là không cẩn thận đụng Alex một chút, bờ ra giữ người một cái lảo đảo, cái mông vừa vặn bày tới, đụng một cái bóng đá, hát hát hát. Trương Lỗ lặng lẽ cười một tiếng, cái mông lần này kém chút gài bấy Pettet, cũng chính là Pettet làm ra cấp thế giới cứu thua, không phải Aston Villa trận banh này có. Phạt góc. Aston Villa phạt góc. Chương 595, hàm hàm giò ni ngu ngơ cười, cầu nguyện phiếu đặt mua. Aston Villa phạt góc. Ấy lờ đem phạt góc mở ra. Ronaldo không am hiểu đánh đầu, ạ bọn lạ họ cũng không phải đánh đầu năng lực rất mạnh cầu thủ. Cho nên, ấy lờ mở ra chính là một cái chiến thuật phạt góc. Ấy lờ đem bóng đá gõ cho Milner. Từ phía sau cùng tới đón ứng lũ quẹ gian đánh cái phối hợp. Sau đó, Milner lên chân đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa. Chelsea thủ môn quét lệ xuất kích, tại không bên trong bóng đá đánh một cái. Bóng đá cũng không có ra vùng cấm địa. Giờ cổ bộ ngược ngừng cầu, móc câu. Giải vây. Ý lần ạ bọn là họ nhận được người Nga dở cổ phi thường quy động tác trợ công, một lần là xong, bóng vào rồi. Sir Kempfort Burgess Chelsea fan bóng đá sợ ngây người, đến mức thậm chí quên phát ra hư thanh. Chỉ có Aston Villa người tại hưng phấn ngao ngao kêu chúc mừng. Z00000000 ạ bọn là họ, 1-0, Aston Villa dẫn bóng. Lại nở cơ hô, trên mặt hắn biểu lộ là dở khóc dở cười, vì ạ bọn là họ đưa lên trợ công chính là dở cổ. Đây thật là một hạt làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới dẫn bóng A. Mò ẻn sẽ nói. Ngươi nói đúng, ta mẹ nó thật không nghĩ tới. Ancelotti trừng to mắt nhìn xem trong tràng. Sau đó, người ý mở ra tay, biểu đạt mình bất đắc dĩ. Phương giác nguyên điệu nhảy một chút, dùng sức vung tay. Sẽ bã lọt tới cùng hắn vỗ tay, nói hưng phấn lời nói. Phương, vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Phương giác thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đúng vậy A, vận khí quá tốt rồi. Trực tiếp xuất hiện ở biểu hiện dẫn bóng quá trình. Neuner chuyền bóng, Pettet đánh một cái, giở cổ móc câu giải vây, có lẽ là đầu vị trí hướng phía dưới để não bổ thiếu máu, có chút mơ mơ màng màng liền tinh chuẩn đem bóng đá quét cho ạ bọn là họ, từ phía sau thậm chí không để ý tới nói tạ ơn, trực tiếp rút bắn, cầu tiến. Tranh tài mới bắt đầu vẹn vẹn 8 phút, Aston Villa ngay tại sân khách dẫn bóng. Cái này khiến Chelsea có chút bối rối. Trận đấu này tầm quan trọng, Chelsea phi thường rõ ràng. Một khi thua cầu, Chelsea thậm chí có thể sẽ bởi vậy vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Truyền thông đối với cái này cũng có một chút thuyết pháp, truyền thông cũng phần lớn cho rằng Chelsea áp lực muốn so Aston Villa lớn. Cái này không chỉ bởi vì Aston Villa dẫn trước Chelsea một phần, cũng bởi vì Aston Villa không có nhất định phải đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân áp lực, bọn hắn có thể lấy được thành tích bây giờ đã phi thường không tầm thường rồi, mà Chelsea thì không phải vậy. UEFA Champions League bị Inter Milan đào thải ra khỏi cục The Blue. Câu đối thi đấu quán quân tình thế bắt buộc. Phương giác đối với truyền thông loại này ngôn luận rất khó chịu. Bất quá, hắn cũng từ những này ngôn luận bên trong người được kia một kia đối với mình đội bóng có lợi khí tức. Rất bình thường hiển nhiên, giờ này khắc này, ném cầu về sau Chelsea biểu hiện không hề giống là một mực trải qua khảo nghiệm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Ngoài ra, một không dẫn trước về sau, Aston Villa cũng không có ổn thủ phản kích, mà là tiếp tục tấn công mạnh, cái này cũng Chelsea có chút bất ngờ. Mà Aston Villa thì một mực nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Aston Villa thậm chí một lần đối Chelsea tạo thành nửa tràng vây công, Chelsea chỉ có thể mệt mỏi. Bởi vì đối Aston Villa loại này điên cuồng tiến công chuẩn bị không đủ, lại thêm ném đi một cầu, sĩ khí gặp khó, Chelsea cầu thủ thậm chí có chút chân tay luôn cuống. Có ít người muốn dựa theo Ancelotti lúc trước chế định chiến thuật tiếp tục tiến công. Còn có một bộ phận cầu thủ thì là nhiếp tại phòng thủ áp lực, cho là nên vững chắc phòng thủ, không thể lại ném cầu. Ở trong trận đấu, sợ nhất chính là loại này trong đội ý kiến không thống nhất. Cái này dễ dàng tạo thành một chi đội bóng hành động không thống nhất, trước sau trận tách rời. Phương Giác nheo mắt lại. Chelsea trước sau trận tách rời. Đây là Aston Villa dẫn bóng tốt đẹp thời cơ. Nếu như Ancelotti là một cái lao kiếm khách, hắn hẳn là có thể cảm nhận được tên này hơn người tuổi trẻ kiếm khách. Sát khí. Phương Giác đầu tiên là nhìn thoáng qua Chelsea huấn luyện viên tịch. Ancelotti ngồi câu cá. Tựa hồ là một chút cũng không có nhìn ra mình đội bóng xảy ra vấn đề. Lại hoặc là đã nhìn ra, nhưng là, vẫn còn đang suy tư, còn đang do dự. Phương Giác rất bình thường quả quyết, hắn nghĩ mãi mà không rõ Ancelotti muốn làm gì, nhưng là, đây là cơ hội tốt. Mà lại, nhìn không ra nơi nào có cảm ấy. Phương Giác làm thủ thế, tiếp tục tăng cường tiến công. 1-0 an toàn. Nếu như có thể nhân cơ hội này, lại vào một cầu, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 2 quả cầu. Liền không thể tốt hơn. Cơ hội chính là Phương Giác hạ mệnh lệnh muốn Aston Villa tiếp tục tăng cường tiến công, đồng thời thế công rõ ràng có thể thấy được càng thêm mãnh liệt về sau. Ancelotti cũng lập tức làm ra điều chỉnh, tiến công. Trong màn ảnh, ý danh xuất một mặt tiến ổn. Phương Giác thì là dùng ánh mắt phức tạp nhìn ý lao đầu một chút. Hắn hiểu được. Ancelotti là cố ý nhìn xem phe mình trên trận tư tưởng không thống nhất, cũng không lập tức làm ra điều chỉnh. Nó mục đích chính là ví dụ làm Aston Villa tiếp tục tấn công mạnh. Phương Giác vì đội bóng chế định chính là mặc kệ tình huống như thế nào, đều muốn tăng cường tiến công chiến thuật. Nhưng là, An Cắt Lạc không biết ta. Cho nên, Ancelotti tăng thêm mồi nhử. Hiện tại, theo Ancelotti ra lệnh một tiếng, song phương cũng bắt đầu tăng cường tiến công. Song phương giết khó hòa giải, nhịp điệu thi đấu đã hoàn toàn mau dậy đi, cũng loạn đi lên. Loại tình huống này, không phải nói, một phương nào muốn chậm lại liền có thể chậm lại. Fans hâm mộ bóng đá thích xem nhất đặc sắc đối công chiến bắt đầu. Lao hồ ly này. Phương Giác lầm bầm một câu, những này lao ra hỏa, thật đúng là không thể coi thường, từng bộ lợi hại đâu. Tranh tài rất bình thường kịch liệt a. Đây mới là muốn nhìn tranh tài a. Trước máy truyền hình, fans hâm mộ bóng đá phấn khởi. Sướng ngôn viên cũng rất bình thường hạp đi. Đệ cổ. Chuyền bóng. Mã lụ ạ, đánh trật. Hắn hẳn là chuyền bóng. Ba lê. Tốc độ. Phờ rời dạ căn bản không chạy nổi ba lê. Chuyền bóng. Ronaldo. Đập ra đi. Neuer, lại bắn. Cao. Lam át. Xuất xa. Đập ra đi. Ẻn kẹ làm ra siêu cấp cứu thua. Phạt góc mở ra. À nổ cả đánh đầu. Đập ra đi. Cọ lệ. Xuất gôn. Cú lì ba lì phủ kín. Bắn lên đến. Dẫn bóng. D00000000UAA3. Tranh tài tiến hành đến 21 phút thời điểm, Chelsea đồng dạng lợi dụng một lần định vị cầu cơ hội, trong vùng cấm địa loạn chiến chúng được tay, săn đều tỷ số điểm số. Cái này ném cầu, Aston Villa tuổi trẻ hậu phòng tuyến là có trách nhiệm. John. Mò ẻn sẻn phê bình nói. Phương Giác mặt không biểu tình, hắn không có nổi giận. Tại bất đắc dĩ bài xuất cũ lì bạ lì cùng cờ lạc non nớt phòng tuyến thời điểm, hắn liền có trận đấu này rất khó số không phòng. Thậm chí có thể sẽ ném cầu tương đối nhiều chuẩn bị tâm tư. Cái này ném cầu quá trình bên trong, Anoka đoạt gật đầu cầu công cánh cửa thời điểm, tuổi trẻ cờ lạc hoàn toàn bị áp chế, hắn bị gạt mở. Dẫu có lệ bù lúc bắn, Koulibaly trước tiên chen chân vào phủ kín, đồng thời thoáng đụng phải bóng đá. Cứ việc cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản đội bóng tiến lưới, nhưng là, Koulibaly tốc độ phản ứng ngược lại để Phương Giác sơ qua hài lòng. Ancelotti vỗ tay, sau đó trở lại huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Đội bóng dẫn bóng để hắn hài lòng. Hiện tại, điểm số san đều tỷ số, đám cầu thủ áp lực ít đi một chút, sĩ khí cũng nổi lên. Chúng ta mục tiêu là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, đem so với phân phản siêu. Ancelotti nói với trợ thủ, nhất định phải tận khả năng ở trên nửa chàng tranh tài xác lập dẫn trước ưu thế. Wilkinson gật đầu, hắn biểu thị tán thành. Trận đấu này, Chelsea áp lực rất lớn, nhất định phải đem hết toàn lực đi thắng trận. Nếu như hơn nửa hiệp tranh tài có thể phản siêu điểm số. Từ điểm số lạc hậu đến san đều tỷ số, lại đến phản siêu. Dạng này tiến công quá trình, đây đối với toàn đội sĩ khí cùng lòng tin là cực lớn xúc tiến. Ngay lúc này, Stamford Bridge buộc phát ra to lớn tiếng ồn ào. Ancelotti các loại trợ thủ ngẩng đầu một cái, lại vừa vặn thấy được chạy chúc mừng Ronaldo. Cái này mập mạp đong đưa ngón tay, cười đến lộ ra thỏ răng, vừa vặn từ đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên cạnh chạy qua. Lộ ra hàm hàm loại kia cười. Chương 596 Ronaldo. Hắn vì Aston Villa đánh vào thứ hai cầu. Aston Villa cấp tốc san đều tỷ số điểm số, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Tại Chelsea san đều tỷ số điểm số về sau, rất nhiều hiện trường fan bóng đá hưng phấn chúc mừng, đàm luận, đến mức có ít người không có ngẩng đầu đi xem tranh tài, thậm chí không biết trận banh này là thế nào tiến. Trước máy truyền hình cũng có một chút fan bóng đá vừa xuất thần liền không có nhìn thấy dẫn bóng quá trình. Dẫn bóng chiếu lại nói cho tất cả mọi người xảy ra chuyện gì. Aston Villa bên trong vòng kéo cầu. Ronaldo đem bóng đá đá cho ạ bòn lạ họ. Chính hắn chạy về phía trước. Ạ bòn lạ họ cũng là sắc ngu ngơ, hắn không có lựa chọn chuyển về để đồng đội tổ chức tiến công, mà là mình vùi đầu hướng phía trước mang. Trực tiếp biến hướng qua rơi mất mạ lục ạ. Lại lợi dụng tốc độ thoát khỏi mãi kẹo. Sau đó. Ạ bòn lạ họ liền bị trận banh. Hoàn thành cắt bóng để cổ ý đồ chuyền bóng tìm trước mặt ạ nổ cả. Tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Bồ đào nha chân người tiếp theo trượt, bóng đá lăn đến cờ lệ mẹn dưới chân. Cờ lệ mẹn lập tức chuyền bóng tìm ấy lờ lợi dụng người kỹ thuật bàn qua lam bắt về sau giả bộ muốn xuất gôn, lại đem bóng đá phân cho sau chen vào Neuer. Neuer tại Alex quấy nhiều dưới, không có lựa chọn xuất gôn, mà là trực tiếp quét về phía trước cầu môn. Ronaldo nhạy bén xuất hiện ở nơi đó. Linh hoạt mập mạp đưa lưng về phía cầu môn tình huống dưới, dùng chân gót một đập, bóng đá từ Teji bên chân lăn qua, lại xuyên qua thủ môn vét lệt cửa nhỏ về sau, lăn vào cầu lưới. Ronaldo, xinh đẹp gót chân sút gôn. Hạ huy tán thường hô, Teji phòng thủ không có cái gì rõ ràng lỗ thủng, nhưng là, đối với Ronaldo dạng này cầu thủ, ngươi nhất định phải đem hắn hai chân trói lại mới được. Trước đó nước Anh truyền thông nói Ronaldo là giới bóng đá hiện tại linh hoạt nhất mập mạp, cái này dẫn bóng liền có thể thấy đốm, quá đẹp. Hạ Huy tiếp tục nói, cái này dẫn bóng A, Chelsea bên kia là thành cũng đệ cổ, bại cũng đệ cổ thành công đoạn hạ ạ bọn là họ cầu, đây là một lần rất tốt phản kích cơ hội, nhưng là, hắn trước chân, như thế trượt đi ngược lại, công thủ đổi chỗ, Aston Villa là ai, là tờ giờ mì ở kịp bản mùa giải am hiểu nhất đánh phản kích đội bóng, dẫn bóng cứ như vậy đến đi. Trương Lỗ vừa cười vừa nói. Phương Giác ở đây bên cạnh vỗ tay, hắn giơ ngón tay cái lên. Ronaldo cái này dẫn bóng quá đẹp. Một bên khác, Ancelotti khi nói không ra lời, hắn đã từ còn lại trợ thủ trong miệng biết được ném cầu quá trình. Cái thứ nhất ném cầu là giở cổ trực tiếp trợ công trong cấm khu ạ bọn là họ. Lần này thì là đệ cổ trượt chân, trực tiếp truyền bóng cho đối thủ, tạo thành đối phương phản kích dẫn bóng. Ancelotti thậm chí khí cảm giác đau bụng, biệt khuất khó chịu. Hắn không phải là không thể tiếp nhận ném cầu, nhưng là, loại này hoàn toàn là phe mình sai lầm tạo thành ném cầu, thật sự là quá đả kích sĩ khí. Đương nhiên, Ancelotti cũng biết, vô luận là giở cổ hay là đệ cổ đều không phải là cố ý, chuyện này chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Giở cổ móc câu giải vây, đã tỉ. Đệ cổ là trượt chân. Thế nhưng là, chính vì vậy, càng thêm biệt khuất khó chịu. Cái này mẹ nó ý là, vận khí cũng đứng tại Aston Villa bên kia đúng không? Trực tiếp trận đấu này toàn cầu rất nhiều khu vực cùng địa khu sướng ngôn viên, cũng đều là vui vẻ. Bọn hắn cũng cảm giác được Chelsea hôm nay vận khí tựa hồ không bằng bọn hắn đối thủ. Bất quá, dứt bỏ vận khí thuyết pháp không đề cập tới, sướng ngôn viên giờ này khắc này đều là đối Ronaldo dừng lại cầu vồng cái giấm manh khen. Cái này góp chân dẫn bóng đúng là quá đẹp. Ronaldo đây là thật sự là càng già càng yêu, đổi phát thứ hai xuân. Hạ Huy cao hứng cười nói. Tiếp tục tranh tài. Điểm số lạc hậu Chelsea phát khởi mãnh liệt tiến công. Dẫn trước một cái cầu Aston Villa cũng không bảo thủ. Trước đây đội bóng rất cái kia cầu quá trình bên trong, phe mình phòng tuyến bất lực, để Phương Giác kiên định muốn ép ra ngoài, ngăn địch tại thủ môn bên ngoài. Anoka, sút gôn không có đánh lên lực lượng, đáng tiếc. Trương Lô nói, đây là đệ cổ đưa ra nghiêng tuyến chuyền bóng, Anoka sen cái chạy bên trong đột nhiên lên chân sút gôn. Sút gôn không có đánh lên lực lượng, Aston Villa thủ môn Roberto. Ẻn kẹ đem bóng đá vững vàng ôm lấy. Roberto. Ẻn kẹ đứng lên, hai tay cầm cầu. Đón lấy, hắn không đợi Chelsea đám cầu thủ trở về thủ, trực tiếp tay ném bóng phát động tiến công. Neuer dưới chân ngừng cầu, thuận thế dẫn cầu quay người, thoát khỏi mã lù ạ quá yếu nhiễu về sau, hắn dẫn bóng tiến lên. Tại gặp Zhou có lệ ngăn chặn về sau, Neuer nguyên địa không chế bóng, hắn ý đồ nguyên địa xoay quanh thoát khỏi, bất quá, Lam phát tới bao bọc hắn. Tại vòng vây hình thành trước đó, Neuer đem bóng đá chuyển ra ngoài. Gazet. Ba Lê tại đường biên cầm banh. Ba Lê vừa mới cầm banh, liền muốn lên nhanh, liền bị Phở Rời Dạ đánh ngã trên mặt đất. Phở Rời Dạ đã sớm chờ, hắn biết không thể để Ba Lê lên nhanh, cho nên, trực tiếp hạ sẻng. Phạm lỗi. Trước máy truyền hình Aston Villa fan bóng đá bạo hống. Phương Giác từ huấn luyện viên tịch nhảy ra, giang hai tay ra, lớn tiếng kháng nghị đây là phạm lỗi. Bất quá, đang trực trọng tài chính ỉn không có chút nào biểu thị. Hắn cho rằng không có phạm lỗi. Chelsea thừa cơ phát động nhanh chóng phản kích. Cuối cùng từ đệ cổ truyền bóng cho Mã Lục ạ, từ phía sau trợ công trung lộ chen vào làm bắt đánh đầu đạt được. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 so 2. Chelsea lần nữa san đều tỷ số điểm số. Ngoan cường Chelsea, vĩ đại lăng ác. Stamford Bridge buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Điểm số lạc hậu tình huống dưới, hai lần ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Cái này khiến sân nhà Chelsea fan bóng đá sĩ khí dâng cao, thập phần vui vẻ. Ancelotti cùng trợ thủ nhóm ôm, miệng bạ gì nhai lấy kẹo cao su ý lao xoáy huấn luyện viên cười ra nếp may. Phương Giác thì tại biểu đạt mình bất mãn, hắn chất vấn phở rời dạ cắt bóng kia một chút là phạm lỗi. Hắn kháng nghị vì chính mình đưa tới trọng tài chính in miệng cảnh cáo. Trọng tài để hắn ngậm miệng, không phải có hắn đẹp mắt. Phương Giác lạnh lùng nhìn thoáng qua trọng tài, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhân viên công tác dơ lên hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ 2 phút điện tử ra hiệu bài. Phương Giác lúc này cũng đã nhận được tin tức xấu, Bác Lê bởi vì vừa rồi kia một chút thụ thương. Tình huống nghiêm trọng không? Phương Giác lo lắng hỏi. Tình huống so tưởng tượng muốn tốt. Đội y nói, lạc quan đoán chừng, sau 2 tuần liền có thể trở lại sân bóng. Phương Giác gật gật đầu, thở dài một hơi đồng thời, cũng là bực bội không thôi. Cứ việc chỉ là 2 tuần tổn thương ngừng, nhưng là, cũng đủ làm cho Phương Giác khó chịu. Thi đấu vòng tròn đã tiến hành đến sau cùng bắn vọt giai đoạn, không thương nổi a. Aston Villa bị ép tiến hành thay người điều chỉnh. tuổi trẻ Sadio Mané dự bị ra sân, thay đổi Gazette. Ba Lê, người đi lên về sau, chỉ có một cái nhiệm vụ. Phương Giác nói với Mané, chính là đi đột phở dậy ra, để cái kia láo ra hỏa. Mệt chết hắn. Ta biết. Mané nói. Phương Giác mở to hai mắt nhìn, hắn cao hứng vô vô tiểu ra hỏa đầu. Không sai, không sai, có bộ dáng như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ là, tiểu tử này, đừng nhìn đầu chứa nước, là cái rất bình thường diện. Cái này rất tốt ta. Sau đó, 30 giây về sau, phờ dày dạ liều mạng đuổi theo mạ nẹ thời điểm, không cẩn thận kéo thương cơ bắp. Chương 597, họng súng nhất trí đối bên ngoài, cầu nguyện phiếu đặt mua. Theo Phương Giác, phờ dày dạ chính là thốn kỉnh. Nói đến điểm trực bạch chính là không may. 31 tuổi Bồ Đào Nha hậu vệ trước đây bị Gazette. Ba Lê lưu thể năng đã đến một cái cực hạn điểm rồi. Đối mặt tốc độ đồng dạng nhanh, thể năng đủ số mạ nẹ, hắn vừa rồi liều mạng đuổi theo, lại là lập tức động tác quá lớn, kéo thương. Đây là một cái bi thương cố sự. Hơn nửa hiệp tranh tài lần cận kết thúc, Ancelotti cũng không có tiến hành thay người điều chỉnh. Cho nên, Chelsea ở trên nửa chàng tranh tài cuối cùng một phút là thiếu một người tác chiến. Aston Villa thực lực cũng không có cường đại đến có thể tại một phút lợi dụng nhân số bên trên ưu thế lại tiến một cầu. Cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số là 2-2, giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh cùng giải ngoại hạng Anh tên thứ 2 cùng nhau nửa chàng cống hiến 4 hạt dẫn bóng. Đây tuyệt đối sẽ để cho toàn cầu quan sát trận đấu này fans hâm mộ bóng đá nhìn đã nghiền. Ancelotti đối đầu nửa chàng tranh tài tiến hành tổng kết cùng suy nghĩ. Hắn thừa nhận Aston Villa tiến công tính chất chiến thuật là hắn bất ngờ. Cái này đánh Chelsea một trở tay không kịp. Bất quá, tổng thể tới nói, Chelsea cầu thủ biểu hiện vẫn là để hắn hài lòng. Đội bóng hai lần lạc hậu, hai độ san đều tỷ số điểm số. Về phần nói hai cái ném cầu, Ancelotti tại trong đầu qua một lần. Hắn không phải vì mình cùng đội bóng kiếm cớ, Ancelotti là thật cảm thấy đội bóng vận khí thật sự là quá tệ. Hai cái ngoài ý muốn, tạo thành hai cái ném cầu. Ancelotti cho ra kết luận là, đội bóng hết thể bình thường, nửa chàng sau tranh tài không cần làm ra cái gì chiến thuật bên trên biến hóa. Nếu như vận khí có thể quay tới tại Chelsea bên này, cái này càng thêm hoàn mỹ. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Phương Giác cất cao giọng, điều này nói rõ cái gì, nói rõ nữ thần may mắn cũng xem trọng chúng ta a. Trong phòng thay quần áo truyền đến một trận vui vẻ tiếng cười. Mà lại, ta muốn khen ngợi toàn đội. Hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện ra bắt cơ hội năng lực, ta rất hài lòng. Phương Giác cho đám cầu thủ đánh một trận máu gà, hắn đồng dạng lựa chọn án binh bất động, cũng không có đối đội bóng chiến thuật làm ra cái gì tương đối lớn điều chỉnh. Nửa trang sau trước khi bắt đầu tranh tài, Chelsea hoàn thành thay người điều chỉnh. Hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng kéo thương bắp thịt phở dày dạ bị thay đổi, bờ ra dịu láo tướng bở lệ tỷ dự bị ra sân. Lù quẹ gian tại đường biên cầm banh. Hắn không dám quá mức ép tổn thương. Một cước chuyền xa cầu, bóng đá bay về phía trước trận, đến ạ bòn lạ họ dưới chân. Ạ bòn lạ họ dẫn cầu quay người, bắt đầu cao tốc dẫn bóng tiến lên. Hắn tựa như là một cỗ nhỏ xe tăng. Bị mò ẻn sẻn tán dương vì nhỏ xe tăng ạ bòn lạ họ tốc độ cực nhanh, Chelsea hậu vệ trái dở cổ lôi lôi kéo kéo đều ngăn không được hắn. Đang hấp dẫn mạch tới bù phòng về sau, ạ bòn lạ họ đem bóng đá thuận thế quét vào vùng cấm địa. Ronaldo từ trong đám người rết ra đến, mắt thấy liền muốn hình thành đơn đao, Alex xông lên, vượt lên trước một cước đem bóng đá sẻng bay ra ngoài. Ronaldo có chút tiếc nuối ôm đầu, tốc độ của hắn nếu là nhanh lên nữa liền tốt. Sau đó, Ronaldo liền thấy bị Chelsea hậu vệ sẻng kéo bóng đá lại bay trở về, giáng cầu môn cột dọc lăn vào cầu lưới. Ronaldo vừa nghiêng đầu, liền thấy đội bóng trên trận đội trưởng ấy lở giang hai cánh tay hưng phấn chúc mừng. Hắn a nha một tiếng liền nhào tới, trực tiếp nhảy tới ấy lở trên lưng. Cùng một chỗ chúc mừng. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hoàn thành suốt gôn đạt được. 3-2. Aston Villa lần thứ 3 đem so với phân vượt qua. Phương Giác giơ lên cánh tay phải, chúc mừng dẫn bóng. Ancelotti tại che mặt. Aston Villa người ở đây bên trên reo hò chúc mừng. Chelsea cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Bỡ lệ tỷ buồn bực thẳng nền đất. Dẫn bóng chiếu lại. Alex ngã xuống đất đem bóng đá sẻn ra ngoài. Bỡ lệ tỷ được banh, hắn không có lựa chọn trực tiếp giải vây, mà là ý đồ dẫn bóng giết ra vùng cấm địa. Đây là một cái hỏng bét vô cùng lựa chọn. Trong đám người, ấy lờ rôi ra một cước, trực tiếp cắt bóng. Sau đó không cho những người khác kịp phản ứng cơ hội, trực tiếp một cước thấp bắn, bóng vào rồi. Đây là cấp thấp sai lầm. Cấp thấp sai lầm. Ancelotti đang hướng phía trợ thủ nhóm phàn nàn, Bỡ lệ tỷ cũng là kinh nghiệm phong phú lao tướng, vậy mà lựa chọn trong vùng cấm địa dẫn bóng, chuyện này là tự sát thức lựa chọn. Hắn cảm thấy đội bóng hôm nay vận khí quả thực là hỏng bét lộ ra, ngoài ý muốn không ngừng, cấp thấp sai lầm cũng tầng tầng lớp lớp. Bỡ lệ tí hẳn là vì cái này ném cầu phụ trách, hắn vừa rồi lựa chọn thật sự là lớn mất tiêu chuẩn. Lại nở cờ không lưu tình chút nào phê bình nói. Rất bình thường hiển nhiên, chúng ta tiến công chiến thuật là hữu hiệu. Phương Giác đối trợ thủ khoe khoang nói, có bộ dáng như vậy, tiếp tục không ngừng tạo áp lực, bọn hắn xuất hiện thụ bách tính chất sai lầm, chúng ta dẫn bóng tới. Vô luận là Sệ Bạ Lọt hay là Sở Ti Vân Lợn Nở đều đối Phương Giác đáp lại kính ngưỡng ánh mắt. Rất bình thường hiển nhiên, tuổi trẻ quán quân huấn luyện viên tại phe mình hậu phòng tuyến chưa vững chắc tình huống dưới lớn mật cử động, là có hiệu quả rõ ràng. Aston Villa lần này dẫn trước ưu thế bảo trì tương đương bền bỉ. Tranh tài tiến hành đến hơn 80 phút thời điểm, trên trận điểm số y nguyên vẫn là 3-2, đội khách Aston Villa dẫn trước. Ancelotti đã sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch. Giờ Zô Ba dự bị ra sân, thay đổi Mạ Lũ ạ. Bã Lắc dự bị ra sân, thay đổi Zô Cỏ Lệ. Chelsea liều mạng điên cuồng tấn công, nhưng là, từ đầu đến cuối khoảng cách dẫn bóng cách một tầng màng mỏng. Phương Giác cũng là liên tiếp điều binh khiển tướng. Về chỗ ra sân, thế cho thể lực hạ xuống L. Diego. Costa dự bị ra sân, thay đổi Ronaldo. Aston Villa tại thời khắc cuối cùng bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình, tiếp sức muốn giữ vững một cái cầu dẫn trước ưu thế. Bọn hắn cơ hồ thành công. Thẳng đến trọng tài chính nhìn ra đoạt kính. Giờ Zô Ba tại cùng cũ Lì Ba Lì đang dây dưa ngã xuống đất. Trọng tài chính nhìn tựa hồ là do dự một chút, sau đó trong miệng hắn cái còi thổi lên. Trọng tài chính nhìn chỉ hướng penalty điểm, hắn xử phạt một chút cầu. Phương Giác chỉ đạo phẫn nộ phi thường. Hắn ở đây bên cạnh mãnh liệt kháng nghị. Cảm xúc kích động Phương Giác bị ỉn trực tiếp phạt lên khán đài. Phương Giác vô cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy mình làm tất cả có thể làm bài tập, lại quên đi trọng tài chính cái ngoại ý muốn này nhân tố. Pha quay chậm biểu hiện, cụ lì bạ lì cùng giờ dô ba lôi lôi kéo kéo, song phương trên tay đều có động tác, nói không rõ là ai phạm lỗi ai. Bất quá, lớn nhất tranh luận không ở nơi này, pha quay chậm biểu hiện, mặc dù giờ dô ba ngã xuống đất thời điểm là tại bên trong cấm khu. Nhưng là song phương lôi kéo là tại ở ngoài vùng cấm liền bắt đầu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cho dù là thổi phạt, cái này cũng hẳn là một cái định vị cầu, mà không phải penalty. Trọng tài chính đối cái này xử phạt đưa tới Aston Villa phương diện mãnh liệt bất mãn. Ngoại trừ Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác bị phạt bên trên khán đài bên ngoài, đội bóng Hà Lan lão hậu vệ Lưu Phật Dự. Vệ mạ cũng bởi vì cảm xúc kích động mà bị đưa ra tấm thứ 2 thẻ vàng, bị trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Sau đó, Giờ Zô Ba tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, Chelsea đem so với phân vịn thành 3-3. Thiếu một người Aston Villa không thể không tiến hành trận hình bên trên điều chỉnh, Neuner trở lại hậu vệ trái vị trí bên trên, đem phòng tuyến bổ đủ. Cũng may mắn trước đây Phương Giác thay đổi vệ trộ bài xuất chính là 3 tiền vệ phòng ngự trận hình, Aston Villa tại lực lượng phòng thủ bên trên miễn cưỡng có thể chèo chống. Nhiều một người Chelsea khởi xướng điên cuồng tiến công. Thẳng đến tranh tài một giây sau cùng chung, bọn hắn đều tại tiếp sức tìm kiếm dẫn bóng cơ hội. À nổ cả ngã xuống trong cấm khu. Chelsea cầu thủ đều dơ lên cao cao cánh tay, ra hiệu đây là penalty. Bất quá, trọng tài chính nhìn lại là trực tiếp hướng à nổ cả đưa ra thẻ vàng, thổi phạt à nổ cả giả quảng. Theo sát lấy ỉn liền thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Pha quay chậm biểu hiện, phòng thủ à nổ cả xì dạn. Cơ lạc đúng là có một cái lôi kéo à nổ cả quần áo chơi bóng động tác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lần này hẳn là một cái penalty, bất quá. Ỉn hiển nhiên không nhìn như vậy. Ancelotti nổi giận, hắn manh liệt kháng nghị. Phương Giác mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, cứ việc thời khắc cuối cùng hắn đội bóng đến bén, nhưng là, đó cũng không phải hắn tha thứ Ỉn lý do. Trọng tài chính Ỉn xử phạt sẽ ở sau trận đấu gây nên thảo luận. Hạ Huy nói, vô luận là Phương Giác chỉ đạo vẫn là Ancelotti, đều rất bình thường bất mãn. Trọng tài chính đây là trong ngoài không phải người, hắn hai lần mấu chốt xử phạt đều đáng giá thương thảo. Trương Lô nói, Aston Villa không hài lòng, Chelsea cũng rất bình thường phẫn nộ, 3-3 thế hòa, vui vẻ nhất chính là MU. Ông kính lần nữa cho từ nhìn trên đài trở về Phương Giác đặc tả, hắn biểu lộ âm trầm, nhìn tương đương phẫn nộ. Rất bình thường hiển nhiên, Phương Giác chỉ đạo tức giận phi thường, hắn thấy, Aston Villa vốn có thể cầm tới 3 phần. Phương Giác nhắc nhở mình, nhất định phải kéo căng ở, không thể lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Khách quan nói, đối với có thể lấy như thế một cái tàn trận cầm tới 1 phần, hắn là có thể tiếp nhận. Nhưng là, hắn muốn biểu đạt một cái thái độ. Ân, hắn đội bóng là trọng tài chính sai lầm chấp pháp người bị hại. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, vô luận là Phương Giác hay là Ancelotti, đều là đem lửa giận đầu mâu trực chỉ đang trực trọng tài chính ỉn. Phương Giác chất vấn trọng tài chính xử phạt để Aston Villa đã mất đi 3 phần. Ancelotti càng là phẫn nộ, hắn biểu thị hắn đội bóng bị đá phi thường tốt, chỉ tiếc bại bởi trọng tài. Sau đó, ngày thứ hai, Phương Giác bị nước Anh FA tuyên bố cấm thi đấu một trận, tiền phạt 1 vạn bảng Anh. Cấm thi đấu là bởi vì hắn bị phạt bên trên khán đài thêm vào chủ phạt, tiền phạt là hắn ngôn luận không làm xử phạt. Ancelotti thì bị chỗ lấy 2 vạn bảng Anh tiền phạt so Phương Giác nhiều, là bởi vì hắn ngôn luận càng thêm ác liệt. Bờ Mỹ ngạm nơi đó truyền thông cùng London truyền thông tại sau trận đấu hiếm thấy đứng ở một đầu trên chiến tuyến. London truyền thông càng là trực tiếp biểu thị, đây là Ferguson âm mưu. Ferguson rất tức giận, Scotland lao đầu cảm thấy mình rất bình thường oan uổng, lần này hắn thật cái gì cũng không làm. Nhưng là, dựa theo đến lợi người là người âm mưu suy luận, bờ Mỹ ngạm phương diện cùng London phương diện chính là quyết định Ferguson, bắt lấy hắn cùng MU dừng lại cắn. Chính là kỳ diệu như vậy, vừa mới còn tại sở Stamford Bridge chém giết 2 chi đội bóng, đối mặt cùng chung địch nhân, rất bình thường ăn y đứng ở cùng một cái trong chiến hảo. Chương 598, ánh nắng, không khí. Câu nguyện phiếu đặt mua. Aston Villa cùng Chelsea vì cái gì vứt bỏ hiểm khích lúc trước đột nhiên cùng một chỗ đem đầu mâu chỉ hướng MU. Vô cùng thẳng thừng lợi ích quan hệ. Aston Villa cùng Chelsea đá cái 3-3. Cái này khiến lượt này thi đấu vòng tròn thắng trận MU ngư ông đắc lợi. MU đội điểm tích lũy nhảy lên tới 71 phần, xếp hạng cũng từ hạng 3 nhảy lên thăng lên đứng đầu bảng vị trí. Ban đầu đầu lĩnh Aston Villa tích 70 phần, xếp hạng trượt đến tên thứ 2. Ban đầu tên thứ 2 Chelsea tích 69 phần, xếp hạng trượt đường hạng 3. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 6 vòng đấu tình huống dưới, mỗi một vòng đấu, mỗi một cái điểm tích lũy đều là cực kỳ trọng yếu. Cái này vòng đấu về sau, cá độ cơ cấu cũng lập tức điều chỉnh 3 chi đội bóng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. MU lập tức trở thành tối được xem trọng một cái kia. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng 4. Phương Giác ghét bỏ nhìn thoáng qua mình hàng tháng rút thưởng thu hoạch. Một chương màu đỏ vận rủi thẻ. Đây là Phương Giác rút may mắn thẻ hoặc là vận rủi thẻ lần thứ nhất gặp đỏ. Thật vất vả rút đến một chương thẻ đỏ, lại là loại này hại người đồ chơi. Mang theo ghét bỏ khí tức Phương Giác, đem thưởng thẻ cấp tốc bỏ vào tủ chứa đồ. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được Aston Villa huấn luyện viên trưởng tiên sinh tâm tình không tệ. Phương Giác hành tẩu đang huấn luyện căn cứ, đặc biệt nhiệt tình cùng đụng phải đám người chào hỏi. Cắt, ngươi hôm nay nhìn rất bình thường tinh thần A. Osgood, hôm nay thảm cỏ cắt rất có trình độ. Địch Thẹo, mặt mày tỏa sáng A. Đang bị đau răng tra tấn người giữ cửa cát, ngay tại đối nước động nghiêm trọng thảm cỏ ngẩn người cắt cỏ công Osgood, bởi vì cược đua ngựa thua mặt đen lên Địch Thẹo. Bọn hắn nhìn tinh thần phấn chấn huấn luyện viên trưởng kiêm lão bản, gạt ra tiếu dung đáp lại. Bọn hắn không biết Phương Giác từ nơi nào nhìn ra bọn hắn trạng thái rất tốt. Tinh thần tỏa sáng. Lão bản nói cái gì chính là cái đó đi, dù sao bọn hắn cái gì cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Trời đất bao la, lão bản lớn nhất. Bất kể nói thế nào, lão bản tâm tình rất tốt, đây là chuyện tốt đi. Bất quá, rất nhanh Phương Giác hảo tâm tình không có. Hắn tiếp vào đội y báo cáo, ấy lở thụ thương, phần lưng đau đớn. Vấn đề nghiêm trọng không? Nên vấn đề không lớn. Đội y vũ bộ ngực cam đoan. Cái này khiến Phương Giác thoáng yên tâm. Nhưng là bất kể như thế nào, trận tiếp theo tranh tài ấy lở là không cách nào ra sân. Hai ngày sau, giải ngoại hạng Anh chương 33 vòng. Aston Villa sân khách giao đấu bốn tuần. Trận đấu này Phương Giác ngừng thi đấu, chỉ có thể ở nhìn trên đài xem tranh tài. Phương Giác thiếu trận đối Aston Villa ảnh hưởng là rõ ràng. Tựa hồ là không nhìn thấy nam nhân kia ở đây biên chỉ huy thân ảnh, Aston Villa toàn đội tựa như là mất hồn. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, sân nhà tác chiến bốn tần bằng vào mặt thẻ tay lơ dẫn bóng 1-0 dẫn trước. Cái này điểm số cũng làm cho rất nhiều sướng ngôn viên cùng ký giả truyền thông kinh ngạc không thôi. Đây là cái này mùa giải ta đã thấy bị đá bết bát nhất 45 phút Aston Villa. John. Mò ẻn sẻn không chút khách khi nói. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Phương Giác tại phòng thay quần áo nổi trận lôi đỉnh. Hắn đem tất cả mọi người mang cho máu xối đầu. Hiệu quả. Hiệu quả nhanh chóng. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu không bao lâu. Về chỗ liền trợ công Newner dẫn bóng, đem so với phân san đều tỷ số. Cái này dẫn bóng cũng là dêm. Newner bản mùa giải thứ 2 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Sau đó, 4 tân toàn diện trở về thủ, ý đồ giữ vững thế hòa. Aston Villa nhấc lên điên cuồng công kích. Thời khắc mấu chốt, lại làm Newner. Tuổi trẻ nước Anh cầu thủ đường biên hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Aston Villa Thụy Sĩ hậu vệ trung tâm Sander Rochen vào đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Cuối cùng, bằng vào Newner một truyền một bán, Sander Rose tuyệt sát, Aston Villa tại sân khách 2 so với một trận vật chiến thắng bổ kỳ ốc, mạo hiểm cầm tới 3 phần. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác đầu tiên là đem mình cầu thủ khen một lần, ngươi căn bản nhìn không ra hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đem mình cầu thủ mắng thành cất chó. Cuối cùng, Phương Giác còn đặc biệt điểm danh, cùng tán dêm. Nữ nơ. Đây là một trận gian khổ tranh tài, bốn tần phấn đấu cùng cố gắng đáng kính nghệ. Như thế một trận làm cho người hít thở không thông trong trận đấu, ta rất vui vẻ đội bóng có được nhất danh đáng tin cậy cầu thủ. Phương Giác nói, ánh nắng, không khí, nữ nơ, đây là thắng lợi cam đoan. Trước đây Gazette, Ba Lê cùng Sạ Đi Ô. Mã Nẹ biểu hiện xuất sắc thời điểm, Phương Giác đối mặt truyền thông nhiệt tình, lại là một mực tại cho hai cái cầu thủ hạ nhiệt độ. Hắn sẽ rất ít trịnh trọng như vậy việc đơn độc tán dương một cái cầu thủ, mà lại là dùng như thế khen ngợi ngôn ngữ. Bởi vậy có thể thấy được Phương Giác đối Niu Nơ hài lòng cùng thưởng thức. Sau đó, Phương Giác câu này ánh nắng, không khí, Niu Nơ bị truyền thông rộng khắp đưa tin, đưa tới một đợt dậy sóng. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá sau đó nhắc lên Niu Nơ, trong đầu tiên nghĩ đến chính là câu nói này. Phương Giác tán dương Niu Nơ, một mặt là đúng là phi thường hài lòng Niu Nơ biểu hiện, mặt khác chính là hắn nhìn rất rõ ràng. Niu Nơ là một tính cách ổn trọng, tâm tính kiên cường trung thực cầu thủ, hắn cũng không quá lo lắng Niu Nơ sẽ bị khen hai câu liền phiêu. Aston Villa 2 so với một cầm xuống 4 tận. Sau đó Phương Giác liền ngồi câu cá, chuẩn bị xem kịch vui. Cái này vòng đấu có một trận tiêu điểm đại chiến, là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh MU tại sân nhà nên chiến thi đấu vòng tròn hạng 3 Chelsea. Trận đấu này, Phương Giác hóa thân Chelsea ủng hộ. Đối với Aston Villa tới nói, trận đấu này kết quả tốt nhất chính là MU cùng Chelsea đánh ngang. Đương nhiên, Chelsea thắng trận, Phương Giác cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao chính là MU không thể thắng cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài, Mã Lù ạ diệu chuyền, dâu có lệ góp chân diệu bắn phá khung thành, Chelsea 1-0 dẫn trước. Phương Giác vung tay reo hò, giờ khắc này, hắn chính là đáng tin Chelsea người. Nửa trang sau tranh tài tiếp cận 80 phút thời điểm, cả lù cho khe, giờ dô ba kình xạ phá khung thành. Chelsea 2-0 dẫn trước MU. Phương Giác vui mừng vỗ tay, không uổng công hắn ủng hộ Chelsea. Ô lì cho. Bất quá, pha quay chậm biểu hiện, giờ dô ba cái này dẫn bóng Việt vị trước đây. Cái này khiến Ferguson tức giận không thôi, hắn cùng đang trực trọng tài chính ủy lì cùng trọng tài biên Colin đều phát sinh kịch liệt tranh chấp. Cuối cùng, Scotland lão đầu giận không kèm được thậm chí còn xông về khuyên can thứ tư quan viên. Tại dừng lại gầm thét về sau, tức ra thậm chí hướng thứ tư quan viên phương hướng, tức giận nổ ra trong miệng kẹo cao su đến, biểu đạt mình mãnh liệt bất mãn. Phương Giác tiếc nuối lắc đầu. Hắn đối với loại tình huống này trọng tài chính vậy mà đều không có đem lao đầu phạt bên trên khán đài biểu thị mãnh liệt bất mãn. Cứ việc sau đó mở ưu đội một lần tiến công, Nani hiếm thấy đưa ra rượu chuyển trợ công tuổi trẻ tiểu tướng mạ trẻ đã đánh vào bản mùa giải sử nữ cầu. Nhưng là, cuối cùng mở ưu đội tại sân nhà một so với hai bại bởi Chelsea, tại tranh quan mấu chốt trong chiến dịch bại trận. Một tuần trước là Chelsea cùng Aston Villa đánh ngang, mở ưu ngư ông đắc lợi, lần này là Chelsea sân khách đem mở ưu từ đầu lĩnh trên ghế ngồi lật tung. Phi thường khách khi đem ngày xưa tiểu đệ Aston Villa lần nữa đưa lên đầu lĩnh bảo tọa. Sáng ngày thứ hai, Phương Giác cùng đội y nói chuyện, thảo luận ấy lở kém tổn thương vấn đề. Nước Đức người kém thương lành không ít, Phương Giác quan tâm hỏi thăm chính là ấy lở phần lưng vì sao lại thụ thương. Phần lưng thương thế có thể lớn có thể nhỏ, bởi vì Diêu Minh, Phương Giác trước đây sẽ nhìn nào đó đội tranh tài, Diêu Minh đồng đội Mỹ ạ vẫn thâm thụ kém tổn thương tra tấn. Cho nên, đối với ấy lở kém tổn thương, Phương Giác rất bình thường kinh ngạc. Cũng rất bình thường lo lắng. Hắn thậm chí một lần hoài nghi ấy là cùng thê tử hạ tỷ quá độ tạo thành kém tổn thương. Bất quá, nghĩ nghĩ cũng không đúng à, kia càng có thể là phần eo thụ thương, kém tổn thương. Đây là cái gì tư thế? Rất bình thường khó hiểu. Đội y do dự một chút, cuối cùng vẫn ấp há ấp đúng nói ra hắn hoài nghi. Hắn hoài nghi ấy là kém tổn thương là chương 32 vòng thi đấu cùng Chelsea thời điểm tranh tài, ấy là dẫn bóng về sau. Ronaldo hưng phấn ngao một tiếng cưỡi tại ấy lở trên lưng chúc mừng tạo thành. Đây không có khả năng a. Phương Giác biểu thị hoài nghi. Johnny đã tiếp cận 230 tờ UNR. Đội y sâu kín nói, hắn lúc đầu muốn nói là 230 tờ UNR lớn mập mạp, loại này phía sau lưng thức cưới tư, ai mẹ nó chịu được a. Chương 599, 27 năm chờ đợi, cầu nguyện phiếu đặt mua. Phương Giác cho Ronaldo hạ lệnh cấm. Cấm chỉ Ronaldo cưới tại đồng đội trên thân chúc mừng. Johnny có chút tức giận, cho rằng đây là kỳ thị hắn là mập mạp. Phương Giác không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Cuối cùng, tại Phương Giác ánh mắt tra hỏi ra, Ronaldo xấu hổ thua chạy. Phương Giác cũng không có cưỡng chế muốn Ronaldo giảm béo tính toán. Đối với Ronaldo tới nói, có thể nhiếp vì loại nào đó cuộc sống hạnh phúc uy hiếp, tại phương diện nào đó tương đối tiết chế, đây đã là phi thường không tầm thường. Để hắn giảm béo, vẫn là thôi đi. Tháng 4 14 ngày. Giải ngoại hạng Anh vòng 34 một trận tiêu điểm tranh tài. Aston Villa tại sân nhà nghênh đón Everton. Nghe đồn bị Ferguson khâm điểm vì mình người nối nghiệp Moyes, trận đấu này hắn đội bóng biểu hiện ra phi thường ngoan cường sức chiến đấu. Dùng sau trận đấu truyền thông nói, Everton đơn giản giống như là lại đá một trận chung kết. Cuối cùng, Aston Villa bằng vào Diego Costa, để chỗ cùng dự bị ra sân ấy lở dẫn bóng, sân nhà 3-2 cầm xuống những chiếc kẹo bơ cứng. Sau trận đấu có tin tức tốt truyền đến, MU bị bỡ lệch bở không so với không bức hòa. Ngoài ra, Arsenal tại Bắc London đẹp bị bên trong, sân khách 1 so với 2 bại bởi Tottenham Hotspur. Như thế, Arsenal đã lạc hậu đứng đầu bảng Aston Villa 9 phần, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng tranh tài tình huống dưới, Arsenal cơ hồ đã xác định nâng lên rời khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Ngoài ra, cái này vòng thi đấu đối với Aston Villa còn có một cái đặc thù ý nghĩa, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng tranh tài tình huống dưới, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5 Tottenham Hotspur lạc hậu Aston Villa 14 điểm nhiều. Aston Villa nâng lên 4 vòng tranh tài khóa chặt Champions League thi đấu vòng tròn tư cách. 27 năm chờ đợi. Đây là ngày thứ 2 Aston Villa website game trang đầu tựa đề lớn. Aston Villa lần trước đá châu Âu Champions League tranh tài, vẫn là 192-193 mùa giải, kia giới thi đấu sự tình, bọn hắn sát nhập vào bát cường. Kia là Aston Villa xưng bá châu Âu tuyến nguyệt. Lại hướng phía trước một năm, 191-192 mùa giải, bọn hắn là châu Âu Champions League quán quân, đứng tại châu Âu chi đỉnh. Từ 193 niên về sau, Aston Villa không còn có từng tiến vào châu Âu Champions League, trường kỳ tại UEFA Cup pha trộn. Cùng Everton tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, lớn như vậy Villa Park sân bóng trở thành gieo hò hải dương. Ống kính có thể bắt được, một chút tóc trắng xóa lao fan bóng đá lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn đều là chứng kiến qua Aston Villa xương bá châu Âu huy hoàng fan bóng đá. Đối với trải qua năm đó huy hoàng fan bóng đá tới nói, về sau phí thời gian tuế nguyệt thật sự là một loại tra tấn. 27 năm qua đi, Aston Villa rốt cục về tới bọn hắn nên xuất hiện trên sân khấu. Bờ Mỹ ngạm báo chiều tại trang đầu sử dụng sau khi cuộc tranh tài kết thúc phương giác vung tay hô to ảnh chụp, tiêu đề là, cảm tạ hắn. Vừa mới tiếp nhận, chấp giáo đội bóng cái thứ nhất mùa giải, Aston Villa liền thực hiện câu lạc bộ trước đây 27 niên không có làm được sự nghiệp to lớn. Không nói trước Aston Villa có thể hay không tại thời gian qua đi 29 niên về sau nâng lên nước Anh bóng đá top league quán quân, ngay tại lúc này thành tích, đã đủ để cho Aston Villa fan bóng đá đối phương giác đưa lên vô hạn kính ý cùng yêu thích. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng chính là, tại bờ Mỹ Ngam Thành, Trung Quốc fan bóng đá cùng du khách nhận lấy nơi đó thị dân nhiệt liệt hoan nghênh. Truyền thông thậm chí đưa tin có một ít Việt Nam, du khách Hàn Quốc giả mạo người Trung Quốc, mua đồ là yêu cầu đánh gãy, thậm chí là hết ăn lại uống sự tình. Ách! Nửa cái bờ Mỹ Ngam Thành lâm vào hưng phấn cùng kích động cảm xúc bên trong. Phương Giác Hoàn Mỹ đi cảm thụ những này, đối với hắn mà nói, Champions League thi đấu vòng tròn tư cách chỉ là tối cơ bản thao tác. Hắn mục tiêu là quán quân. Bất quá, trận đấu này Aston Villa liều đến quá hung, đến mức 3 ngày sau một tuần xong thi đấu vòng tròn vòng 35 trong trận đấu, sân khách bị vọt mù một so với một bức hòa, vì Aston Villa dẫn bóng chính là Ronaldo. Dẫn bóng sau giỏ nỉ xông về vì hắn đưa lên chợ công cạ dệt mạ, tại muốn cười tại bồ đào nha người trên lưng trong nháy mắt, hắn nhớ tới huấn luyện viên cảnh cáo, biến cười vì ôm. Phương Giác ở đây bên cạnh cười ha ha. Sau trận đấu, một tin tức tốt chuyển đến. Chelsea thua cầu. Tại London đẹp bị bên trong, Tottenham Hotspur 2 so với 1 đánh bại Chelsea. Vì tranh đoạt thi đấu vòng tròn hạng tư liều mạng Tottenham Hotspur bạo phát ra năng lượng to lớn, bọn hắn liên tục 2 vòng London đẹp bị bên trong tuần tự đem Arsenal cùng Chelsea chém xuống dưới ngựa. Đáng nhắc tới chính là, bên trên vòng bại bởi Tottenham Hotspur Arsenal, lượt này lại thua cầu, bọn hắn 2 so 3 bại bởi vài gẳng Atletico. Thi đấu vòng tròn 35 vòng đấu tạm dừng. Aston Villa lấy 77 phân. Xếp hạng thứ nhất. Lượt này thua cầu Chelsea lấy 75 phân xếp hạng tên thứ hai. MU đội đồng dạng tích 75 phân, chỉ toàn thắng cầu so Chelsea ít, bài danh thứ 3 tên. Arsenal lấy 67 phân xếp hạng hạng tư, nâng lên 3 lượt tranh tài vô duyên tở giờ mì ở kịp quán quân. Đáng nhắc tới chính là, liên tục 2 vòng London đẹp bị thắng trận Tottenham hột vừa điểm tích lũy đạt đến 65 phân, khoảng cách hạng tư Arsenal chỉ kém 2 điểm. Nghe nói Arsenal lão bản nổi trận lôi đình. Hắn hướng đội bóng hạ đạt hạng tư bảo vệ chiến đấu mệnh lệnh. Aston Villa câu lạc bộ cũng tổ chức mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn hội nghị. Chủ đề của hội nghị bao quát trở xuống nội dung. 1. Tập trung lực lượng chuẩn bị chiến đấu, vì đội bóng mùa giải bắn vọt cung cấp toàn lực bảo hộ. 2. Khen ngợi đội bóng huấn luyện viên trưởng Phương Giác Tiên Sinh đoạn thời gian này đến nay xuất sắc công việc. 3. Triển vọng câu lạc bộ tương lai 1 năm phát triển kế hoạch cùng mục tiêu. Cái này triển vọng chia 2 bộ phận, một cái là lấy được tờ giờ mì ở kịp quán quân tình huống dưới, một cái là tiếc mất quán quân tình huống dưới. 4. Ngưng tụ câu lạc bộ lực hướng tâm, hiệu triệu fan bóng đá ủng hộ đội bóng giai đoạn sau cùng quán quân bán vọt. 5. Quán quân lễ ăn mừng du hành sự tình, có phải hay không cũng nên có chỗ chuẩn bị rồi. Cùng hót mù tranh tài, Aston Villa vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Cái này khiến Phương Giác có chút bận tâm, hắn cho đám cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người mỏi mệt thể xác tinh thần đạt được buông lỏng. Sau đó, giữa trưa ngày thứ 2, Phương Giác đi vào trụ sở huấn luyện, lại là nhìn thấy không ít cầu thủ xe đứng tại bãi đỗ xe. Cái này khiến Phương Giác rất bình thường kinh ngạc, đồng thời cũng là rất bình thường vui mừng. Đám gia hỏa này nghỉ cũng không đi ra hạp đi, còn tới trụ sở huấn luyện thêm luyện, đáng giá khen ngợi a. Sau đó hắn vô tình đi đến trụ sở huấn luyện VIP hoạt động đại sảnh, liền nghe đến lốp bốp thanh âm. Sở Di Bin. Phun. Bật. Phun. Sever. Không không không, Johnny, đây không phải vạn, đây là bánh, cùng ta độ, Bin. Một thanh âm nói. Bin. Ronaldo hô. Đúng rồi. Thanh âm này rất bình thường quen hai. Tựa như là dễ bệ tổ kia hàng. Đẩy cửa ra, Phương Giác nhìn thấy kịch chiến say xưa chẳng diện, hắn sợ ngây người. Chương 600, quán quân bán vọt, cầu nguyện phiếu đặt mua. Phương Giác thật kém chút cho là mình là đi vào một nhà quán mặt trược. Hắn lui lại 2 bước. Nhìn một chút hoạt động thất bảng hiệu, xác nhận mình không đi sai địa phương. Trụ sở huấn luyện hoạt động thất lúc nào trở thành quán mặt trược rồi. Còn có, cái này hai đài mặt trược bàn là lúc nào bày ở nơi này. Nhìn thấy Phương Giác tới. Đám cầu thủ không có bối rối. Hôm nay nghỉ, bọn hắn có sung túc người giải trí thời gian. Huấn luyện viên, muốn hay không cùng một chỗ? Gazette. Ba Lê còn nhiệt tình chào hỏi Phương Giác cùng đi đuồng địch. Phương Giác khoát khoát tay, ý là chính các ngươi chơi đi. Hắn không thể nổi giận. Không có nổi giận lý do A. Cầu thủ nghỉ trong lúc đó tụ chúng chơi mặt trược, cái này có lỗi sao? Muốn hay không cấm chỉ? Phương Giác không biết đáp án, hắn cảm thấy mình có thể là toàn bộ châu Âu bóng đá huấn luyện viên bên trong. Cho đến tận này một cái duy nhất đối mặt vấn đề này người. Thế nào? Dễ bệ tô một mặt kiêu ngạo nói. Người còn kiêu ngạo. Phương Giác liếc qua con hàng này, ngươi chừng nào thì dạy bọn họ chơi mặt trược. Phương Giác lại liếc mắt nhìn, Gazette, Ba Lê, Sadio, Mane, James, Neuer, Ronaldo, Sanders, Diego, Costa, ạ bọn là họ cùng Van Nịt kéo dù 8 người, 2 bàn mặt trược, đầy đủ. Hắn cắn răng ăn mày, đau răng. Ngươi không biết. Dễ bệ tổ kinh ngạc hỏi. Ta biết cái gì? Phương Giác cảm thấy không hiểu thấu. Ta trước đó nói muốn tại đội bóng mở rộng luôn luôn ích trí hoạt động, ngươi nói rất tốt ta. Phương Giác có chút tức giận, ai mẹ nó có thể nghĩ đến như lời ngươi nói ích trí hoạt động lại là chơi mặt trược. Ngươi một cái người Tây Ban Nha, Espanyol, tại một nhà tờ giờ mi ở lít nội bộ mở rộng mặt trược vận động, đây là một loại dạng gì không thể tưởng tượng nổi tinh thần cùng hành vi A. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Chơi mặt trược là một cái phi thường khảo nghiệm trí lực hoạt động. Dễ bệ tổ khinh bỉ nhìn Phương Giác một chút, đây chính là các ngươi Trung Quốc quốc túy, ngươi vậy mà ghét bỏ. Ui ui ui, ta là ghét bỏ mặt trược bản thân sao? Phương Giác tiến tới nhìn. Hắn phát hiện đám gia hỏa này chơi mặt trược, lại còn là chuyên môn định chế bản. Xem không hiểu chữ hán bài mặt trược, làm sao bây giờ? Vì để cho bọn hắn có thể xem hiểu bài mặt trược, cái này hiển nhiên là cố ý đi đính chế châu Âu bản mặt trược. Mỗi tấm bài phía trên sẽ có cái nho nhỏ tiếng Anh đánh dấu, lấy nhắc nhở cầm bài người đây là Đông Phong, cái kia là một vạn. Chỉ là gió phát âm, vạn phát âm, bánh phát âm, đám gia hỏa này còn chưa quen thuộc. Phương Giác nhìn thoáng qua đánh khí thế ngất trời chúng cầu thủ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, hắn cuối cùng không có ngăn lại. Có một số việc hướng tốt phương hướng đi suy nghĩ, ngươi sẽ phát hiện tựa hồ. Còn không tệ. Đám gia hỏa này ngày nghỉ tập hợp một chỗ chơi mặt trược. Dù sao cũng so ra ngoài đi dạo hộp đêm loại hình dẫn xuất sự tình phải tốt hơn nhiều. Đây là cái gì? Phương Giác cầm lấy một quyển sách, nhìn một chút tên sách. Thần bí mà ưu tú Đông Phương giải trí hoạt động, mặt trược. Hắc, lại còn chuyên môn có bản giáo Âu Mỹ người như thế nào chơi mặt trược sách vở. Phương Giác dở khóc dở cười, đám gia hỏa này thực sự là... A. Sau đó hắn liền thấy tác giả giới thiệu. Quốc tế mặt trược Liên minh Ủy ban Ủy viên, châu Âu mặt trược Liên minh Phó Chủ tịch. Tây Ban Nha mặt trược Liên minh Chủ tịch, Carlos, Dani, Dễ Bệ Tổ, T. Cái thằng này vậy mà kinh khủng như vậy. Sẽ vần đảo. Ronaldo đánh ra một chương bài. Ha ha ha, hoắc. Diego. Costa đem trước mặt bài đẩy, cao hứng nhảy dựng lên, còn xoay lên cái mông. Sau đó, chung quanh là một mảnh khó chịu thanh âm. Không không không, Diego, ngươi cái này không có hồ bài, ngươi hẳn là hồ tam đầu, mà không phải bảy đầu. Dễ bệ tổ nhìn thoáng qua, biểu thị Diego. Costa là nổ hồ. Hoạt động thất lập tức náo nhiệt, vui sướng khí tức tràn ngập, nổ hồ Diego. Costa bất đắc dĩ từ trong bọc bỏ tiền. Phương Giác nhìn thoáng qua, mỗi nhà bồi thường 10 euro. Đám gia hỏa này chơi không lớn, vẫn được. Phương Giác cuối cùng không có cấm chỉ đám cầu thủ chơi mặt trược. Hắn phát hiện dễ bệ tổ cử động lần này tựa hồ thật để nhóm này gia hỏa thể xác tinh thần đạt được buông lỏng. Đám cầu thủ đánh một cái buổi trưa mặt trược, sau đó tất cả tiền đánh bạc bị lấy ra xung công, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Chỉ cần đám gia hỏa này chơi không quá phận, tại trong phạm vi khống chế, liền không sao. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 36 tranh tài, Aston Villa sân nhà nên chiến bờ mì ngảm. Đây là một trận bờ mì ngảm đẹp bì. Trận đấu này Phương Giác 10 phần coi trọng, đẹp bì chưa hề cũng không phải là dịu dàng thắm thiết. Bờ mì ngảm đẹp bì, mặc dù không kịp London đẹp bì đốm lửa bắn tứ tung, mặc dù không kịp Manchester City đẹp bì thủ sâu như biển. Nhưng là, trước đây bờ mì ngảm đẹp bì cũng đều không thiếu hụt hỏa hoa. Bờ mì ngảm là bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp mới được thăng cấp, cho nên, đây là thời gian qua đi mấy năm về sau, lần nữa có bờ mì ngảm đẹp bì trên tờ giờ mì ở kịp diễn. Tại bờ mì ngảm trước đây giáng cấp trước đó, hai chi đội bóng mỗi lần chạm mặt đều rất bình thường kịch liệt. 2002-2003 mùa giải tờ giờ mì ở kịp chương 6 vòng bờ mì ngảm đẹp bì chiến, Aston Villa đội lấy 0-3 bộ phận sân khách không địch lại mới được thăng cấp bờ mì ngảm đội. Aston Villa đội thủ môn ẻn kẹo mạn là nghĩa vụ thành không thể tranh cãi nhân vật chính. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 77, lúc ấy đồng đội mẹn bờ đem hậu trường ngoài biên ném về cho thủ môn, nhưng ẻn kẹo mạn phán đoán sai lầm, để bóng ra từ mình hai chân lăn tiến vào cầu môn. Càng ngu xuẩn là, hắn lúc ấy chỉ lo ôm đầu khóc giống, mà quên đi ngoài biên trực tiếp vào cửa không tính dẫn bóng quy tắc, không có kịp thời hướng trọng tài khiếu nại. Xui xẻo ẻn kẹo mạn sáng tạo ra ngoài biên dẫn bóng lịch sử, đồng thời cũng trở thành giải ngoại hạng Anh sử thượng buồn cười lớn nhất. Đương nhất danh cười trên nỗi đau của người khác sân nhà fan bóng đá chạy đến đấu trường bên trong đối hắn làm ra trào phúng động tác thậm chí dùng tay đập mặt của hắn lúc, lòng như cho ngội Aston Villa thủ môn đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Aston Villa đội chủ xoáy tay lơ tại sau trận đấu liên xưng không thể tưởng tượng nổi, rất có tự biết chi danh ẻn kẹo mạn cũng biểu thị, ta sẽ trở thành mọi người trò cười. Sau trận đấu tên kia chạy vào trong tràng fan bóng đá bị pháp viện hình phạt 4 tháng, cấm chỉ trong tương lai trong vòng 6 năm ra trận quan sát đặc biệt buổi diễn bóng đá tranh tài. Bờ Mỹ Ngạm cũng đã cả đời cấm chỉ hắn tiến vào SCT ản giờ sở sân bóng. Năm 2003 ngày mùng ngày 5 tháng 3, Bờ Mỹ Ngạm đánh bại cùng thành tử địch Aston Villa. Phút 51, vừa kết thúc ngừng thi đấu, khôi phục ra sân đủ tợ lẩn tại bên trong vòng phụ cận trượt gần 3 mét, từ khía cạnh sẻn ngược lại khống chế bóng Sava. Hai người sau khi đứng dậy, Sava lầm bầm một câu, đủ tợ lẩn lập tức lửa giận ngút trời, dùng đầu mạnh hướng Sava con mắt phụ cận đánh tới, từ phía sau thống khổ ngã xuống. Gần trong gang tấc trọng tài thấy được đủ tợ lẩn đầu đụng động tác, hướng hắn lấy ra hồng bài. Đủ tợ lẩn bị phạt sau đó, bờ mì ngạm ngay cả tiến hai cầu. Aston Villa cũng thua mất tranh tài. 2004 niên tháng 12, bờ mì ngạm sân nhà giao đấu Aston Villa, tại trận này nóng nảy đẹp bị chiến bên trong xuất hiện lần nữa tranh chấp chẳng diện, kết quả loạn chiến bên trong bờ mì ngạm xấu tiểu tử xạ vạ vậy mà dùng tay chụp Aston Villa đội mẹn bờ con mắt. Cứ việc cái này một việc gác trốn khỏi trọng tài chính con mắt, nhưng lại bị hiện trường máy chụp ảnh bắt giữ xuống dưới, sau trận đấu các phương đều đối xạ vạ tiến hành lên án, chính thức cũng đối xạ vạ tiến hành xử phạt. Mà việc này tại sao trận đấu càng là đã dẫn phát cầu thủ chuyên nghiệp đạo đức lớn thảo luận. Chương 601, chấm mê. Không thể tự kềm chế ba lê, cầu nguyện phiếu đặt mua. Bờ Mỹ Ngạm thành, Villa Park sân bóng. Trước khi bắt đầu tranh tài, Phương Giác đặc biệt đi tới khán đài khách quý bao xương. Làm Aston Villa lão bản cùng buồn chàng tranh tài đội chủ nhà, hắn có cần phải lấy chủ nhân thân phận hoan nghênh một chút Dương Gia Thành. Bờ Mỹ Ngạm lão bản là Trung Quốc Hồng Kông phú hào Dương Gia Thành. Cho nên trong nước một chút truyền thông cũng dùng bờ mì ngảm thành Trung Quốc đẹp bị để hình dung trận đấu này. Hậu sinh khả quý A. Dương Gia Thành cầm Phương Giác tay, cũng không có che giấu mình tán thưởng thái độ. Đến hắn cái này tầng thứ, càng rõ ràng hơn Phương Giác dạng này bình thường người trẻ tuổi phát triển đến bây giờ một bước này là khó khăn cỡ nào. Đối với một chút truyền thông trắng trợn phủ lên Phương Giác là ăn bám mới thành công, Dương Gia Thành là khịt mũi coi thường. Trên đời này dáng dấp đẹp trai nhiều người đi, ăn bám nhiều người đi. Có mấy cái có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi đến bước này. Xuất khí chỉ là bề ngoài, tài hoa mới là bên trong. Cũng muốn chúc hạ lao tiên sinh A. Phương Giác mỉm cười nói. Bờ Mỹ Ngạm mặc dù là mới được thăng cấp, nhưng là, bản mùa giải chiến tích phi thường xuất sắc, trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 9, tích 47 phân, dẫn trước đếm ngược hạng 3 Hull City 19 phần có nhiều, đã sớm nâng lên bảo đảm cấp thành công. Đối với một chi mới được thăng cấp đội bóng tới nói, thành tích như vậy đúng là thật đáng mừng. Bên ngoài sân dịu dàng thắm thiết. Tranh tài bắt đầu về sau, trên sân bóng lại là 10 phần kịch liệt. Cứ việc Aston Villa là giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh, bởi vì ngạm chỉ là mới được thăng cấp, vô luận là thi đấu vòng tròn xếp hạng vẫn là song phương thực lực sai biệt đều rất lớn. Nhưng là, đẹp bi đại chiến chính là loại này không thể dùng lẽ thường để hình dung tranh tài. Bởi vì ngạm biểu hiện tương đương ương ngạnh, bọn hắn tranh tài mục tiêu cũng là tương đương minh xác, chặn đánh Aston Villa đoạt giải quán quân. Làm cùng thành tự địch, tuyệt đối là không nguyện ý nhìn thấy đối phương đắc ý. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương đá cho không so với không. Trang diện cũng vô cùng nóng nảy, người ngã ngựa đổ tình huống thường thường xuất hiện. Kém tổn thương vừa vặn ấy lở hơn nửa hiệp liền xuất hiện kéo thương tình huống, bị cả Zesma thay đổi. Mà bờ mỹ ngạm bên kia, thủ môn Taylor cũng thụ thương rời sân, dô hát dự bị ra sân. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, phương giác liền dùng Diego Costa thay đổi ạ bòn là họ, tăng cường trận địa chiến đối kháng năng lực. Gazet. Ba Lê lợi dụng tốc độ đột phá bờ mỹ ngạm hậu vệ phải cắt, đem bóng đá quét vào vùng cấm địa. Diego Costa từ đám người đằng sau giết ra, mắt thấy là phải tiếp vào hình tròn thành đơn đao, lại làm cho xuất kích bờ mì ngạm thủ môn Zoh vượt lên trước một bước đem bóng đá đạt được. Diego Costa có chút không cam lòng từ đỉnh đầu hắn phong qua. Còn kém một chút xíu a. Zoh ôm lấy bóng đá, không có gấp đem bóng đá đá ra đi. Aston Villa thế công như thủy triều, bờ mì ngạm phòng tuyến áp lực cực lớn, muốn lợi dụng hết thể khả năng thời gian đến chậm khẩu khí. Zoh đem bóng đá vứt cho phe mình hậu vệ Roger Johnson. Diego Costa lập tức đi lên bước đoạn. Johnson vội vàng phía dưới một cái đá mạnh đem bóng đá lái đi ra ngoài. Cỡ lệ mẹn ở giữa sân nhảy rất bình thường cao, đem bóng đá đưa đỏ cho Petro. Bungazia người không có lựa chọn chuyển về, mà là thuận thế chuyển cho cả Zema. Aston Villa tiến công ở đây giết tới. Bờ Mỹ ngạm huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh gấp đại hống đại khiếu, nhắc nhở hậu vệ không muốn mù quáng kéo đá mạnh, này bằng với đem không chế bóng quyền chắp tay nhường cho. Cả Zema nghiêng chuyền bóng. Ronaldo lôi ra vùng cấm địa tiếp ứng. Xinh đẹp đưa chân nhất câu, đem bóng đá vững vàng dừng lại về sau. Ronaldo làm bộ muốn bên trong cắt, lừa hậu vệ động tác, lắc mở góc độ về sau, trực tiếp túi chuyển vùng cấm địa. Bờ mỹ ngạm hậu vệ quỵu giờ chuẩn bị đánh đầu giải vây, liền thấy không chung một cái bóng ma. Hoàng bét. Diego. Costa. Giải thích kéo dài thanh âm quát. Nhảy lên trên không chung Costa thân thể vặn trông nóng, đầu của hắn vặn trông nóng, đón bóng đá bỗng nhiên đập lên. Đối mặt gần như vậy tại găng tấc, lực lượng cực lớn đánh đầu công cánh cửa, Zoh hát không có biện pháp. Bóng đá bị Diego Costa dùng sức nện vào cầu môn, màu tuyết trắng cầu lưới cao cao cuốn lại. Đứng tại bên sân phương rắc nắm lại một nắm đấm, vung hướng lên bầu trời. Rốt cục dẫn bóng. Đối với đẹp bỉ tranh tài loại này tình hình chiến đấu 10 phần cháy bỏng tranh tài, phá vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng cực kỳ trọng yếu. Bờ Mỹ ngạm hôm nay là quyết tâm muốn chặn đánh Aston Villa, không cho Aston Villa dẫn bóng. Loại quyết tâm này là bọn hắn phấn đấu đấu trí. Đương ném cầu đi tới thời điểm, cũng sẽ là gấp bội đả kích. Nhìn trên đài Aston Villa fans hâm mộ bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Dẫn bóng đi Diego Costa chạy tới cùng vì hắn trợ công Ronaldo ôm. Một đám người sau lưng đi lên đem bọn hắn bao bọc vây quanh, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Trong màn hình TV tại một lần lại một lần trọng phóng vừa rồi nhập cầu, sướng ngôn viên đối đi Diego Costa cái này dẫn bóng quá trình bên trong chỗ thể hiện ra vị trí chạy cùng đánh đầu kỹ xảo khen không dứt miệng. Quỷ giờ hoàn toàn không thể cùng ở Costa bước chân, hắn đối điểm rơi phán đoán rất bình thường chuẩn xác, lên nhảy sớm hơn, đánh đầu cũng phi thường có sức mạnh. Lái nở cờ tán thưởng nói. Ronaldo chuyền bóng cũng phi thường xinh đẹp. John. Mò ẻn sen thì tán dương đưa lên trợ công Ronaldo, bóng đá chính xác tìm được trong cấm khu Costa. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên tại tán dương Costa cùng Ronaldo về sau. Trọng điểm khen Phương Giác. Phương Giác chỉ đạo thay người thật sự là thần. Hạ Huy nói, loại này trận địa chiến, ạ bọn là họ đặc điểm bị hạn chế. Phương Giác chỉ đạo lập tức ở nửa chàng sau tranh tài sớm đổi lại Costa. Costa quả nhiên dẫn bóng. Chính như Phương Giác phán đoán, cái này dẫn bóng đối với bờ mì ngảm là sự đả kích không nhỏ. Aston Villa thừa dịp bờ mì ngảm trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn. Tại 3 phút về sau từ đội bóng đội trưởng về chỗ trợ công Ronaldo lại xuống một thành, đem so với phân sửa vì 2-0. Đây cũng là khóa chặt thắng lợi dẫn bóng. Cứ việc bờ mỹ ngảm tại tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn từ phạt đèn lợi dụng trực tiếp đá phạt cơ hội lật về một cầu, nhưng là đã không cách nào vãn hồi bại cục. Trọng tài chính Antoine Taylor thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt, tại giải ngoại hạng Anh vòng thứ 36 tranh tài kỵ bản mùa giải Birmingham thành đẹp bị thứ 2 hiệp trong trận đấu, Aston Villa tọa trấn sân nhà 2 so với một nhỏ thắng đối thủ. Chúc mừng Aston Villa, bọn hắn tại trận này chật vật đẹp bị bên trong thắng trận, lấy được cực kỳ trọng yếu 3 phần. Lúc trước kết thúc trong trận đấu, Chelsea cùng MU đều thắng trận banh, Aston Villa trận đấu này áp lực rất lớn, thời khắc mấu chốt, bọn hắn đứng vững áp lực. Hiện tại, giải ngoại hạng Anh 36 vòng đấu toàn bộ kết thúc, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tranh tài tình huống dưới, Aston Villa tích 0 phân, Chelsea cùng MU đều là 7 phân, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt y nguyên 10 phần cháy bỏng, rất có thể thẳng đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng. Thắng derby, phương giác cho đám cầu thủ thả nửa ngày nghỉ. Bởi Mỹ ngạm nơi đó nào đó gôn câu lạc bộ nhân viên công tác gọi điện thoại cho Aston Villa kêu ngôi sao bóng đá Gazette. Ba Lê tiên sinh, ngày mai buổi sáng, có một cái phạm vi nhỏ cao quy cách thể nghiệm thi đấu. À, ngày mai ta thì không đi được, ta có chuyện. Ách, tốt, Ba Lê tiên sinh, chờ mong ngài lần sau. Cứ như vậy đi, ta bận biểu đâu. Nhân viên công tác nghi ngờ để điện thoại xuống, kỳ quái, Gazette. Ba Lê là câu lạc bộ cao cấp VIP, đặc biệt mê luyến gôn. Mỗi lần có loại này thể nghiệm thi đấu, đều khẳng định tham gia. Đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là lốp bốp thanh âm, tên này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá đến cùng đang bận cái gì. Ba Lê cúp điện thoại, nhìn thoáng qua cái này bài của mình. Gôn là cái gì? Có mặt trược chơi vui. Có mặt trược hương. Hắn nhìn xem đi Hego. Cô ta, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn lén ta bài rồi. Không có. Đi Hego. Cô ta quả quyết phủ nhận. Ba Lê nghi ngờ nhìn cô ta một chút. Newner cùng cớ lệ mẹn ở một bên thúc giục hắn mau ra bài, hai người liếc nhau một cái. Ba Lê cầm lấy một chương bài, nghĩ nghĩ, vung xuống, hắn đánh vững vàng bài, Z-Trung. Costa thất vọng không thôi, hắn vừa rồi thấy rõ ràng, dựa theo phán đoán của hắn, tiểu tử này hẳn là đánh 6 bánh, vậy hắn liền hồ bài. Tiểu tử này, rào hoạt rào hoạt. Newner cùng cớ lệ mẹn cũng rất thất vọng. Chương 602, quyết chiến nước Anh chi đỉnh, thượng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Thi đấu vòng tròn còn có 2 vòng. Aston Villa lấy 0 phân đứng đầu. Chelsea lấy 7 phân theo sát phía sau. MU bởi vì chỉ toàn thắng cầu thế yếu, lấy 7 phân bài danh thứ 3 tên. Cứ việc truyền thông cũng đều đang nói, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt, có thể muốn tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng kỵ chương 38 vòng mới có thể ra kết quả. Bất quá, tại rất nhiều truyền thông xem ra, Aston Villa đoạt giải quán quân tỷ lệ vô cùng lớn. Aston Villa cuối cùng 2 vòng. Theo thứ tự là sân khách giao đấu Manchester City, sân nhà giao đấu Blackburn. Chelsea cuối cùng 2 vòng, đầu tiên là làm khách sân Anfield đối mặt Chelsea, cuối cùng là sân nhà nên chiến ngoài gặng Athletic. MU cuối cùng 2 vòng, 37 vòng là sân khách giao đấu Sunderland, 38 vòng là sân nhà nên chiến sở Stoke City. Từ lịch đấu đối thủ đến xem, MU tối chiếm ưu, Aston Villa muốn đá Manchester City, thứ hai, Chelsea bởi vì muốn đá Liverpool. Đây là một cái lớn cản Land Rover. Nhưng là, khách quan nói, vẫn là Aston Villa đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất. Đây chính là dẫn trước người ưu thế và phúc lợi, chỉ cần làm tốt chính mình, thắng được cuối cùng 2 vòng tranh tài, bọn hắn chính là quán quân. Nước Anh truyền thông đã đang vì Aston Villa đoạt giải quán quân khả năng thêm nhiệt. Theo tham chuyên mục phóng viên đồn cận, Carter Hughes phát biểu ký tên văn chương tại sao là Aston Villa. Tại đồn cận quan điểm bên trong, hắn trọng điểm nhấn mạnh phương giác cái này tuổi trẻ Trung Quốc huấn luyện viên tác dụng. Cứ việc có Ronaldo, Beckham dạng này đại bài ngôi sao bóng đá, còn có Gazette, Ba Lê, Diego, Costa dạng này tân tinh, nhưng là, trọng yếu nhất chính là phương giác tại đội bóng nổi lên đến tác dụng. Đây là một chi phi thường hợp lý lại cân đối đội bóng. Duncan, Carter Hughes từ dẫn bóng số liệu đến bằng chứng Aston Villa toàn diện cùng đáng sợ. Trước mắt Aston Villa trong đội, không có đúng nghĩa cao sản xạ thủ. Thậm chí toàn đội trên dưới chỉ có ạ bọn là họ một người quả bóng vàng bên trên song, đồng thời chỉ là tiến vào 10 cái cầu. Cái này dẫn bóng số liệu tại tờ giờ mì ở kịp cũng không thu hút, hiện tại xạ thủ bảng đệ nhất giờ dô 3 tiến vào 25 cái cầu, tên thứ 2 Juni tiến vào 23 cái cầu, hạng 3 là Sunderland đã dẹn bẹn, tiến vào 23 cầu. Hạng 4 là Manchester City TV, tiến vào 21 cái cầu. Hạng 5 thậm chí là nhất danh giữa trận cầu thủ, Chelsea đội phó Lăng Át. Tiến vào 21 cái cầu. À bọn là họ 10 hạt dẫn bóng vẹn vẹn xếp tại xạ thủ bảng chương 15 tên, cùng Arsenal ạ xạ vỉn cùng Chelsea Joe có lệ chờ cầu thủ đặt song song. Dĩ vãng tờ giờ Mỹ ở kịp đội vô địch, thậm chí là tờ giờ mì ở kịp trước 3 đội bóng bên trong, khẳng định có nhất danh siêu cấp xạ thủ tại xạ thủ bảng hàng đầu. Cái này lệ cũ bị Aston Villa đánh vỡ. Aston Villa chỉ sở dĩ đáng sợ như thế, ở chỗ bọn hắn khổng lồ công kích bầy. Sau lưng ạ bọn là họ, là toàn diện nở hoa đồng đội. Diego Costa tiến vào 9 cái cầu. Mùa đông gia nhập liên minh đội bóng Ronaldo, chỉ dùng nửa cái mùa giải, cũng tiến vào 9 cái cầu. Ấy lở tiến vào 7 cái cầu. Gazette. Ba Lê tiến vào 7 cái cầu. Van Nịt Kèo Dù tiến vào 7 cái cầu. Aston Villa cho người cảm giác là, tất cả bên trong trước trận cầu thủ đều có thể dẫn bóng, hoàn toàn không phòng được. Không chỉ là dẫn bóng số liệu. Trợ công số liệu đồng dạng đáng sợ. Ấy lở có 7 cái trợ công. Gazette. Ba Lê có cái trợ công. Beckham có 4 cái trợ công. Bản mua giải càng nhiều thời khắc lấy dự bị thân phận biểu diễn cả Zesma cùng Techo, càng là phân biệt cống hiến 9 cái trợ công cùng cái trợ công. Thật là đáng sợ. Tại đồn cẩn, cắt tờ HOUZS thiên văn chương này bên trong, đối Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác cực điểm khen ngợi. Đây là một vị thần kỳ huấn luyện viên, hắn một tay chế tạo cùng ghép lại một chi đội vô địch, phòng thủ vững chắc, mũi tiến công tựa hồ tất cả cầu thủ đều là đáng sợ như vậy. Đối mặt dạng này Aston Villa, không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Còn có, cần cụ dêm. Niết bàn trùng sinh Sander Jones. Tuổi trẻ Sadio. Mà nẹ. Thời tiết rất tốt, liền ngay cả trong không khí đều là khoái hoạt khí tức. Đùn cần. Cả sỉ chẹt liếc qua mặt khác cái kia trên điện thoại di động vừa lấy được tin nhắn, nhắc nhở có một bút tài chính tới sổ. Phóng viên tiên sinh toa một ngụm rượu, hài lòng híp con mắt. Cái này mê chết người tiền trinh tiền. Chính là muốn dạng này cầm an tâm lại khoái hoạt đây này. Phương Giác buông xuống báo chí, nhịn không được vỗ tay thán, đây mới là khách quan mà chân thực đưa tin A. Hắn thừa nhận, người phóng viên này phân tích rất sâu sắc, ăn vào gỗ sâu 3 phân A. Ferguson cũng đang nhìn phần này báo chí, lắc đầu, hừ một tiếng. Ancelotti buông xuống báo chí, ý danh suất có chút bực bội. Người phóng viên này nói rất có lý, dạng này một chi đội bóng đúng là phi thường đáng sợ. Aston Villa bản mùa giải quật khởi. Không phải nào đó mấy tên ngôi sao bóng đá dẫn banh đội đi, chi này đội bóng toàn đội đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Aston Villa đứng tại nửa tháng trước liền công bố cuối cùng hai nhóm trúng thưởng fan bóng đá, khách hàng, danh sách. Câu lạc bộ làm lớn ra trúng thưởng danh sách quy mô. Tổng cộng có 100 tên may mắn fan bóng đá có thể tham gia cái này xa hoa lữ hành đoàn. Tất cả mọi người sẽ tại 2 ngày sau tập trung, hướng bờ mì ngạm xuất phát. Aston Villa câu lạc bộ phi thường trọng thị lần này hoạt động. Câu lạc bộ giám đốc bị rổng tự mình phụ trách chuyện này, London đại sứ quán cùng bờ mì ngảm lãnh sự quán phương diện cũng ứng Aston Villa câu lạc bộ thỉnh cầu, trợ giúp một chút thời gian khẩn cấp fan bóng đá giải quyết hộ chiếu vấn đề. Đối với nhà này bên trong tư bối cảnh tờ giờ mi ở Leeds tại bản mùa giải kinh diễm biểu hiện, chính thức là kinh ngạc lại cao hứng. Cũng nguyện ý cùng Aston Villa câu lạc bộ hình thành tương đối quan hệ tốt đẹp. Đại gia trưởng đồ 43 đều rất mệt mỏi. Buổi tối hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai dẫn mọi người du lãm bờ mì ngảm cảnh điểm. Trọng yếu nhất chính là. Người nói chuyện dừng lại một chút, cất cao giọng. Trời tối ngày mai quán ba tập hợp, chúng ta tại trong quán ba quan sát Aston Villa sân khách cùng Manchester City đội tranh tài. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô. Cao lão sư, ngươi cũng vất vả, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Có người hô. Cao lớn bảo là Aston Villa câu lạc bộ tại Thượng Hải thị túc giáo Anh ngữ giáo sư, bởi vì có tại London du học kinh lịch. Anh ngữ khẩu ngữ cũng tương đương lưu loát, lần này bị câu lạc bộ lâm thời điều vì mang đoàn lĩnh đội. Trên đường đi, Cao lớn bảo phi thường cẩn thận, sự tình cũng an bài đâu vào đấy, tất cả mọi người rất hài lòng. Ngày thứ hai, đám người du lãm, đi thăm Victoria quảng trường, St. Martin giáo đường, cắt trăm lợi sô cô la thế giới các vùng điểm. Một đường du lãm, nhất làm cho những này từ xa xôi Trung Quốc tới khách nhân vui vẻ cùng kiêu ngạo chính là biết được bọn hắn là đến từ Trung Quốc Aston Villa fan bóng đá. Là câu lạc bộ mời khách nhân, bởi Mỹ ngạm nơi đó thị dân thái độ đối với bọn hắn tương đương hữu hảo, liên tiếp hướng mọi người giơ ngón tay cái lên. Còn có thị dân sẽ lại gần, thỉnh cầu cùng Trung Quốc Aston Villa fan bóng đá chụp chung lưu niệm. Lúc chiều, đoàn đội tại bờ Mỹ ngạm Trung Quốc thành ăn trà chiều. Bờ Mỹ ngạm người Hoa rất nhiều, Trung Quốc thành quy mô tương đối lớn. Trung Quốc thành lấy Quảng Đông người chiếm đa số, bảo lưu lại Nam Việt địa khu ăn buổi trưa trà thói quen. Lúc chạm vào tối. Trung trung điệp điệp đội ngũ đã tới đã sớm làm tốt nên đón chuẩn bị quán ba. Aston Villa người quán ba. Aston Villa người là Aston Villa tên hiệu, có thể dùng cái tên này, nói rõ nhà này quán ba tại Aston Villa fan bóng đá trong lòng địa vị. Giờ này khắc này, Aston Villa xe buýt cũng đã tới Manchester City Etihad sân bóng. Phương Giác dẫn đầu từ xe buýt xuống tới, sau đó, phía sau hắn là Ronaldo, Taylor, Beckham, Van Nịt Kẹo Dù, Gazette, Ba Lê, Cơ Lễ Mèn bọn người, trùng trùng điệp điệp. Xuất hiện tại trong ống kính Aston Villa huấn luyện viên trưởng một thân tinh xảo hưu nhàn Âu phục, xuất khí vô cùng. Hắn hướng phía camera ống kính lộ ra ánh nắng tầm thường nụ cười tự tin, lên tiếng chào hỏi. Cái này lập tức đưa tới trong quán bar Trung Quốc fan bóng đá tiếng hoan hô, nơi đó Aston Villa fan bóng đá cũng là đi theo ồn ào, có người huýt sáo, có người giống, phi thường náo nhiệt. Chương 603, quyết chiến nước Anh chi đỉnh, trùng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Ống kính cho đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế Roberto Mancini. Mancini là tại năm ngoái tháng 12 phần thời điểm tiếp nhận bị sa thải Mark Hủ Phẹt trở thành Manchester City đội huấn luyện viên trưởng. Lúc ấy thi đấu vòng tròn 17 vòng tạm dừng, Manchester City tích 25 phần, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 8. Lạc hậu ngay lúc đó thi đấu vòng tròn hạng 4 Aston Villa 10 cái điểm tích lũy. Hiện tại, 19 vòng thi đấu đi qua. Manchester City xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 6, lạc hậu hạng 4 Arsenal 6 cái điểm tích lũy. Từ xếp hạng cùng điểm tích lũy dâng lên trình độ đi lên nói, Mancini Manchester City là có tiến bộ. Nhưng là, lạc hậu Arsenal 6 phần, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tranh tài tình huống dưới, cân nhắc đến chỉ toàn thắng cầu thế yếu, Manchester City đã cơ hồ xác định vô duyên Champions League. Huống chi, lúc ấy Manchester City lạc hậu Aston Villa 10 điểm, hiện tại bọn hắn lạc hậu đầu lĩnh Aston Villa 1 phần. Cái này hơi có vẻ lúng túng. Truyền thông cũng bắt đầu đối Mancini có phê bình thanh âm. Đối với cái này, Mancini là khó chịu. Hắn cho rằng đây là Mark Hủ Phẹt đào hố quá sâu nguyên nhân. Manchester City hiện tại thực tế nhất mục tiêu chính là siêu việt Tottenham Hotspur, thu hoạch được thi đấu vòng tròn hạng 5, cầm tới hạ mùa giải ở rổ đỉnh cúp tư cách dự thi. Mà bây giờ Manchester City lạc hậu Tottenham Hotspur 3 phần, cho nên trận đấu này Manchester City nhất định phải thắng trận. Ngoài ra, nếu như có thể chặn đánh Aston Villa đoạt giải quán quân, Mancini trong lòng cũng sẽ vui vẻ không ít. Đối với thắng được Aston Villa, Mancini là đáp lại lòng tin nhất định. Bên trên một vòng Aston Villa cùng bờ mì ngảm tranh tài, Aston Villa thắng được liền tương đối gian nan. Trước đây tức thì bị vọt mù bức hòa. Đây là một chi mỏi mệt chi sư. Mancini thấy được cơ hội. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, Mancini trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù trên trận điểm số vẫn là không so với không, Manchester City không có ném cầu. Nhưng là, Manchester City đội bị đá rất bình thường bị động. Trên trận thế cục hoàn toàn bị Aston Villa khống chế được. Đặc biệt là ở giữa sân, Cơ Lễ Mèn liên thủ với Xi Đẻo rảo sát phía dưới, Manchester City cơ hồ đánh không ra ra dáng tiến công. Manchester City cánh trái Gazette, Ba Lê, cánh phải ấy lở liên tiếp xung kích Manchester City hai cánh. Tại phong tuyến bên trên, Diego Costa cùng Ronaldo không ngừng thu hoạch được suốt gôn cơ hội. Nếu không phải Manchester City đội thủ môn dần hôm nay trạng thái xuất sắc, đã sớm ném cầu. Tại thời gian dài chiếm cứ chủ động ưu thế về sau, Aston Villa tại phút thứ 35 lấy được dẫn trước. Diego Costa. Hữu lực đánh đầu. John. Mò ẻn sẻn cao giọng hô. Đây là Gazette. Ba Lê cánh trái nghiêng truyền cánh phải. Ấy lờ sau chen vào đến cùng tuyến phụ cận truyền về. Theo vào Milner đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Diego Costa gạt mở gì cha họ. Hắn nhảy lên thật cao, đỉnh trúng Milner truyền bên trong cầu. Bởi vì khoảng cách quá gần, Manchester City đội biểu hiện xuất sắc thủ môn giờ ẩn đối trận banh này không có biện pháp gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá vào cửa. Trong quán bar Trung Quốc fan bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trung quanh Aston Villa fan bóng đá càng là hưng phấn. Có Aston Villa fan bóng đá cao giọng hô Phương Giác danh tự. Cuối cùng, không biết là ai trước hô hào Trung Quốc, Trung Quốc. Cuối cùng, trong quán bar vang dội Trung Quốc, Trung Quốc tiếng hoan hô. Cái này khiến những này người Trung Quốc hết sức kích động, cảm giác này, thoải mái. Aston Villa tại sân khách lấy được 1-0 dẫn trước. Aston Villa khoảng cách quán quân càng ngày càng gần, Manchester City tại tranh đoạt ở rổ đỉnh cột con đường bên trên gặp trọng đại đả kích. Lái nở cờ nói, hiện tại, The Jeremy ở kịp huấn luyện viên đều phi thường rõ ràng một điểm, không thể để cho Aston Villa thật sớm dẫn bóng dẫn trước. Đối mặt chi này am hiểu đánh phản kích đội bóng, một khi bị Aston Villa dẫn trước, liền vô cùng nguy hiểm. Mancini ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, có chút đắng buồn bực lắc đầu. Cứ việc truyền thông nhiều lần nói thổ hào Manchester City tại năm ngoái chuyển nhượng thị trường bên trên bỏ ra nhiều ít bao nhiêu tiền, đưa vào ạ đệ bói họ, tơ vê dạng này đỉnh tiêm cầu thủ, còn có Gazette. Bạ gì thực lực như vậy phái cầu thủ, thực lực cỡ nào cường đại cỡ nào. Nhưng là, Mancini cũng không hài lòng. Làm Serie A xuất thân huấn luyện viên, đối với phòng thủ phá lệ nhìn chúng. Theo Mancini, Manchester City trung hậu trận quả thực không cách nào làm cho hắn hài lòng. Từ nơi này ném cầu bên trong có thể thấy được lồm đốm, Aston Villa ngang chuyển gì, mấy lần chuyền bóng liền đem Manchester City phòng tuyến đánh xuyên qua. Hắn phát hiện mình sai không hợp thói thường, đem thắng trận hy vọng ký thác vào Aston Villa mỏi mệt bên trên, bản thân cái này chính là một loại kẻ yếu tâm thái. Ném đi quả cầu này, Mancini ngược lại là tâm tính buông lỏng. Cái này mùa giải cứ như vậy, hạ cái mùa giải, sắp thực nói là mùa hạ chuyển nhượng thị trường, đội bóng Ả Rập kim chủ 33 đã hứa hẹn, sẽ xuất ra 150 triệu bảng Anh kết sổ chuyển nhượng tài chính. Lúc ấy Mancini liền bị cái này chuyển nhượng dự toán kim ngạch chấn kinh. Hắn xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được đương Manchester City huấn luyện viên trưởng khoái hoạt. Hừ, hạ cái mùa giải, làm cho tất cả mọi người cảm thụ một chút kim nguyên bóng đá uy lực. Hơn nửa hiệp tranh tài, làm khách Aston Villa bằng vào Diego. Costa dẫn bóng lấy được 1-0 dẫn trước, sau đó song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Phương Giác trên mặt tiếu dung, biểu dương đội bóng biểu hiện, bất quá, hắn biểu thị như thế vẫn chưa đủ. Một cầu dẫn trước cũng không bảo hiểm. Chúng ta nửa chàng sau tranh tài mục tiêu là dẫn bóng, tận khả năng sớm dẫn bóng, mở rộng dẫn trước ưu thế. Cảm giác ngay tại phía trước, chúng ta không thể có chút nào thư giãn. Phương Giác không có nói quá nhiều. Hắn biết có chừng có mực, cũng không có thể để cho đám gia hỏa này quá kiêu ngạo, cũng không thể cho bọn hắn quá nhiều áp lực. Cứ việc chính Mancini tâm thái đã rất bình thường buông lỏng, nhưng là, hắn biết không thể đem loại này không quan trọng tâm thái hiện ra cho cầu thủ. Hắn cũng không thể nói cho đám cầu thủ, ở rổ đỉnh cúp hắn trứng mắt, có cầm hay không ở rổ đỉnh cúp tư cách cũng không đáng kể đi. Mancini cổ vũ đám cầu thủ tại hạ nửa chàng tranh tài cố gắng, tranh thủ mau chóng săn đều tỷ số điểm số, thậm chí là lật bàn. Aston Villa tại tranh đoạt quán quân. Bọn tiểu tử, dùng hai chân của các ngươi nói cho Aston Villa người, đường này không thông. Hiện tại, đối thủ của chúng ta áp lực rất lớn, chúng ta chỉ cần mau chóng săn đều tỷ số điểm số. Tinh thần của bọn hắn cùng đấu trí liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, Manchester City đội biểu hiện ra tương đối ngoan cường ý chí chiến đấu. Manchester City đội một lần đối Aston Villa cầu môn tạo thành uy hiếp. Ngay lúc này, Ronaldo trước trận bị xâm phạm, Manchester City đội thu hoạch được đá phạt cơ hội. Ấy là chủ phạt trực tiếp đá phạt, thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng nhập lưới, đem so với phân sửa vì 2-0. Etihad sân bóng đội khách nhìn trên đài, bẩm mì ngạm trong quán bar. Aston Villa fan bóng đá buộc phát ra năng lượng to lớn. 2-0. Cái này dẫn bóng để thắng lợi thiên bình càng thêm hướng Aston Villa cái này một bên nghiêng. Mancini thở dài, chiến thuật của hắn bố trí, hắn đánh máu gà, tại cái này ném cầu về sau, đều không có ý nghĩa gì. Mancini bắt đầu thay người điều chỉnh, bỡ lạc mỉ thay đổi hôm nay biểu hiện tầm thường tơ vê. Dạ bạ lì tạ thay đổi gì cha họ. Phương Giác bên này cũng tiến hành thay người điều chỉnh. Cả Zesma dự bị ra sân. Thay đổi biểu hiện xuất sắc L. Về chỗ dự bị ra sân, thay đổi xì đẻo. Tại 2-0 dẫn trước về sau, Aston Villa tiến công cũng không có đình chỉ. Phút 71, cả Zesma lần nữa hiện ra hắn tuyệt chiêu, một cước thế giới dao động xuất xa, công phá ra ẩn chấn giữ cầu môn. Mancini nhìn xem hưng phấn chạy chúc mừng cả Zesma, ánh mắt lấp lóe. Hắn Manchester City đội chỉ còn thiếu loại này có một tay tuyệt chiêu, có thể tại thời khắc mấu chốt đáng tin cầu thủ A. Phương Giác ở đây bên cạnh hưng phấn vỗ tay. Vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Không chỉ là bởi vì cái này dẫn bóng khóa chặt thắng cục, cũng bởi vì một loại chiếm đại tiện nghi khoái cảm. Cả Zesma là Inter Milan miễn phí cho thuê Aston Villa, không chỉ như thế, cả Zesma tiền lương cũng là Inter Milan gánh chịu. Tương đương nói Aston Villa là tại phiếu trắng. Khoản này thuê giao dịch, mang theo 650 vạn bảng Anh cưỡng chế mua đứt điều khoản. Trước đây còn có một số chất vấn cả Zesma truyền thông phê bình Aston Villa đồng ý cưỡng chế mua đứt là bị Inter Milan lừa. Hiện tại tự nhiên không có người nói như thế nữa. Đừng nói là 650 vạn bảng Anh, hiện tại cả Zesma cho dù là ít giá tăng gấp đôi 13 triệu bảng Anh, đều có là đội bóng muốn đoạt lấy. Manchester City đội tại 81 phút thời điểm lật về một cầu. Dạ bạ lì tạ trợ công hạ đệ bò đánh đầu công cánh cửa đạt được. Bất quá, vẹn vẹn 5 phút sau, Gazette. Ba Lê liền trợ công Ronaldo dẫn bóng, đem so với phân lần nữa mở rộng. Sau đó, Phương Giác dùng tuổi trẻ tiểu tướng ổ giờ bờ gì tờ tổng thay đổi Gazette. Ba Lê. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Manchester City đội lợi dụng một chút Aston Villa thư giãn tâm thái lại vào một cầu, đem so với phân sửa vì 2-4, nhưng là, cũng chỉ tới mà thôi. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt, giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh Aston Villa tại sân khách 4-2 thắng Manchester City đội. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, bờ mỹ ngạm to to nhỏ nhỏ trong quán ba buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chúc mừng Aston Villa, bọn hắn chiến thắng Manchester City đội, tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại một vòng đấu tình huống dưới, bọn hắn dẫn trước Chelsea cùng MU 2 điểm, quán quân liền tại bọn hắn phía trước. Chỉ cần tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng sân nhà chiến thắng Blackburn, Aston Villa chính là bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp quán quân. Lúc trước kết thúc trong trận đấu, MU cùng Chelsea lượt này đều thắng trận banh, nhưng là Aston Villa cũng thắng trận tình huống dưới, phân chênh lệch vẫn là 2 điểm. Aston Villa y nguyên vững vàng nắm giữ đoạt giải quán quân quyền chủ động. Aston Villa người trong quán bar, Trung Quốc fan bóng đá phấn khởi không thôi. Sau đó mấy ngày, bọn hắn muốn tham quan Villa Park sân bóng, tham quan Aston Villa trụ sở huấn luyện. Sẽ còn nhận phương giác mời, tham dự đội bóng huấn luyện. Nhưng là, trọng yếu nhất là, bọn hắn chuyến này cuối cùng một hạng hoạt động chính là tại hiện trường xem bóng, quan sát thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng Aston Villa sân nhà nên chiến bờ lệch bờ tranh tài. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn sẽ có khả năng tại sân nhà tận mắt chứng kiến Aston Villa thắng được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây đối với những này không xa vạn dặm đi vào nước Anh miễn phí du lịch may mắn fan bóng đá tới nói, là có thể ghi khắc, nói khoác cả đời chuyện lớn. Chương 604, đi bờ mì ngạm. Trung Quốc fan bóng đá bờ mì ngạm tham quan đoàn tại Aston Villa người quán ba hương phấn mà kích động xem bóng chính là Kevin, Lý Hòa Mình thân cà ca Dani, Lee cùng Jamie. Vắt đi cũng tại quán ba nhìn trận đấu này. Kevin, ngươi không phải nói Phương Giác muốn ký ngươi sao? Vắt đi chỉ vào trong màn hình TV Phương Giác, cười ha ha nói. Là thật. Kevin. Lee lớn tiếng nói. Vắt đi cười đến càng thêm vui vẻ. Jamie, đừng đùa hắn. Làm ca ca Dani nhìn không được. Vắt đi lập tức ngậm miệng, hắn có thể cùng Kevin nói đùa, nhưng là, không dám chọc cái này sủng đệ của ma. Kevin. Lee ngừng thở, thận trọng kéo ra cửa sổ. Bầu trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Không thể lại do dự. Lại không đi, Dani một hồi sẽ đi tiểu, sẽ phát hiện hắn, liền đi không được. Cong lên đã sớm chuẩn bị xong ba lô. Kevin. Lee nghĩ nghĩ lại buông xuống, hắn từ trong bọc xuất ra vở, xuất ra bút, viết mấy câu, kéo xuống tới. Đặt ở trên khay trà phòng khách. Lại từ trong bọc móc ra một con trái bưởi đẻ lại trang giấy. Ngồi xuống xuống, thổi thổi, xác nhận tờ giấy này sẽ không bị thổi đi. Làm xong đây hết thảy. Kevin. Lee cóng lên ba lô, rón rén đi ra cửa. Quay người, phi thường nhẹ đem cửa phòng mang lên. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi. Đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trầm mặc phòng ở, quay đầu nhìn một chút không có một hai đường đi, hắn đột nhiên sợ hãi. Bất quá, cuối cùng vẫn là cắn răng, bắt đầu lên đường. Sau một tiếng, Dani. Lee bị nghẹn tỉnh, xác định vị trí nhường. Kevin, Kevin. Còn buồn ngủ Dani. Lee hô. Chuẩn bị rời giường. Không có người đáp lại. Làm ca ca lại hô hai câu, vẫn là không có đáp lại. Lo lắng cho mình ngốc đệ đệ xảy ra điều gì ngoài ý muốn Dani. Lee xách tốt quần, đi hướng Kevin dàn phòng thời điểm, liếc về trên bàn trà tấm kia bị một viên trái bưởi ngăn chặn trang giấy. Dani, ta đi bờ mi ngạm, không cần lo lắng ta, cũng không cần tìm ta đi nơi nào, ta tới chỗ sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Kẻ ngu này. Dani. Lee vội vàng sao động gãi gãi đầu ổ gà phát, mang câu. Thật nhanh rửa mặt, thay xong quần áo, cầm lấy chìa khóa cùng túi tiền, điện thoại, xông ra ra môn. Jamie, người giúp ta xin phép nghỉ, ta có chuyện, hôm nay không thể đi huấn luyện. Hắc hắc hắc, Dani, người điên rồi sao? Bên đầu điện thoại kia Jamie. Vắt đi lớn tiếng nói, đội bóng huấn luyện không phải mời khách ăn cơm, không hợp ý nhau liền không đến, ngoại trừ sinh bệnh có thể xin nghỉ bệnh bên ngoài, sự tình giả bình thường là không bị phê chuẩn. Mà cho dù là xin nghỉ bệnh cũng muốn lại bác sĩ chứng minh hay là trải qua đội y đơn giản kiểm tra. Kevin tên kia đi bờ mì ngạm. Jamie đeo lên dây an toàn, phát động xe, ta đi bắt hắn trở lại. Lao thiên, kẻ ngu này. Vắt đi ôm đầu. Ngâm miệng, Jamie, Kevin không phải người ngu, hắn chỉ là so với chúng ta tất cả mọi người muốn chấp nhất. Dani. Lee mắng. Có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Vắt đi bị chửi cũng không có sinh khí, quan tâm hỏi. Mười mấy phút sau, xe thắng gấp. Vắt đi mở cửa xe, trực tiếp xông lên tới. Cảm ơn, Jamie. Ngươi phải cảm ơn chính là cả dạ phở kia lao đầu. Hắn biết Kevin lạc đường, đồng ý thả chúng ta hai cái dưới ngày nghỉ. Ta biết, kia lão gia hỏa là một người tốt, ngồi vững vàng. Dani. Lee hô, ta trở về nhất định tạ ơn hắn. Cái này cùng Liverpool cầu thủ cả dạ phở cùng họ lao đầu, là một cái cứng nhắc ra hỏa, phi thường nghiêm khắc, cơ hồ tất cả cầu thủ đều bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Vắt đi trong nội tâm là ấy nấy, hắn biết sự tình hôm nay cùng hắn hôm qua chế giễu Kevin có quan hệ, cho nên, hắn kiên quyết muốn theo tới. Chỉ là hắn không có ý tứ thừa nhận sai lầm mà thôi. Danny cũng minh bạch cái này đồng đảng trong lòng, chấp nhận. Nhưng là, nếu như đệ đệ thật sự có cái gì không hay xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ vắt đi. Phương Giác an điểm tâm xong, cầm lấy khăn tay lau lau rồi miệng. Hắn không có lập tức đi làm. Nhìn xem đùa hài tử Phương Giác, Phạm Phạ ánh mắt rất bình thường ôn nhu. Ngay lúc này, Phương Giác điện thoại di động vang lên. Phương, chúng ta bắt lấy một cái quấy rối tiểu tử. Aston Villa trụ sở huấn luyện người giữ cửa kẹn nở đi trời sinh nói chuyện ngữ tốc thật nhanh, Phương Giác lập tức không nghe rõ ràng. Kẹn nở đi tiên sinh, ngươi chậm một chút nói, ta không có nghe rõ. Phương Giác nói, ta nói, ta bắt lấy một tên trộm. Ta không phải tiểu thâu. Đó chính là một tên tiểu lưu manh. Ta không phải lưu manh. Kẹn nở đi nói một câu, bên kia liền theo một câu phẫn nộ biện hộ âm thanh. Giao cho sở cảnh sát đi. Phương Giác thuận miệng nói. Lừa đảo, lừa đảo. Ngươi nói bên trong ngươi ký chính thức hạ ta, ngươi cái này đại lừa gạt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến phẫn nộ tiếng giống. Ký ta. Phương Giác nghe cảm thấy quen hay, hắn có chút ấn tượng. Kẻ nở đi tiên sinh, có phải hay không một cái phi thường cường tráng tiểu tử? Phương Giác hỏi. Đúng vậy, giống như là một đầu hùng. Kẻ nở đi nói. Ngươi mới là hùng đâu? Hùng hai tử hô. Ngươi hỏi một chút hắn, có phải hay không gọi Kevin? Uy, hỏi ngươi đâu, tiểu tử? Kevin Hùng. Ta là Kevin. Lee. Kevin. Lee phẫn nộ hô. Kẻ nở đỉ tiên sinh, ngươi coi chừng hắn, không không không, ta không có ý tứ gì khác, tiểu tử này ta biết, hắn là tới tìm ta, ngươi xem trọng người chính là, ta cái này đến đây. Phương Giác nói. Yên tâm đi, tiên sinh, ta để hắn làm cái gì, hắn không dám không nghe. Người giữ cửa Dương Dương đắc ý nói. Phi thường đồng. Phương Giác nói, hắn đồng thời rất bình thường kinh ngạc, không nhìn ra à. Bụng phệ người giữ cửa vậy mà thâm tàng bất lộ, trong ấn tượng Kevin. Lý phi thường cường tráng to con, man lực rất đủ, không nghĩ tới lại bị người giữ cửa hàng phục gắt gao. Loại này người giữ cửa, có thể ra công tư. Sau đó, Phương Giác lái xe đi vào Aston Villa trụ sở huấn luyện thời điểm, liền thấy người giữ cửa cùng bị hắn cầu cầu nhóm chế phục Kevin. Lý phi thường cường tráng người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, đeo túi đeo lưng, trong tay còn nắm vuốt bị bóp biến hình hamburger. Bên trái của hắn là một con nước Đức Mục Dương Quyển. Phía bên phải là một con nước Đức Mục Dương Quyển. Phía trước là một con Mục Dương Quyển. Hắn chỉ cần động một cái, ba con chó liền phát ra uy hiếp tiếng gào thét. Đứa nhỏ này nhìn tựa hồ là bị dọa phát sợ. Tiên sinh, ta đem tiểu tử này nhìn gắt gao, cho dù là ta cướp đi trong tay hắn hamburger, hắn cũng không dám phản kháng. Người giữ cửa nhìn thấy lao bản tới, khoe thành tích nói. Làm tốt lắm, kén nở đi tiên sinh. Phương Giác gật gật đầu. Hắn chỉ ba đầu chó chăn cứu Đức, hiện tại, bọn hắn có thể đi nghỉ ngơi. Tiên sinh, ngươi xác định không cần. Người giữ cửa nhắc nhở, tiểu tử này phi thường cường tráng, cũng không tốt đối phó. Không có chuyện gì, đây là tới thử huấn cầu thủ. Phương Giác vừa cười vừa nói. Thử huấn cầu thủ. Người giữ cửa ngây ngẩn cả người. Hắn tại Aston Villa trụ sở huấn luyện công tác vài chục năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy mình một thân một mình, gặm hamburger, đi đường tới thử huấn, mà lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy tiểu tử này đầu óc không quá linh quang. Đúng vậy, không sai, là tới thử huấn cầu thủ. Phương Giác không dám trộm chó cho đầu, chỉ phương xa, đi thôi, chó ngon chó.